Chương 1, thư sinh dạ độc. 333 xa xa xa ba. Nửa đêm, có gió, thổi động viện cảnh trúc liền phát tại cửa sổ giấy bên trên, không biết ở đâu vỡ gì, gió hương ngạnh lên chui vào, kiên nhẫn lên lay động ánh nến, mang được phòng đêm ngày đen tối. Vậy mà dùng đằng giấy mà không dùng hoa đào giấy, cái này chủ quán thật nhỏ mọn. Ninh Phong bờ mông lần lượt mép giường, hai cái đùi rủ xuống ngâm mình ở trong chậu gỗ, một bên ngâm chân, một bên mùi ngon lên đảo trên tay sách. Hắn thì ra là phê bình một câu, tâm tư lập tức lại nhớ tới trong sách, liền đầu đều không có dơ lên truy cập. Chậc chậc chậc, bị mục ngư vẫn xưng danh khí, tay nắm oanh yến cổ khó xử, thật sự là đặc sắc ca. Ninh Phong thư sinh cách ăn mặc, bên giường còn đứng thẳng một lá thư quỹ, đọc sách thấy mặt mày hớn hở vốn là lẽ thường, chỉ là miệng hắn ở bên trong nhắc tới những vật kia, giống như có chỗ nào không đúng. Được rồi, độc thân thư sinh, ngàn dặm đi xa, ngẫu nhiên có chút ít tiêu khiển, miễn cưỡng lý giải thoáng một phát. Ngâm được lâu rồi, nước cũng có chút mát, Ninh Phong rất là không bỏ mà đem sách đặt bên cạnh, muốn lau khô chân lại tiếp tục ra sức học hành. Cái kia không biết nơi nào đến gió phất động trang sách, đem mở ra sách hợp đi lên, lộ ra tục không chửi được màu vàng đất bìa mặt, thượng diện một cái hôn cung trang cung nữ tao thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, đối mặt dĩ nhiên là một tên hòa thượng. Hòa thượng. Đúng tại Ninh Phong vừa mới đem ướt súng chân nâng lên đến đặt ở chậu gỗ xuôi theo bên trên, túi người, đang muốn trà lau thời điểm, động tác của hắn mạnh mà chỉ trệ. Hắn đang đối diện là cửa phòng phương hướng, cửa phòng đóng chặt loảng xoảng lên rung động, nên hắn chú mục đi qua thời điểm lại trở về yên tĩnh. Ô ô ô ô ô ô ba. Thổi vào phòng tiếng gió, như khóc như tố. Cùng với lại để cho người sởn hết cả gai ốc dị thành, một vòng mỏng như giấy bóng mở, theo khe cửa từng điểm lên nhúc nhích tiến đến. Xách. Ninh Phong không tự giác lên toát thoáng một phát răng, ngẩng đầu muốn tìm Hoàng Lịch, không tìm được. Mấy hơi thở công phu, cái kia theo cửa khe hở hạ nhúc nhích vào bóng mờ hơn phân nửa đều tiến vào trong phòng, hiện lên hình người, giống như là một người đẻ cho bằng theo khe cửa ra đời sinh lách vào tiến đến đồng dạng. Còn là một nữ nhân. Ninh Phong con mắt đều không nháy mắt lên xem xong rồi một màn này, không có thét lên, không có nhảy dựng lên giẫm trở mình chậu gỗ, vậy mà, cứ như vậy trông mong lên nhìn xem. Hắc ảnh thổi phồng rất nhanh bành trướng, biến thành một cái nữ bộ dáng. Nàng ngẩng đầu, liếc nhìn người can đảm thư sinh. Bốn mắt đối mặt, nữ nhân bỗng nhiên động. Rầm rầm. Tóc xoa xuống, phảng phất là vô số điều đen kịt mảnh xà không ngừng mà vặn mẹo, biến đến dài, rối tung đến trên mặt đất. Đầu lưỡi nhả được rất dày, không phải cái lưỡi đinh hương, càng giống là có người cầm, cứng rắn đem đầu lưỡi kẹp lấy dùng sức rút ra đến cực hạn đồng dạng. Đỏ tươi được giống như vẫn còn nhỏ máu. Trong phòng ánh nến, không biết lúc nào diệt tối. Phúc. Ninh Phong nở nụ cười, hắn lại cười rồi. Tóc hay vẫn là tóc, ân. Tiểu là có chút loạn, đầu lưỡi hay vẫn là đầu lưỡi, quá dài. Doa không ngã của ta. Lớn mật thư sinh vừa nói chuyện, một bên còn thản nhiên lên cầm lấy bên cạnh bố, bắt đầu sát chân. Nữ quỷ ngơ ngác một chút, gió lăng loạn, giống như có chút không biết phía dưới nên làm gì vậy rồi. Ninh Phong hai cái chân toàn bộ sát một lần, ngược lại không vội mà đi giày, cứ như vậy ngồi xếp bằng đến trên giường, có chút hăng hái lên nhìn sang. Hừ. Nữ quỷ phảng phất bị thụ vũ nhục đồng dạng, động tác tấn mãnh. Hai cái giơ tay lên, hoác lên thoáng một phát sẽ đem đầu hái xuống, gác qua bên cạnh trên bàn. Bành! Trầm đục âm thanh về sau, trên bàn đầu tóc rối tung, đầu lưỡi rất dày, con mắt huyết hồng, gắt gao chằm chằm vào thư sinh. Cái kia con mắt cá chết dạng lên đột xuất, trừng tới, giống như đang nói, sợ rồi sao? Có đầu ta còn không sợ, không có đầu có cái gì phải sợ hay sao? Ninh Phong rất là cỡ trách chi dùng mũi bộ dáng, liếc qua trên bàn đầu. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn về phía không đầu nữ quỷ. Ô, ô, ô. Nữ quỷ đại thụ kích thích, thiên biết không đầu nàng là như thế nào phát ra thanh âm, đâm lao phải theo lao cái này hội, hai cánh tay mở ra, dương nanh múa bước, làm bộ muốn bổ nhào về. Đến đây đi. Ninh Phong vỗ tay mà cười, vẫn không quên cầm lấy bên cạnh khó coi sách nhỏ ném đi, ném được rất có kỹ xảo, cam đoan cái kia nữ quỷ có thể chứng kiến bịa mặt là bực nào thấp kém. Đoán được bên trong nội dung là như thế nào sức bạo. Đêm dài dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, đang có thể làm bạn, ngủ chung, tâm sự. Ninh Phong lời còn chưa nói hết cái kia nữ quỷ dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế thu hồi động tác, xách hồi đầu an trên cổ, chợt lên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gió loe sáng, thư sinh mơ hồ còn nghe thấy trong gió truyền đến giống như khóc không phải khóc thanh âm, lờ mờ có thể phân biệt ra được đến, hình như là mất hứng. Hô! Ninh Phong càng làm giá kéo căng một hồi, xem lại không có gì dị trạng, lập tức thật dài lên thở ra một hơi, trầm tĩnh lại. Hắn mặc vào vớ giày, ngắm ngắm bị văng ra sách, rất có không bỏ, đứng dậy đi nhặt, trong mồm vẫn còn lẩm bẩm lấy, cái này phòng nhất định không sạch sẽ, trưởng quầy mờ ám lương tâm, trách không được độc viện hạng nhất phòng dễ dàng như vậy. Gió càng phát lên lớn hơn, loảng xoảng lên một tiếng, toàn bộ cửa phòng đều bị thổi mở, vứt trên mặt đất sách nhỏ rầm rầm lên tiếng nổ, thấp kém trang sách tản ra trên đất. Chết để không có cách nào nhìn. Thôi đi, kê cao gối mà ngủ đại cảm giác, ngày mai sẽ cùng trưởng quầy phân trần. Đáng tiếc một bản sách hay. Ninh Phong ngáp một cái, lầm bầm xong, bưng lên rửa chân chậu gỗ, hướng về phía mở rộng ra lấy cửa phòng đi đến. Tới cửa, hắn nhìn cũng không nhìn liếc, rầm rầm sẽ đem nước rửa chân rội cho đi ra ngoài. Dù sao bên ngoài là viện, thiện nghi ngoài cửa trong vườn hoa chỉ lan. Nói như vậy, là như vậy. Hôm nay, hiển nhiên không phải bình thường ngày. Thư sinh kia, lão phu hữu lễ. A Phi. Hát nước động tác, lọt vào thai thanh âm, không mấy trước sau chi phân. Thư sinh dù sao cũng là thư sinh, phản ứng quả thực là bình thường. Động tác đi ra ngoài tiểu thu không trở lại, vì vậy Ninh Phong có phần có vài phần xấu hổ lên dẫn theo chậu gỗ, nhìn trước mắt bị nước rửa chân rội thành ướt súng lao đầu. Đó là một cái vóc người hèn mọn bị ổi, đầu trâu mặt ngựa, ba lượng căn tiểu tu động ở vàng như đến cái cầm lao đầu. Đáng thương lao đầu một thân viên ngoại phục không chỉ có ướt súng lên, vẫn còn tản ra mùi vị khác thường, về sau xem chừng mặc không được. Ngươi, ta. Lão viên ngoại toàn thân run rẩy, muốn cúi đầu nghe lại là buồn nôn, muốn chửi ầm lên lại có điều cố kỵ, cái kia bị đè nén dạng lại để cho Ninh Phong nhìn đều cảm thấy không đành. Phốc. Một tiếng cười khẽ, đánh vỡ xấu hổ. Ninh Phong lúc này mới chú ý tới, tại lão viên ngoại sau lưng còn đi theo một cái tiểu cô nương, 13-14 tuổi dạng, mặt tròn, áo trắng phục, lấy tay che miệng muốn cười lại sợ cười ra tiếng dạng. Thư sinh rất muốn nói với nàng, chúng ta đều nghe thấy được. Đừng chịu đựng, thống khoái mà cười a. Không biết như thế nào chuyện quan trọng, chứng kiến cái này mặt tròn thiếu nữ, Ninh Phong không thôi lên tiểu sinh ra quen thuộc cảm giác cùng thân thiết cảm giác. Giống như đã gặp nhau ở nơi nào đồng dạng. Lão viên ngoại quay đầu lại trừng mặt tròn thiếu nữ liếc, cuối cùng biết rõ tay chân làm như thế nào thả, chắp tay làm lễ nói, thư sinh hữu lễ, lão phu thành ngoại trang viên ngoại, họ Tô, Tô Lão Nhiêu. Đây là lão phu không nên thân cháu gái. Nửa đêm bái phỏng, thất lễ thất lễ. Cái kia. Ninh Phong đem rửa chân buồn dịch đến sau lưng, tránh ra cửa, hướng phòng mở dẫn, lao viên ngoại phòng nói chuyện. Đi vào trong phòng, vô luận là Tô Lão Nhiêu hay là hắn cháu gái mặt tròn thiếu nữ, tất cả đều đối với phòng một mảnh bị tặc giống như lên lăng loạn giống như mà không thấy, ngược lại là góc đối rơi tản ra trang sách có phần dám hứng thú, còn trao đổi dưới ánh mắt. Ninh Phong cái này hội ngoại trừ may mắn trang sách tản ra, ngọn đèn dập tắt ngoại, không nữa mặt khác ý niệm trong đầu rồi, sẽ cực kỳ nhanh quét dọn một lần. Cùng lão viên ngoại tổ tôn ngồi đối diện nhau. Mấy câu công phu, lão viên ngoại sẽ đem ý đồ đến nói ra. Cái này Tô Lão Nhiêu tự xưng thiếu niên thời điểm tiểu đi ra ngoài làm công việc, cho người trở thành đồng lứa tiểu nhị, hạ nhân, lão đến tích lũy đã đủ rồi tiền tài còn ra xây xong tòa trang. Lão nhân ra ông ta bái kiến các mặt của xã hội, tiểu không quen nhìn trong nhà hậu bối rốt đặc cắn mai, ngu rốt không chịu nổi, suy nghĩ lấy tìm thư sinh, vỡ lòng hạ bọn văn bối. Không biết Ninh tiên sinh nghĩ như thế nào. Bó tu dễ nói. Tô Lão Mưu trông mong lên nhìn xem Ninh Phong, thành ý rõ rành rành. Không chỉ là lão nhân gia ông ta, chính là mặt tròn thiếu nữ cũng dùng tràn ngập khát vọng mắt to nhìn qua, tâm thần bất định tiểu bộ dáng lại để cho người không đành lòng cự tuyệt. Ninh Phong túi bao nhiêu hay vẫn là ngượng ngùng lên, bất quá hắn không có lập tức đáp ứng, trầm ngâm một lát, hỏi, không biết Tô Lão như thế nào sẽ chọn tiểu sinh hay sao? Tiểu sinh bất quá mới đến. Không sao, tiên sinh gan khá lớn, định có thể đảm nhiệm. Tô Lão Mưu thoải mái mà cười, rất có lòng tin nói. Ninh Phong lỗ thai tiểu dựng thẳng đi lên. Gan lớn. Ách. Tô Lão Mưu nháy con mắt, bổ sung nói, tiên sinh trước ở bên trong độc hành, cũng không người hầu, không mang theo đồng, tất nhiên là gan khá lớn. Lại có thể hành tẩu thiên hạ, đích thị là đọc đủ thứ thi thư minh đi vạn dặm đường người, không phải những sách kia con mọt có thể đánh đồng. Tiên sinh nếu là đồng ý, chúng ta lập tức thành hàng, ngày mai thiên minh có thể gặp về đến trong nhà những ngu xuẩn kia vật rồi. Lão nhân ra một hồi chíu, cà lăm ba, nghe cũng là cái kia lý. Vậy được rồi. Ninh Phong nghiêng đầu nghĩ, chắp tay nói, học sinh kia tiểu dựa vào đông ông rồi. Lại không để Tô Lão Mưu cùng mặt tròn thiếu nữ lộ ra dáng tươi cười, chỉ nói Ninh Phong hồi xoay người, thu thập tùy thân sách quỹ, túi đầu trong nháy mắt khỏe miệng co giật thoáng một phát, hướng trên mặt đất một ngắm, nhìn một già một trẻ tốt xấu còn có ảnh tại, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ bằng vậy thì có thể phán đoán gan lớn. Vỡ lòng mà thôi, cần gan lớn sao? Là phúc thì không phải là họa, đi tới xem đi. Ninh Phong một bên đoán thẩm, một bên cong lên sách quỹ, lại quay đầu lại thời điểm trên mặt mang cười, chờ mong dáng tươi cười, ánh mặt trời mà nói, đông ông, tiểu tiểu thư, đi thôi. Một già một trẻ sao một cái cầu hiền nhược khát rất cao minh, nghe vậy đại hỉ, vội vàng phía trước dẫn đường hướng về ngoài khách sạn đi đến. Tiên sinh, tiền thuê nhà lão phu đã lại để cho người kết rồi. Trang ở ngoài thành, đường ban đêm khó đi, tiên sinh chi bằng theo sát rồi. Tiểu xuất sinh nhóm tinh lịch, tiên sinh không cần cố kỵ, cứ việc chúc bản hầu hạ. Một đường vụn vặt nói không ngừng, Ninh Phong rất muốn hỏi một câu làm gì vậy cần phải nửa đêm xuất hành, cái này dạ hát phong cao quái thấm được sợ, sửng sốt không tìm được cơ hội. Ba người trước sau, ra khách sạn, qua cửa thành, pha tạp cổ thị trấn bị ném tại sau lưng, cùng gió càng mạnh mãnh liệt, quỷ dị lên không có sấm sét văng rội, chỉ là mây đen đen kịt lên áp xuống tới. Phảng phất giống như, trên đời như thanh đường, mây đen là cái kia chút xuống đi vào mực nước, mãnh liệt bước lên dàn xâm nhiễm thế giới, đem hết thể đều trở nên sơn đen đen như mực. Thò tay, không thấy năm ngón tay. Hào hào xôn sao hào hào xôn sao bốn. Phía trước thiếu nữ giơ đèn lồng dẫn đường. Ninh Phong cùng Tô Lão Mưu đi theo phía sau, đã thành gần nửa canh giờ, tiếng nước long long tiệm cận, tựa hồ là đi đến cổ thành ngoại cái kia sông lớn bờ. Ân, ta ngày hôm qua vào ban ngày vào thành, không nhớ rõ bờ sông có người ta à? Ninh Phong đang tại buồn bực phía trước thiếu nữ dừng lại, lại phía trước, mấy chung đèn lồng treo trên cao, ánh sáng một mảnh trang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 02, con chuột dọn nhà. Ồ, ngày hôm qua như thế nào không thấy được có thôn trang? Ninh Phong nhìn trái xem, nhìn phải xem, trong nội tâm tính toán, theo như cước trình tính toán, cái này thôn trang nên tại thành Quách lân cận, đê sông bên cạnh, đáng tiếc sắc trời quá kém, bằng không thì có thể xem cái rõ ràng. Bước chân không ngừng, tại Ninh Phong trong nội tâm các loại ý niệm trong đầu hiện lên điểm ấy công phu, một chuyến ba người vào khỏi thôn trang. Ầm ầm long ba, tích xúc không biết bao lâu lôi đỉnh, rốt cục nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa lên bạo phát đi ra, roi điện quật bầu trời đêm, tiếng sấm chấn động đại địa, có như vậy trong tích tắc. Sáng như ban ngày. Mượn cái này ánh sáng nhạt, Ninh Phong đem trong trang cảnh tượng thu hết vào mắt. Thôn trang quả thực không nhỏ, nhà trang trịt, nên có vườn hoa, giếng nước cái gì không thiếu một cái. Ách! Là lạ! Ninh Phong phạm vào nói thầm. Theo cái kia kinh hồng thoáng nhìn xem, cái này thôn trang bố cục thật sự là kỳ quái, nhìn về phía trên không giống mép nước nhân ra thôn trang, mà càng có điểm giống là dấu chân đã từng đến qua phương Bắc hầm trú ẩn giống như xếp đặt. Thật sự là kỳ quái, không chê khó coi sao. Hầm trú ẩn cùng nhà là một sự việc ý sao? Tô Lão Mưu tại lôi đình đánh rơi xuống thời điểm run rẩy thoáng một phát, giống như bị thụ kinh hãi, cái này hội án lấy ngực, khí tức đều không cân xứng rồi, vẫn không quên hách nhưng nói, lại để cho tiên sinh chê cười. Lão Phu tuy nhiên cũng đi qua chút ít địa phương, đến cùng ít đọc sách, không có gì kiến thức, cái kia cái gì, làm cho cười cho người trong nghề rồi, ha ha ha ba. Ninh Phong yên lặng gật đầu, xem như đã nghe được. Trang viên hảo khí quả thực có chút cổ quái. Duy có một già một trẻ nhiệt thật không giảm, một chút thời gian đều không muốn trì hoãn, trực tiếp tiểu dẫn Ninh Phong đã đến tư thục đi. Giống như là một hồi hương tình huống, tư thục nằm tại trong đường, mấy sắp xếp cái bàn sắp xếp cái kia. Không biết như thế nào thông chi, chờ Ninh Phong sau khi đi vào, trước sau mấy chục cái tiểu mao đầu tiểu nha đầu tiểu tràn vào, riêng phần mình đến trên vị trí ngồi xuống. Đứng lên, còn không bái kiến tiên sinh. Mặt tròn thiếu nữ ngoại trừ ngay từ đầu cái kia âm thanh cười nhạo ngoại. Vẫn là nhã nhặn lịch sự nhu thuận dạng, cái này sẽ ở trẻ con nhóm trước mặt vừa đứng, dài tỷ khí độ lập tức tiểu đi ra, hù được trẻ con nhóm nguyên một đám đứng lên, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận lên hô tiên sinh. Ninh Phong nhìn lướt qua những trẻ con kia, khỏe miệng không khỏi cũng có chút run rẩy. Cái này đều mấy thứ gì đó trẻ con à? Tại Tô lão đầu chưa có trở về trước, bọn hắn qua rốt cuộc là cái gì trời ạ, xem những trẻ con này thê lương. Ninh Phong chỉ là quét mắt một vòng. Liền đem trẻ con đám bọn chúng hình dạng đều thu hết vào mắt rồi. Những trẻ con này 8 phần 10 đều khuôn mặt nhỏ hẹp, xương bọc da, một chút cũng không có mặt khác cùng tuổi trẻ con quạt túi túi, tròn bổ nhào về, hồng nhuận phơn phất nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn xem tiểu không giống làm cho người ta yêu thương cái chủng loại kia. So sánh đột xuất, có lẽ chính là một cái con mắt đại lại sáng ngời, giống như hai khỏa đại châu. Duy nhất ngoại lệ tiểu là phóng ra giải tỷ uy phong về sau. Thành thành thật thật lên chuyển đem ghế dựa ngồi ở phía trước nhất mặt tròn nha đầu rồi. Bái kiến tiên sinh về sau, trẻ con nhóm từng cái thông báo tính danh, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú thêm bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, Ninh Phong nghe được đầu nở, cũng tiểu nhớ kỹ mặt tròn thiếu nữ một cái. Ân, nàng gọi Thính Vũ. Tô Thính Vũ, rất tên dễ nghe. Nhẫn lại tính chờ trẻ con nhóm đều giới thiệu xong rồi, Ninh Phong tầm mắt thoáng nhìn, vậy mà chứng kiến Tô lão đầu cũng chuyển đem ghế nhỏ, ủy khuất khuất lên đặt bên bờ ngông. vậy mà đã ở nơi hẻo lánh ngồi xuống. Đây là cái gì tình huống? Ninh Phong có chút dở khóc dở cười, lắc đầu, không để ý tới lao nhân kia, nên thoáng một phát đem một mực bối tại sau lưng sách quý bông, vạch trần lũng ở phía trên bố, thò tay đi vào. Đây là muốn cầm sách vợ sao? Một nước trẻ con lập tức đưa ánh mắt tập tới, cái loại nầy học ở trường như khác dạng, quả thực có thể làm cho sở hữu đi đầu sinh khóc giống lưu nước mắt, hô một tiếng không hổ là người khác học sinh A. Bành! Một tiếng trầm đục, theo tư thục nơi hẻo lánh chuyển đến, Ninh Phong theo tiếng trông đi qua, chỉ thấy Tô Lão Mưu chật vật lên theo trên mặt đất đứng lên, hắn đúng là thấy nhập thần cái cổ kéo dài quá dài, sửng sốt theo trên ghế ngã xuống. Ngoại trừ Ninh Phong, không có người nhìn sang liếc. Sở hữu trẻ con đều há to miệng, không dám tin lên nhìn xem Ninh Phong, không, là trên tay hắn xách lấy thứ đồ vật. Quất két thoáng một phát, Ninh Phong không coi ai ra gì lên đem vật kia mở ra, bày trên mặt đất, điều chỉnh phía dưới hướng, thản nhiên lên ngồi xuống. Khúc khục, Ninh Phong lấy ra là một thanh gậy băng ghế, an vị tại khoảng cách trẻ con nhóm gần đây trước mặt. Lại nói, Ninh Phong hai tay vỗ, thanh âm như kinh đường mục, mở miệng nói đến, là cái kia yêu ma quỷ quái, thần tiên Phật Đà. Tràn ngập mộng ảo sắc thái câu chuyện, trước tiên tiểu hấp dẫn trụ sở có trẻ con, nguyên một đám nghe được mùi ngon. Khúc khúc khúc. Nơi hẻo lánh giống như có tiếng ho khan truyền đến, mặc kệ hắn. Ninh Phong đang kể đến cao hứng chỗ, một tên hòa thượng như thế nào cầm kinh nghiệm chú, tế lên kim cương phục ma thần thông, đạo sĩ như thế nào không cho mảy may, mở miệng bay ra kiếm hoàn ở ngoài ngàn dặm lẫn nhau kích chi. Gian không quên lấy giấy bút, viết ra hòa thượng, đạo sĩ, phi kiếm bao gồm giống như từ ngữ, truyền đọc chư đệ. Nghĩ đến quay đầu lại tiểu là hôm nay bài học rồi. Khúc khúc khúc khúc khúc khúc ba. Tiếng ho khan càng tiếng nổ, trời có mắt rồi, cái kia khục, trên nóc nhà cho đều ra rồi. Ninh Phong bất đắc dĩ dừng lại, nhìn về phía tiếng ho khan chỗ, lao tiên sinh có gì chỉ giáo. Không thể không ngừng, tổng lo lắng lại khục xuống dưới tâm can tỳ phổi thận đều muốn đi ra. Tô Lão Mưu sắc mặt là lạ, hỏi, tiên sinh sao không kể chút ít tứ thư ngũ kinh. Tứ thư ngũ kinh. Ninh Phong lắc đầu, thản nhiên cười. Tại nơi này thần tiên quỷ quái khắp nơi đều là thế giới, tứ thư ngũ kinh chỉ hợp lấy ra chùi ít, học được làm gì vậy? Ban ngày ban mặt, nơi nào đến yêu ma quỷ quái? Lại có ai người thấy tận mắt qua? Phảng phất là đối với Tô Lão Mưu những lời này tỏ vẻ thiên đại không đồng ý, ầm ầm tiếng vang, kinh lôi như muốn đánh xuyên qua thiên địa, ngay sau đó rầm rầm lên mưa to mưa như chút nước mà xuống, dày đặc như hàng tỷ khỏa chân châu lăn xuống tại ngọc bàn. Tô Lão Mưu rụt rụt cái cổ, nhìn về phía Ninh Phong chờ hắn trả lời. Sắc trời nguyên nhân, cái này hội sắc mặt của hắn giấu tại bóng mở, cũng có chút ít lúng túng rõ ràng. Ta đã thấy. Ninh Phong không chút do dự, ba chữ trịch địa hữu thanh. Điện quang mặc rũ, đem tư thục chiếu lên một khắc sáng, Ninh Phong rõ ràng lên chứng kiến Tô Lão Mưu sắc mặt cổ quái, đang ngồi đệ câm như hến. 7 tuổi năm đó, ta đã thấy một cái đại hòa thượng, pháp danh đại nộ. Ninh Phong thật sự là rất am hiểu kể chuyện xưa, em hay nói tới, sinh động như thật, bất kể là Tô Lão Mưu hay vẫn là Tô Thính Vũ. Hay vẫn là những đứa bé kia đều nghe được nhập thần. Hòa thượng biết rõ con nít đang suy nghĩ gì. Vậy mới không tin. Tiểu Ninh Phong một chút cũng không dễ bị lừa. Ngươi suy nghĩ hòa thượng đầu chùi lủi, giống như bên cạnh đầu kia con lừa A. Đại nộ thiền sư cười ha hả nói lấy, Tiểu Ninh Phong con mắt liền nháy, hắn thật sự là nghĩ như vậy. Ngươi muốn ăn trong huyện thành Trần Ký bao sao? Tiểu Ninh Phong không có trả lời, hắn đang bận lấy sắt nước miếng. Đợi hòa thượng xuống. Đại nộ thiền sư quay người lại, ra viện. Tiểu Ninh Phong còn không có đem nước miếng lau khô, vẫn còn ảo nao lấy chưa kịp nói hắn muốn hai cái đại nộ thiền sư tiểu lại điểm bùi bằng không thì lên đi đến, trên tay cầm lấy hai cái nóng hổi bao. Cái kia mùi thơm, nhất định là Trần Ký, tại phía xa ngoài trăm dặm thị trấn Trần Ký, vừa mới ra lò bao lớn. Về sau, Ninh Phong biết rõ, đại nộ thiền sư ở trước mặt hắn biểu diễn chính là Phật môn thần thông, tha tâm thông, thần túc thông. Thiên sinh không có bái sư sao? Phía dưới một đứa bé mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn mà hỏi thăm. Lòng hiếu kỳ xuống, giai tỷ nghiêm khắc ánh mắt cái gì, bỏ qua rồi. Ninh Phong hai tay một quán, lắc đầu nói, hòa thượng không thu, hắn thầm nghĩ để cho ta gõ mục ngư. Hắn khoa tay múa chân thoáng một phát lớn nhỏ, nói tiếp, lớn như vậy một cái thiết mục ngư. Hòa thượng nói, chỉ cần ta nguyện ý đi theo hắn tụng kinh 10 năm, gõ vỡ mục ngư, vô luận cái gì trên đời phồn hoa, hắn đại hòa thượng đều làm cho tới bày ở trước mặt ta. Đại hòa thượng biểu diễn thần thông pháp thuật, chỉ là muốn nói cho ta, hắn có năng lực làm được. Kích hắn, trốn hắn, mắng hắn, hòa thượng cũng không giận. Hắn, thầm nghĩ để cho ta gõ một ngư A. Ninh Phong nói lời này thời điểm, hình như có vô tận cảm khái, cùng trước khi kể các loại câu chuyện mặt mày hớn hở, khác nhau rất lớn. Đại nộ thiền sư lớn như vậy thần thông hòa thượng, bên trên cán tìm được hắn biểu hiện ra thần thông, hết lần này tới lần khác lại không muốn thu đồ đệ truyền thụ, vậy mà thầm nghĩ lại để cho hắn gõ một ngư. Bao nhiêu năm đi qua, Ninh Phong nghĩ đến cái kia đoạn dây dưa, một cỗ khí còn giấu ở ngực. Tô lão mưu không phản bắt được, đừng nói là hắn à, tựu là phía dưới những hắn kia mở miệng ngu dốt tô nhóm, đều không khó nghe được Ninh Phong đã nói tất nhiên là chân kinh lịch. Hắn thật sự bái kiến thần tiên quỷ quái. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục kể chuyện xưa. Ninh Phong tiện tay viết xuống đại nộ hai chữ truyền đọc xuống dưới, thu thập tâm tình nói xong tiên Phật, nói sau quỷ quái, cũng là tiên sinh ta tự mình kinh nghiệm. Năm đó tiên sinh ta trèo lên đảo sơn, lên núi tiểu gặp quỷ. Tư thuộc bên trong, chỉ có hô hấp thanh âm liên tiếp, hoặc là thật lâu lên ổn định không âm thanh tức, hoặc là dồn dập lên phập phồng như khẩn trương cảm xúc. Trong chuyện xưa, Ninh Phong leo lên đảo sơn, xa xa tiểu chứng kiến một thân cây, thượng diện treo một cái dáng người hiểu điệu nữ. Về phần mặt, cái kia không có cách nào xem, quỷ thắt cổ mặt có thể xem sao. Hắn cũng không muốn xem ra lấy, vấn đề là mặc kệ hắn đi tới chỗ nào, ngẩng đầu. Thỏa thỏa sẽ chứng kiến nữ quỷ sâu ở phía trước. Cô nương, tiểu sinh hữu lễ. Ninh Phong bất đắc dĩ, đã thành lễ, lưu manh mà nói, cô nương ngươi đến cùng muốn như thế nào, nói thẳng đi. Hắn đây là thuận miệng vừa nói, ai biết nữ quỷ thực ứng a? Ừ, đây là dây lưng lụa. Thiên nữ tán hoa đồng dạng, một đống dây lưng lụa từ trên trời giáng xuống, suýt nữa đem Ninh Phong cho vùi rồi. Ta muốn cho ngươi đem cả tòa đảo sơn bên trên mỗi trên một thân cây, đều trói vào dây lưng lụa. Ninh Phong niết miệng. Cảm xúc chi phức tạp, quả thực không có cách nào nói, đối với tư thuộc phía dưới nghe được nhập thần trẻ con nhóm nói ra, dày vò cả buổi, cái kia nữ quỷ kỳ thật tiểu là muốn cho ta làm như vậy, sau đó nàng dễ dàng một ngày đổi một chỗ, tiếp tục treo lắc lư. A, phía dưới trẻ con nhóm miệng há to đến có thể nhét được hạ nắm tay nhỏ, không nghĩ tới nữ quỷ không rực tiền không cấp sắc, theo nhà mình tiên sinh cả buổi dĩ nhiên là mục đích này. Bọn hắn cái hót không quá đủ, không có liên tưởng đến quá nhiều. Chỉ là cảm thấy như thế nào giống như có loại không thôi lên quen thuộc cảm giác, cùng cái gì đó đồng dạng địa phương. Không đợi trẻ con nhóm chuyển qua loan đến, Ninh Phong liền nói tiếp đi câu chuyện hạ nửa đoạn. Hắn đương nhiên lên cự tuyệt nữ quỷ lên không an phận yêu cầu. Đào sơn bên trên cây đào không có 10 vạn cũng có 8 vạn, thật muốn lại để cho làm chuyện này, còn không bằng tự cái chọn một khỏa thuận mắt, hai chân đạp một cái treo lên đi, mình kết thúc tới nhẹ nhõm. Bề bộn là không thể rút. Bất quá cái này không ngại Ninh Phong lấy người nữ quỷ nói chuyện thiếm. Ninh Phong hào hứng bừng bừng theo sát trẻ con nhóm hình dung, cái kia nữ quỷ là như thế nào quan gia tiểu thư, thì như thế nào gặp được cường nhân, chịu nhục bất quá tiểu lên sâu. Quan gia tiểu thư khi còn sống yêu nhất ngày dây, đào sơn bên trên không phải đào tiểu là hầu, xem sớm chán ngấy rồi, đã nghĩ ngợi lấy một ngày đổi một thân cây treo, cho là nhảy dây chơi. Tiên sinh, nữ quỷ lớn lên cái dạng gì? Dọa người sao? Hưng phấn trẻ con lại một lần vi phạm với giải tỷ huy nghiêm, không thấy Tô Thính Vũ nha đầu kia mặt bị tức được tròn hơn sao. Không nhìn mặt, một chút cũng không dò người. Ninh Phong rất chân thành lên trả lời, bắt đầu kể nữ quỷ trên người quần áo là như thế nào lang loạn, như thế nào bị hư hao từng sợi cái gì đều không thể che hết. Khúc khúc khục ba khúc khục. Tô lão mưu dùng sức lên ho khan. Ách! Ninh Phong há to miệng, hơi xấu hổ, cái này sẽ nhớ khởi cái này thật đúng là không thích hợp đối với trẻ con nói. Hay vẫn là đổi lại câu chuyện A. Ninh Phong đang muốn nói tiếp mặt khác ngoài phòng trời mưa được càng lớn, giọt mưa nện ở trên nóc nhà, ở tại trong nội viện, đều phát ra mưa đá đồng dạng thanh âm. Trận mưa này muốn hạ tới khi nào? Ninh Phong vô ý thức ngẩng đầu, nhìn qua ngoài cửa xem xét, con mắt lập tức cho lung lay thoáng một phát. Thủy Quang. Hắn vừa đem con mắt cho trường lớn tư thục ở bên trong tất cả mọi người phát hiện không đúng, đồng loạt lên hướng mặt ngoài nhìn lại. Long long long ba. Tiếng nước long long, một cái sóng cồn đầu. Phô thiên cái địa lên đánh đi qua. Dìm nước ba. Tô lão mưu hú lên quái dị, tại chỗ một lăn qua lăn lại, ba một tiếng trên người viên ngoại phục đến rơi xuống, một chỉ màu xám chuột bự người lập mà lên, âm thanh mà gọi. Thời gian nháy con mắt, bàn ghế ngược lại đầy đất, mấy chục chỉ đại con chuột nhỏ qua lại lên tháo chạy, tư thục ở bên trong loạn thành hỗn loạn. Dọa. Cái này tình huống như thế nào? Ninh Phong cảm thấy tự cái trong đầu cũng nhét vào con chuột, các loại tán loạn, cái gì tô ra chẳng à? Rõ ràng là một ổ chuột bự nha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 03, cá câu người. Cái gì họ Tô, nguyên lai là chuột. Ninh Phong trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem dìm nước rồi về sau hỗn loạn một màn. Chi. Đại chuột nâu kinh âm thanh thét lên, yêu phong mang tất cả, bàn ghế đều bay trên trời, từng trích con chuột nhỏ bị yêu phong xoáy lên, tứ chi cùng sử dụng lên túm ở nhà mình lão tổ tông bộ lông. Khá lắm, một cái lớn con chuột, trên người treo mấy chục chỉ con chuột nhỏ. Bàn ghế như trời mưa xuống mất, có thể đổ sộ. ta cũng tránh. Ninh Phong nhìn sóng to thiên đều muốn chìm rồi, làm sao không biết chạy. Hắn sẽ cực kỳ nhanh cóng lên sách quỹ, về phần băng ghế cái gì cũng đừng có rồi, bước xa tiểu ra bên ngoài sông. Chạy không hai bước, Ninh Phong chứng kiến gần đây địa phương, có một chỉ chuột bạch giống như sợ ngây người, cầm lấy ghế chết không buông tay, theo ghế bay đi lên, lại nện xuống đến, trong ánh mắt cũng bắt đầu bước lên sao kim. Tô Thính Vũ, là cái tiểu nha đầu kia. Ninh Phong bước chân dừng một chút, nhớ tới tiểu nha đầu hình cầu khuôn mặt, không thôi lên thân thiết cùng quen thuộc cảm giác, bản năng thỏ tay một chảo liền ghế mang tiểu chuột bạch cùng một chỗ đã nằm đến. Còn không mau chạy. Hắn tự tay một cái não băng tiểu đạn tại tiểu chuột bạch trên trán, ngay sau đó tiện tay một chảo, đem nó hướng về đại chuột nâu chỗ đó ném đi qua. Tô Thính Vũ sợ tới mức ngây người, mãi cho đến bị văng ra tải kinh kêu ra tiếng, luôn cuống tay chân một hồi chảo, tứ chi cùng sử dụng lên túm ở đại chuột nâu cái đuôi. Nàng cái này coi như là đáp bên trên chuyến cuối cùng rồi. Đại chuột nâu mạnh mà nhảy lên, từ trong nhà mặt liền xông ra ngoài, quá trình đụng sập vách tường, khai ra bỗng nhiên miệng lớn cái kia đều chưa tính là sự tình. Ninh Phong như vậy một trì hoãn, sóng đánh tiến đến uống thật lớn một ngụm nước, trong nháy mắt nước tiểu bao phủ đến chỗ đầu gối. Nếu không đi ra ngoài, tiểu đùa trong nước rồi. Ninh Phong ba bước cũng làm hai bước đi, một bên chạy như điên một bên còn thò tay tiến đằng sau sách quỹ ở bên trong, không biết tại lục lọi muốn đào cái gì đó. Sau một khắc, hắn đứng tại đại chuột nâu đụng đi ra lỗ thủng lớn trước, hít sâu một hơi, hướng phía dưới nhảy dựng. Hô! Cuồng phong, lôi cuốn lấy mưa to, nương theo lấy kinh lôi, phô thiên cái địa mà đến, phảng phất một cái đại thủ, muốn đem hắn cho sinh sinh đẩy trở về đồng dạng. Cũng may hạ xuống xu thế cái tay kia rõ ràng khí lực càng lớn một chút, vừa nhảy ra, Ninh Phong tiểu cùng quả cân đồng dạng hướng phía dưới rơi thẳng xuống. Cái này nên mở miệng, hắn cũng không có rảnh suy nghĩ, rõ ràng là bờ sông thôn trang. Như thế nào một nhảy ra cùng vách núi giống như đi xuống đất rơi đâu này. Ninh Phong liền quay đầu lại xem đã công phu đều không có, lục lọi tại sách quy ở bên trong tay rốt cục vươn ra rồi, nắm chặt một kiện đồ vật, đón gió dùng sức một túi. Ba lên một tiếng, một cái túi lớn hóng mát, phồng lên thành một người lớn nhỏ. Phu phu lại là một tiếng, Ninh Phong hai cánh tay giơ lên cao cao, giống như hòn đá nện vào trong nước, lại xinh xinh nuốt xuống tốt mấy ngụm nước. Không kịp hô xui, hắn luôn cuống tay chân một hồi bận việc. Đem hóng mát túi lớn buộc quá chặt chẽ lên, khiến nó thành một cái cầu phù ở trên mặt nước. Ta bên trên, ta lại đến, ta trả hết. Ninh Phong nổi lên bú sữa mẹ khí lực, đỉnh lấy sóng to lần lượt xoay người, rốt cục chật vật vô cùng lên lật lên phù ở trên mặt nước cầu. Mưa to gió lớn, một người một mực ôm một cầu, theo sóng dậy sóng phục mà chìm nổi, tại sấm sét vang dội lúc gần lúc hiện, nước chảy bèo trôi đi. Lại giản hồi một cái mạng rồi. Xui a. Ninh Phong cuối cùng là kêu đi ra rồi, phi phi phi lên liền nhả mấy ngụm nước, quay đầu lại nhìn lại, chứng kiến đại chuột nâu nghịch lấy phương hướng, liều mạng lên hướng về bên cạnh bờ bơi đi. Trên lưng của nó một ổ con chuột nhỏ tại thét lên, con chuột dọn nhà các loại thê lương. Đông ông, tiểu tiểu thư, trẻ con nhóm, như vậy từ biệt, sau này còn gặp lại a. Ninh Phong dọn ra một tay đến, cao cao lên đong đưa, cũng mặc kệ tại cơn mưa gió này thanh âm của hắn một ổ con chuột có thể hay không nghe được đến. Khác người không biết, đại chuột nâu rõ ràng cho thấy đã nghe được, chăm bể bộn quay đầu lại vừa nhìn, lại là cả kinh, suýt nữa đã bị một ngụm nước cho uống. Đi! Vài chịu lửa, mặc ra hóng mắt túi. Đại chuột nâu một đầu bực não, trong đầu hiện ra nó đâm quảng đâm xin biết được khỏe mắt liếc qua ngắm đến, Ninh Phong thỏ tay tại sách quý ở bên trong đào động vào dạng. Cái này sách gì sinh a, không mang theo sách, mang cái kia loạn thất bát tào thứ đồ vật. Sách quý ở bên trong đến cùng cái gì không vậy? Gió gấp sóng lũ lụt chảy xiết, trong nháy mắt song phương tiểu nhìn không tới lẫn nhau rồi. Ninh Phong tất nhiên là không biết đại chuột nâu dọn nhà đây này còn có tâm tư nhà danh sách của hắn quỹ, ngẩng đầu nhìn về phía vừa mới nhảy ra đến địa phương. Lúc này hắn xem như nhìn rõ ràng rồi. Thượng du đỉnh đầu chỗ, ở đâu có cái gì tô ra trang, rõ ràng là pha tạp cũ kỹ càng hơn qua tưởng thành niên đại đê sông. Cổ hà đê hơn 1000 đau nhức trăm khổng, không biết bao nhiêu huyệt động, tại đây báo tố nước sông tăng vọt hợp lý mở miệng. Lại càng không biết có bao nhiêu rắn, côn trùng, chuột, kiến ra bên ngoài dọn nhà trốn chạy để khỏi chết. Nhất thời bán hội, Ninh Phong phân biệt không đi ra, hắn vừa mới rốt cuộc là từ chỗ nào cái cửa động ra bên ngoài nhảy hay sao? Trách không được tiến cái kia thôn trang đã cảm thấy là lạ hay sao? Hóa ra là đến chỗ kia làm khách đi. Ninh Phong không thể dò xét bao nhiêu một hồi, chạy xiết nước chạy thôi động đại cầu tới thượng diện hắn, xuôi dòng mà xuống, trong nháy mắt không biết bao nhiêu ở bên trong lên bị ném chư sau lưng. Đồng dạng bị ném ra sau lưng còn có đêm đó nửa kéo dài sư, con chuột dọn nhà linh dị một đêm. Hắc! Ninh Phong khổ mua vui mà nghĩ lấy, lần sau nếu còn có cơ hội cho người đi đầu sinh, không ngại nói một chút con chuột này dọn nhà câu chuyện. Lại nói cái kia Tô lão nhu biến ra nguyên hình trong nháy mắt đó, thật đúng là thú vị a. Theo thời gian chuyển rời, Ninh Phong không biết phiêu đã đến hạ du vài trăm dặm có hơn đi, gian bị tới bao nhiêu nước đi vào càng làm cho người không đành lòng nói, chỉ có tròn vo không dưới phụ nữ có thai bụng chứng kiến lòng chua xót nột. Lại đại mưa gió, cũng có ngừng thời điểm. Sau cơn mưa trời lại sáng, chân trời treo cầu vồng, kích chạy đến đường sông rộng rãi chỗ bình phục lại, đại cầu nâng thượng diện Ninh Phong, câu được câu không lên về phía trước. Sống qua tới rồi. Ninh Phong nửa người trên tại cầu bên trên hất lên, do xét bốn phía tình huống, chủ yếu là đánh giá lấy cách bờ bên cạnh rất xa, có thể hay không bơi qua được đi, hắn cảm thấy cả người đều muốn cho đùa sưng lên. Giống như có chút khoảng cách. Ninh Phong lấy tay khoác lên trên ánh mắt, miễn cưỡng chứng kiến bên cạnh bờ cảnh tượng. Sông nhỏ đê, liễu rủ, tháng 2 gió cắt may ra tốt, nhìn về phía trên là cái không tệ địa phương. Bình thường dưới tình huống, bơi không đến phải chìm xuống cho cá ăn. Ninh Phong rất là tự lượng lên buông tha cho đi qua ý định. Chậm rãi phiêu, ít nhất phải phiêu cá biệt thời cơ. Hắn đánh ra bốn phía, trừ bình tĩnh mặt nước cái gì cũng không có, rất có chán đến chết cảm giác, vậy cũng quá nhàm chán rồi. Ninh Phong nghĩ nghĩ, dọn ra một tay, lại duỗi thân hướng về phía sách quỹ. Có trời mới biết sóng cao sóng nhanh chóng, hắn lại như thế nào bảo trụ sách quỹ không rơi trong nước. Đột nhiên, cứu mạng A. Ai tới cứu cứu ta A3. Nhiều tiếng kêu cứu lọt vào thai, thanh âm mềm mại nhu nhu, nghe vào thai đoá ở bên trong cả người đều xốp giòn rồi. Ninh Phong lỗ thai vèo lên thoáng một phát tiểu bị dựng lên, men theo thanh âm ngắm trông đi qua. Cái kia một đầu, nước chảy gian nan lên thôi động một căn đại thụ, tiến vào tầm mắt của hắn phạm vi. Đại thụ mấy người cũng khó khăn dùng ôm hết, thượng diện che kín cỏ xỉ rêu một loại thứ đồ vật, cành xanh tươi ướt át, làm khó trong nước còn có thể phù được lên. Thân cây lớn nhất chạc cây trên miệng, có một cái nữ hài hai chân khép lại bên cạnh ngồi, cao giọng kêu cứu đúng là nàng. Chứng kiến nữ nhân này, Ninh Phong con mắt không khỏi có chút đăm đăm. Cùng Tô Thính Vũ tiểu nha đầu kia giống nhau là mặt tròn, bất quá không có ngây thơ, lộ ra thành thục mà vũ mị, nó tư thái lại càng không là con nhóc tư thái, nên nổi bật, nên lõm lõm. Bộ dáng này, nghiễm nhiên là Tô Thính Vũ tiểu nha đầu lớn lên bản. Thủy quang, sắc trời, chiếu rọi ra trên người nàng phấn quang gây nên, con mắt nhìn sang tiểu dính đi lên, nhổ cũng không tốt rút. Cái này nữ trên đường không biết bị thụ bao nhiêu tai nạn, một thân xiêm y không phải câu động ở trên nhánh cây thành vải. Tiểu là cái này một cái hố cái kia một cái lỗ thủng, mặc còn không bằng không mặc. Thư sinh cứu cứu ta. Nữ hiển nhiên cũng chứng kiến Ninh Phong rồi, thanh âm càng phát réo rắt thảm thiết, như chim quên khắp huyết, nghe đắc nhân tâm lá gan đều đang run. Nô nô không biết bơi nước. Cứu mạng A. Xa xa lên, nữ hai cánh tay tiểu vươn ra, nửa người trên nghiêng về phía trước, nên lộ không nên lộ, một cái không thể trốn lên rơi vào Ninh Phong trong ánh mắt. Có thể muốn gặp, chỉ cần tiến lên đây cái thư sinh cứu mỹ nhân. Cái kia cũng không phải là rơi vào trong ánh mắt, trực tiếp bổ nhào về trong ngực đi à nha. Có thể nhẫn lại, không có thể nhẫn đủ. Ninh Phong hết lần này tới lần khác tự nhịn. Hắn một điểm đi qua ý tứ đều không có, rõ ràng thanh tiếng nói, lớn tiếng hô, cô nương, nếu như ngươi nguyện ý đem có thể đem thâm sơn vừa ngược lại cây chuyển tiến trong sông, lại vừa vặn cho ngươi ôm lấy bổn sự dạy cho ta, ta tiểu đi qua. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Ninh Phong lại bổ sung nói, đừng nói cứu ngươi, bái sư cũng không có vấn đề gì. Cứng lại. Thời gian, gió, nước chảy, giống như thoáng một phát tất cả đều đọng lại. Còn có cái kia nữ. Chỉ thấy nàng hai tay đem như vậy dừng tại giữ không trùng, cứu mạng hai chữ kẹt tại trong cổ họng chết sống phun không ra, sắc mặt muốn nhiều cổ quái, vậy thì có nhiều cổ quái. Xem ra là không được. Ninh Phong vô cùng tiếc nuối, giang tay ra, làm bất đắc dĩ trạng. Cái kia sau này còn gặp lại rồi. Hắn vừa quay đầu lại. Muốn tiếp tục trước khi sự tình một cái không loại tiếng người gầm rú bộc phát. Già hó hó hó hó ba. Ba. Dọa. Ninh Phong quay đầu lại nhìn qua, chứng kiến nữ mặt lộ vẻ dữ tợn, cả khỏa thâm sơn đại thụ ngay tiếp theo thượng diện vũ mị nữ cùng một chỗ phá sóng mà lên, nhảy lên tới giữa không trung. Phía dưới, thanh tịnh mặt nước chiếu dọi ra dưới đáy nước khổng lồ bóng mờ. Đó là cái gì? Ninh Phong con mắt thiếu chút nữa không có chừng đi ra. Đáp án lập tức công bố. Cái kia rõ ràng là một điều to lớn không gì so sánh được cá lớn. Cá lớn theo dưới đáy nước phù đi ra, chuyện làm thứ nhất tiểu là mở ra miệng rộng hướng về phía Ninh Phong chảy nước miếng, lộ ra cao thấp hai hàng cao chót vót sắc bén tam giác răng. Tại đây điều thấy thế nào đều khó có khả năng là như tố cá lớn đỉnh đầu, có một căn câu cá can đồng dạng lục thứ. Cá lớn trồi lên mặt nước đồng thời, nữ cùng đại thụ vô cùng buồn nôn lên hòa tan, bao khỏa tại nhục thứ đỉnh, hình thành châu bộ dáng, mặc dù là giữa ban ngày cũng có thể chứng kiến châu thả ra ánh huỳnh quang. Nghĩ đến nếu tại buổi tối, cái này sáng giống như đèn trên thuyền trải tựa như, không biết lại phải lừa gạt bao nhiêu người. Từ trước đến nay chỉ nghe người câu cá, sáng nay nhìn thấy cá câu người A. Ninh Phong cảm khái một câu, biểu hiện một chút thư sinh bản sắc, sau một khắc vẻ sợ hãi mà kinh, không đúng, đây là tỷ bà ngư, mặc dù không có bái kiến lớn như vậy, nhưng chính là tỷ bà ngư đúng vậy A. Hắn hú lên quái gì, ai đến nói cho ta biết, trong nước biển cá như thế nào chạy trong sông đến hay sao? Ninh Phong hô xong, căn bản sẽ không có chờ trả lời ý tứ, càng là nhìn cũng không nhìn sau lưng liếc, vội vàng quay đầu, đồng thời thò tay theo sách quỹ bên trong lôi ra hai cây cẳng tay dài ngắn cây gậy trúc. Bành bành bành bành bành bành ba. Ninh Phong không cần quay đầu lại, cũng đầy đủ hắn não bổ xuất thân sau đang tại phát sinh cảnh tượng. Cái kia cá lớn nhỏ giọt nước bọt, nhảy ra mặt nước, lại nặng nề mà nhập vào trong nước, lại nhảy ra đến, như thế nhiều lần, xoáy lên sóng nước đều nhào vào phía sau hắn, hoa mát hoa mát. Chạy. Ninh Phong hai cánh tay tất cả cầm một căn cây gậy trúc, dùng sức mạnh mà hất lên. Giang giác mấy tiếng, cây gậy trúc lập tức lúc trước chiều dài cánh tay đoạn, biến thành so một người cao hơn. Trên tay hắn bộ phận nhất thô, đằng sau hết sức nhỏ như cánh tay. Nói toạc ra rẻ mạt, không cách nào là cây gậy trúc một đồng phủ lấy một đồng, dựa vào thiết kế tinh xảo, thủ công tinh tế làm ra đến liền mang theo kiểu xảo mà thôi. Rắc rắc rầm rầm. Ninh Phong cũng không quay đầu lại, bú sữa mẹ khí lực dùng hết, tại cầu hai bên mang theo bọt nước đoá đoá, vụt vụt vụt lên tiểu hướng bên cạnh bờ đi. Sau lưng có một điều rõ ràng cho thấy ăn người cá lớn yêu quái đuổi theo, hắn hiển nhiên là vượt xa người thường phát huy rồi, tỷ bà ngư tuy nhiên càng đuổi càng gần, nhưng tổng còn kém lấy khẩu khí. Tới gần, lại tới gần. Tỷ bà ngư mắt lộ ra hung quang, miệng há đến lớn nhất, bén nhọn hàm răng phản xạ ánh mặt trời, hướng về phía Ninh Phong bóng lưng, hung hăng lên một ngụm cắn qua đi. Giang giác. Tỷ bà ngư cắn một cái không, cao thấp hai hàng hàm răng đến rồi cái đại lực tiếp xúc thân mật, thân thể cao lớn mắc cạn tại trên bờ. Thiếu một ít, tiểu thiếu một ít ta. Nguy hiểm thật. Ninh Phong theo đã xông lên bờ cầu bên trên lăn rơi xuống, vỗ bộ ngực đứng lên. Hắn nhìn xem càng không ngừng giãy giụa, tiến lên không thể, lui về phía sau không cam lòng tỷ bà ngư yêu, thản nhiên mà nói. Chúng ta lại đến nói một chút ngươi như thế nào theo trong nước chạy đến nơi đây vấn đề. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 04, cựu khiếu thạch. Giống. Tỷ bà ngư yêu biến ra nguyên hình về sau, tựa hồ tiểu đã mất đi ngôn ngữ năng lực, bị Ninh Phong một câu kích thích được gầm rú liên tục, điên cuồng mà vặn vẹo thân hình, cái đuôi cao cao dơ lên bất chủ vớt, bên cạnh bờ thủy vực chịu đục ngầu một mảnh. Như thế nào không thể nói chuyện? Ninh Phong lắc đầu, thành không cách nào câu thông có chút tiếc hận. Hát xì. Vốn là dòng nước xiết lại là đùa nước, đằng sau ra lại lực hoa, lúc lạnh lúc nóng, thư sinh cảm lạnh rồi. Liền đánh nữa mấy nhảy mũi, Ninh Phong rất là phiền muộn lên cởi bỏ sách quỹ phanh lên một tiếng lập ở bên cạnh, thò tay đi vào lục lọi. Một hồi tìm kiếm, một bộ bị không thấm nước bao vải dầu bọc một tầng lại tầng quần áo tiểu ra hiện tại hắn tay. Nếu đại chuột nâu Tô lão mưu chứng kiến, cần phải phi ra một ngụm, lần nữa nhả danh cái kia rốt cuộc là sách quý hay vẫn là bách bảo nàng, ngoại trừ cuốn sách ấy mặt đến tột cùng cái gì đó không vậy. Cái gì kia, ngươi có lẽ không đúng là nữ a. Ninh Phong một bên xoa mỏi như cay muối muối, một bên tự quyết định, tiểu sinh thất lễ. Đang tại tỷ bà ngư mặt, hắn thản nhiên lên bắt đầu thay quần áo. 3. Y dì phục ướt nhẹp bị ném xuống đất, Ninh Phong cảm thấy toàn thân thư thái, ngẩng đầu lên xem xét, lập tức con mắt liền nháy. Tỷ bà ngư yêu đâu này? Mấy trượng bên ngoài bãi sông chỗ, cái kia phiến thủy vực đục ngầu như trước, chỉ là gầm thét tỷ bà ngư không biết lúc nào không có tăm hơi. Bành bành bành ba. Tầm hơn 10 trượng có hơn trên mặt nước, bọt nước bất trụ lên toái lên, nâng giữ tợn cá lớn phập phồng ở trên mặt nước, chúng đồng giống như mắt to gắt gao chừng tới, răng nanh răng nhọn đều muốn cho mài ra hỏa hoa đến. Sao một cái nghiến răng nghiến lợi được? Ách! Ninh Phong liếc một cái, lập tức quay đầu lại nhìn qua, nhìn xem có không có đường lui. Con cá này quá hung, lại trêu chọc nó vạn nhất thực xông lên làm sao bây giờ? Ở đâu còn cần lại trêu chọc? Hiện tại thì bà ngư đã sớm nộ đến không được. Hống hống hống hống hống hống. Giống lên một tiếng không dứt bên hai, rời sông lấp biển giống như lên tại quần quận sông lớn ở bên trong phiên cuộn, vốn là thanh tịnh sông lớn khắp nơi đục ngầu. Phảng phất giống như tại sâu nhất đáy sông bùn cắt đều bị bước lên đi lên. Đồng thời, tự tỷ bà ngư trên người, bất trụ lên tuân ra nước sơn đen như mực yêu khí, như chỉ như mây tầng tầng bao phủ xuống đến, che lại cả điều mặt sông. Ninh Phong không tự giác nuốt nổ nước miếng, nghĩ thầm, con cá này yêu như vậy yêu, trước theo hải lý chạy trong sông, còn có thể biến mỹ nữ có thể câu người, cái này hội sông đều muốn che, chắc chắn sẽ có cái gì đến trừ ma vệ đạo a. Bất quá, dù sao không phải là ta một tay không bác gà chi lực thư sinh, hay vẫn là thừa dịp cá yêu còn lên không được bờ, chạy là thượng sách. Ninh Phong là nghĩ như vậy, cũng ý định làm như vậy, chứ ma vệ đạo loại sự tình này tạm thời còn rơi không đến trên bả vai hắn. Xoay người một cái động tác đến không có làm xong, một tiếng hét to theo thượng du chỗ truyền đến, nó âm thanh như sấm. Vâng! Nột yêu quái kia, cũng dám xính hung. Tiếng thứ nhất hét to nghe rất xa, cuối cùng một chữ lọt vào thai nghiễm nhiên ngay tại bên thai, chấn đắc Ninh Phong màng thai đau nhức, không tự chủ được lên dừng bước, ánh mắt cũng bị hấp dẫn. Theo rất xa thượng du chỗ bắt đầu, một cái lạp tháp lao đạo sĩ tàn ảnh không chỗ nào không có, hoặc điểm nước, hoặc vọt người, hoặc chuyển hướng, mỗi một cái động tác đều nhanh đến mức tận cùng, cơ hồ phủ kín cả điều sông lớn. Tới gần, lạp tháp lao đạo sĩ xâm nhập yêu khí giấu mặt sông khu vực, bóng người không thấy, chỉ có một đạo kiếm quang bạo lên, gạt ra phong vân, nghiền nát sóng lớn, thẳng chạm tỷ bà ngư yêu. Lấy! Lạp tháp lao đạo sĩ một tiếng hô, kiếm quang bay lên trời, lại bỗng nhiên mà rơi, xoát lên thoáng một phát, rơi xuống Ninh Phong trước mặt. Kiếm tiên nha! Ninh Phong nhìn xem đối diện lao đạo sĩ, tại hắn che hơn phân nửa bên cạnh mặt râu quai nón, cùng với một ngụm nuốt vào kiếm hoàn miệng lớn dính máu dừng lại thêm chỉ chốc lát. Cái kia chính là truyền thuyết phi kiếm chi thuật, kiếm hoàn A. Chứng kiến kiếm hoàn bị dâu quai nón kiếm tiên nuốt vào về sau, nhìn không tới rồi, Ninh Phong có chút tiếc nuối lên lắc đầu rồi. Thư sinh chớ sợ, cái kia nghiệp chướng đã đền tội rồi. Lạp tháp lao đạo sĩ rách tung tóe còn dính lấy tràn dầu tay háo hất lên, quạt tạo nên cuồng phong đảo qua mặt sông, yêu khí chịu tản ra. Trên mặt sông, dài đến mấy trượng tỷ bà ngư yêu hiện lên, cái bụng hướng lên, bị chết không thể lại chết rồi. Tiểu là một kiếm A. Ninh Phong tán thưởng không thôi, cái kia cá yêu có nhiều yêu, cái này kiếm tiên thì có nhiều tiên, lợi hại được không được. Dâu quai nón kiếm tiên chắp tay ôm quyền, thanh âm hào phóng, lao đạo hiến vô vọng, Thanh Phong Sơn bên trên tu hành, trường kiếm thiên hạ, hàng ma phục yêu, nay gặp lại là duyên, không biết. Ngừng. Ninh Phong hai cánh tay cùng một chỗ vươn ra, đầu ngón tay hướng lên, lòng bàn tay đối ngoại, bay thẳng lao đạo sĩ. Hiến vô vọng vẻ mặt mờ mịt, không làm rõ được tình huống. Ngươi có phải hay không muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Yến vô vọng gật đầu. Nhất định là việc nhỏ đúng hay không? Kiếm tiên ngạc nhiên, giật mình lên nhìn qua. Xem hắn biểu hiện trên mặt, Ninh Phong đã minh bạch, hứng thú hết thời, lại là này dạng. Bốn chữ về sau, thanh âm thấp không thể nghe thấy, liền chính hắn đều nghe không rõ ràng rồi. Hòa thượng là như thế này, nữ quỷ là như thế này, đạo sĩ là như thế này, thầy cũng là như thế này, kiếm tiên, cũng là như thế này. Nghiêm chỉnh cái ngày đêm, nữ quỷ, chuột yêu, tỳ bà ngư, các loại thường nhân đồng lứa đều không gặp được sự tình liên tiếp phát sinh, thủy chung lộ ra chẳng hề để ý Ninh Phong, tại thời khắc này, lại lộ ra vài phần tinh thần xa xút đến. Tiến mô một đường chém yêu, bội kiếm là yêu khí chỗ ô bẩn, tu một lần nữa mài ma tẩy tế luyện, cho nên chỉ có thể dùng kiếm hoàn trừ yêu. Thư sinh có thể nguyện thành yến mô mài kiếm ngàn ngày, tái khai phong mang. Tiến vô vọng nóng bỏng lên nhìn xem Ninh Phong, nói tiếp, chỉ cần thư sinh ngươi nguyện ý tương trợ, tiến mô. Đợi một chút. Ninh Phong ngẩng đầu lên, lối ra đánh gãy, dùng một loại rất quái dị ngự khí nói ra, mài kiếm không có vấn đề, tôn giá có thể dạy ta kiếm tiên tri đạo sao. Bái sư cũng không thành vấn đề. Cái này. Tiến vô vọng lộ ra vẻ làm khó, lắc đầu. Liền tư chất đều không cần xem sao. Ninh Phong đánh nữa cái ha ha, ta biết ngay. Vậy coi như rồi. Ninh Phong nhún vai, quay đầu tự đi, đúng là một điểm dây dưa ý tứ đều không có. Yến vô vọng chẹn họng thoáng một phát, chuẩn bị cho tốt giải thích chi tử, hồi báo, toàn bộ rơi vào khoảng không. Chờ hắn kịp phản ứng, muốn nói cái gì nữa đã thấy Ninh Phong đi mà quay lại. Yến vô vọng mắt một lần nữa hiện lên hy vọng chi quang, nóng bỏng vô cùng lên nhìn qua. Ninh Phong đi đến trước mặt hắn dừng lại, rất chân thành mà nói, ta vừa mới là tự mình chạy trốn, cá yêu lên không được bờ truy ta, không phải ngươi cứu, đúng vậy à. Yến vô vọng kinh ngạc, gật đầu, sự thật là như thế này. Ân. Vậy là tốt rồi, ta không nợ ngươi cái gì. Nói cho hết lời, Ninh Phong khôi phục không sao cả dáng tươi cười, lần nữa nhún vai, quay người mà đi. Cái kia mài kiếm, không có làm hay không. Ninh Phong hướng về sau khoát tay, xa dần dần, biến mất tại Yến vô vọng phạm vi tầm mắt ở trong. Từ biệt Yến vô vọng, lại hơn phân nửa ngày, tại một mặt xinh đẹp bên kính hồ, Ninh Phong tứ chi mở ra, nằm ngửa tại bên hồ trên đồng cỏ, thì thảo tự nói. Gõ vỡ một ngư, sao chép đạo tạng. 180 lần thủy bộ đạo tràng, phủ lên sâu dây thừng, họa thần linh tượng, cầm 1000 mấy ngày gần đây mài ma tẩy kiếm. Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Còn sẽ có cái gì đâu này? Không nghĩ ra a. Trước kia trong nháy mắt đó tinh thần sa sút đã sớm biến mất vô tung, Ninh Phong trong mồm còn ngậm một hành cỏ xanh, cùng nói tới nói lui thanh như gió chán đến chết, ân, tối đa còn có chút bực bội. Ta cũng không tin. Thật lâu, Ninh Phong đống nhiên thoáng một phát ngồi dậy, đem nhánh cỏ nhổ, nắm tay nói, tổng sẽ tìm được chịu dạy ta bổn sự, mà không phải khóc hô hào, hận không thể cầm toàn bộ thiên hạ sứ giả gọi ta làm việc vặt. Một ngày nào đó, ta sẽ tìm ra nguyên nhân đến. Theo trên mặt đất nhảy dựng lên, lời nói hùng hồn vừa để xuống, Ninh Phong vẫn cảm thấy có chút phiền, chẳng có mục đích lên đi tới ven hồ. Đứng tại ven hồ ngắm trông đi qua, xuân gió thổi tà dương cho trên hồ nhuộm ra một tầng màu vỏ quýt, nhu hòa lại mỹ lệ, tinh xảo thêm đồ sộ. Dưới chân mặt hồ, phản chiếu ra Ninh Phong bộ dáng. Sạch sẽ thư sinh cách ăn mặc, đồng dạng sạch sẽ khuôn mặt, càng thêm sạch sẽ dáng tươi cười, thư sinh sáng, càng lớn hồ nước. Dày vo một ngày, thật đúng là có chút ít mệt mỏi. Nếu không, Ninh Phong nhìn xem thanh tịnh hồ nước, có chút ý động. Tắm rửa a. Hắn thẳng lên thân, nửa điểm trì hoãn không có, 3 năm hạ đem quần áo cởi giống như vừa sinh ra đồng dạng gọn gàng, cất bước tiểu bước vào hồ. Trời chiều nhuộm hồng cả hồ nước, càng mang đến ấm áp nhiệt độ, ngâm tại hồ nước, Ninh Phong toàn thân buông lỏng, phảng phất có một cái ôn hòa ôm ấp, đưa hắn thật sâu ôm vào. Thích ý a. Tịch man trời lên, nghiêm chỉnh cái hồ nước thành đất ấm, sạch sẽ, không lo lắng lên đắm chìm nó, làm sao có thể không thích ý. Không, trên người của hắn còn mang theo một vật. Dâm dâm tiếng nước, Ninh Phong vùi đầu đến trong nước, lại mạnh mà đứng lên, đứng tại đủ eo sâu nước. Tại bỗng nhiên đứng lên động tác làm ra lúc đến hậu, hắn tự nhiên lên thò tay cầm lấy treo rồi trên cổ một kiện đồ vật, giống như sợ động tác hơi lớn sẽ đem nó cho quăng đi ra ngoài. Ha ha, ta lo lắng cái gì, ném cũng ném không hết hàng. Ninh Phong nhớ tới cái gì giống như lên, ha ha cười cười, bùng. Mất đi tay khống chế, đọng ở hắn trên cổ thứ đồ vật đung đưa, một mảnh dài hẹp mớn nước chảy xuống, tại trời chiều chiếu rọi hiện ra trong suốt như ngọc sáng bóng. Cái kia là một khối màu tím nhạt thạch đầu. Thạch đầu rất tròn, thượng diện có nguyên một đám khổng khiếu, tan vỡ hạ không nhiều không ít, vừa vặn cái. Trước khi những mớn nước kia, bắt đầu từ cái kia khổng khiếu chảy xuống. Thứ này đích thật là ném không hết. Quên là mấy tuổi kia mà, hay vẫn là tiểu hài tử Ninh Phong tại bờ sông nhặt được thằng này, nhìn xem xinh đẹp hơn, liền cầm trở về rồi. Đằng sau tiểu kỳ quái, các loại mất đi, lại hội các loại chạy về đến. Bên trên một ngày rõ ràng bơi lội thời điểm mất trong hồ rồi, ngày hôm sau có thể tại đầu giường tìm được như vậy linh dị. Đáng tiếc ngươi cũng tiểu chút buồn sự ấy rồi, ân, lưu luyến gia đình, không tệ không tệ. Ninh Phong có phần có vài phần tiếc nuối mà nói, nếu có thể dạy ta tu tiên thì tốt rồi. Lời này nói, hắn tự cái đều nở nụ cười. Qua nhiều năm như vậy, cái này khối khiếu thạch ngoại trừ ném không hết ngoại, cũng không có cái gì mặt khác linh dị, Ninh Phong dứt khoát cũng cứ như vậy đem vẫn treo rồi. Họ đọt tùng ngủ cục. Xem chừng là tắm rửa lại hao phí một ít thể lực, Ninh Phong ngũ tạng miếu bắt đầu kháng nghị rồi. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, giống như nhanh cả ngày không ăn qua thứ đồ vật rồi. Bụng a bụng, khổ ngươi rồi. Ninh Phong nuốt bụng, con mắt hướng dưới nước ngắm, hai tay mở ra, phảng phất tùy thời khả năng liên thủ dẫn người cùng một chỗ đập xuống đi. Ồ, như vậy tự giác. Không tốn phí hắn bao nhiêu công phu, vừa mới túi đầu tiểu chứng kiến một điều xinh đẹp cá ngoắc ngoắc cái đuôi, bơi tới bên cạnh. Ninh Phong trung thực không khách khí, hai tay một chảo, thuận tay tiểu bắt bớ cái này điều không sợ người cá. Cơm tối có rơi xuống. Bên trên được bờ, thản nhiên lên mặc quần áo xong, bay lên đống lửa, Ninh Phong một bên nướng cá, một bên nhìn ra xa xinh đẹp hồ nước, nương theo lấy mặt trời chiều ngã về tây, chậm rãi bao phủ nhập mông lung sa mỏng ở bên trong, khán bất chân thiết. Thật sự là xinh đẹp a. Ninh Phong rung đùi đắc ý, cảm khái lên tiếng, như vậy tốt hồ, như vậy tốt phong quang, tiểu là có linh tính thành yêu quái đều không kỳ quái nha, tổng so cái gì gốc cây già trồn các loại thành yêu muốn duy mỹ nhiều lắm. Hắc, hồ yêu. Bốn bề vắng lặng, hồ nước trầm mặc, chỉ có nước gợn lắc lư thanh âm, giống nhau đáp lại, giống nhau cảm kích. Dạ, dần dần thâm. Ninh Phong ăn hết cả nướng, lấy tay thành gối, nguyên vốn chuẩn bị thưởng thức hạ bầu trời đêm, được phép quá mức mệt mỏi, tinh nguyệt còn chưa kịp ngoi đầu lên, hắn tiểu nặng nghề lên tiếp đi. Làm, một giấc ngộng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 05, ta nói hội hoa xuân nở. Ân. Bên cạnh đống lửa, Ninh Phong đống nhiên ngẩng đầu. Đỉnh đầu của hắn bên trên, tinh nguyệt biến mất, bên cạnh của hắn, đống lửa ẩm diệt. Ven hồ chỗ, nhấp nô nhàn nhạt màu trắng hơi nước, vờn quanh tại Ninh Phong lân cận. Không có ánh lửa, không có tinh quang, không có trăng quang, bản nên hắc được đưa tay không thấy được năm ngón, hết lần này tới lần khác ngông lung thủy quang di động, có loại tựa như ảo mộng thanh minh. Nguyên lai là giấc mộng. Ninh Phong có thể cảm giác được bốn phía hết thảy không chân thật cảm giác, chỉ là tại trong mộng như thế nào hội như vậy thanh tỉnh. Hắn một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển hết ào ào xôn xao tiếng nước theo bên cạnh thân chuyển đến. Nước tiếng không lớn, cũng đủ để tại đây yên tĩnh trong đêm rõ ràng giống như bên thai nói nhẹ đồng dạng. Ninh Phong quay người, trông đi qua. Chỗ đó, một cái màu trắng váy dài lau nhà nữ, như một đóa nước chảy hoa sen, theo gió chập chờn giống như dịu dàng đã đi tới. Thư sinh, ta hữu lễ. Ngươi là? Ninh Phong hoàn lễ, dò xét đối phương. Nữ váy dài như nước nhu hòa, bao vây lấy linh lung hấp dẫn thân hình, lại không phải cái loại nầy nhược liễu phủ phong bệnh trạng vẻ đẹp, muốn trái lại, nàng có một trương Ninh Phong cảm thấy vô cùng nhìn quen mắt mặt tròn. Như Tô Thính Vũ, như tỷ bà Ngư. Tô Thính Vũ mang theo non nớt, tỷ bà Ngư vô cùng vũ mị, trước mắt nữ tắc thì mỗi một tấc da thịt đều mang theo nước nhuận sáng bóng, hình như là thủy tố người. Ta sống ở tư, khéo tư, không cha không mẹ, không thấy sinh ra, cho tới bây giờ cũng không có ai cho ta lấy ra danh tự. Váy dài nữ duỗi ra chỉ một ngón tay, chỉ hướng kính hồ phương hướng. Hồ yêu a. Ninh Phong bừng tỉnh đại ngộ. Ách. Hắn thốt ra về sau, có chút ấy nấy mà nói, thất lễ, là hồ nữ, hồ nữ. Ninh Phong trong nội tâm giống như có bài sơn đảo hải sóng lớn tại gào thét mà qua, nằm mơ quy nằm mơ, hắn còn nhớ được ăn cá biết được còn đang suy nghĩ, xinh đẹp như vậy hồ nước nếu là có linh tính, hóa thành yêu quái, cũng là duy mị a. Kết quả. Thực sự hồ yêu, còn trực tiếp chạy vào ta trong mộng đến, cái này có tính không là phúc họa tự chiêu. Hồ nữ cười khẽ, không thể không biết mạo phạm, ngược lại có chút hăng hái mà hỏi thăm, chạng vạng tối thời điểm, ta đưa đến thư sinh bên cạnh cá, còn mỹ vị. Thật là mỹ vị, tiết hồ đâm nhiều. Ninh Phong thuận miệng đáp lời, nghĩ thầm, ta nói cái kia cá như vậy tự giác lên lội tới, không sợ người cũng không hiểu được trốn, quá cũng tốt bát. Nói cho hết lời, hắn tiểu kịp phản ứng, giống như có cái gì không đúng. Nhân ra hảo ý lên tiễn đưa cá cho người ăn, lại vẫn chọn ba lấy bốn ngại đâm quá nhiều, cái này. Không có phúc hậu a. Ninh Phong ra mặt cuối cùng không đủ dày, vội vàng nói năng thận trọng, không nói. Hồ nữ mở trừng hai mắt, không biết nên như thế nào xuống tiếp. Rốt cuộc là nói mỹ vị là tốt rồi hay vẫn là nói rằng lần hội chú ý một chút, chọn đâm thiếu hay sao? Khó chịu nổi trầm mặc, rằng có chén nhỏ trên lệnh công phu. Hồ nữ xác thực như chính cô ta theo như lời, chưa từng có cùng ngoại nhân đã từng quen biết, nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Ninh Phong hắn cũng không muốn hỏi hồ nữ như thế nào chưa cho phép, bỏ chạy tiến giấc ngộng của hắn ở bên trong đến. Trầm mặc qua đi, hồ nữ quay người, đối mặt hồ nước dùng sâu kín ngự khí mở miệng. Ta có một cái nguyện vọng. Trở thành trên đời xinh đẹp nhất hồ. Đáng tiếc, hồ hình không đủ mượt mà, thư sinh ngươi xem, phía đông nam lồi ra một góc, nhìn qua chi muốn chết. Hồ nữ thần ý réo rắt thảm thiết, thò tay đi kéo Ninh Phong. Được rồi, một chỉ yêu xinh đẹp hồ yêu. Ninh Phong oán thầm lấy, đứng dậy cùng nàng sóng vai mà đứng. Trong đêm, nhìn ra xa hồ nước, hắn vốn tưởng rằng cái gì đều nhìn không tới, có thể theo hồ nữ một ngón tay, mặt hồ thủy quang lấp lánh mà sáng, giống như đem tích xúc ánh trăng đều thích phóng ra đồng dạng. Đúng là rõ ràng lên thấy được hồ nước phía đông nam. Là không đủ tròn. Ninh Phong ứng phó lấy, hắn thiệt tình không biết là hồ hình không tròn là vấn đề gì, chỉ là hồ nữ cũng là nữ, hắn sáng suốt lên không đi tranh luận vấn đề này. Thư sinh, ta muốn mời ngươi giúp một cái bể buộn. Hồ nữ chờ mong lên nhìn xem Ninh Phong. Ninh Phong ngẩng đầu, nhìn lên trời, cảm thấy những lời này hết sức quen thai. Ven hồ đông nam, có hồ loan, bày ra bạch thạch tế xa, mảnh bạch khả yêu. Thư sinh nếu có thể dùng chi lấp đầy hồ chi đông nam, sử hồ tròn, ta vô cùng cảm kích, không có không theo. Hồ nữ con mắt ngập nước, lại để cho người như thế nào đều ngoan không hạ tâm đến cự tuyệt nàng. Ninh Phong hoàn toàn không có xem nàng, tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên trời, rất có rơi lệ đầy mặt xúc động, lại là này dạng. Hắn thở dài một tiếng, làm theo phép mà hỏi thăm, có thể dạy ta tu tiên sao? Ân, tu yêu dã thành A. Hồ nữ mặt lộ vẻ khó xử, lắc đầu. Sau đó giống như sợ Ninh Phong cự tuyệt, liên tiếp không ngừng mà nói xong. Hồ có hồ châu, thành trên đời quý trọng chi bảo, lấy chi phú giáp thiên hạ. Đáy hồ có cung điện, tương truyền là đời trước Long Vương lưu lại, có thể thành thư sinh biệt phủ. Hồ có bạn nữ, xinh đẹp nhiều vũ mị, chính là nam nhân vật tân huệ. Nàng không ngừng mà liệt kê từng cái lấy trong hồ có thứ đồ vật, còn kém tại trên mặt viết lên ba chữ, toàn bộ cho ngươi. Chỉ cần, Ninh Phong dùng bạch thạch lấp hồ, xử hồ tròn. Cái kia. Ninh Phong đánh gãy hồ nữ, thành khẩn mà nói, tiểu sinh theo cố giấy trồng chất biết được, trên đời có điều, tên tinh vệ, hoan hỉ nhất ngậm thạch lấp biển. Hồ nữ ánh mắt như nước long lanh nháy không ngừng, không biết thư sinh nói những làm gì vậy này. Cô nương có thể đi tìm được tinh vệ điểu, cực kỳ cùng nó thương lượng, nói không chính xác nó sẽ sửa lại lấp biển đích thói quen, dù sao lấp hồ cũng không có chênh lệch. Vậy cứ như thế, không chỉ hoan cô nương quang lâm rồi. Nếu không phải trong tay không có trả, bưng trà tiễn khách loại chuyện này Ninh Phong khẳng định thuận tay liền làm đi ra. Thư sinh không chịu tương trợ ta sao? Hồ nữ điềm đạm đáng yêu. Không làm. Ninh Phong lắc đầu, chém đinh chặt sắt. Ta có thể. Hồ nữ tiến về phía trước hai bước, vừa muốn đồng ý, có trời mới biết nàng trong hồ đến cùng còn có bao nhiêu thứ đồ vật. Ngừng. Ninh Phong thở dài một tiếng, rất là tang thương, ngươi không đi đúng không, ta đây đi. Như thế nào đi? Hồ nữ còn không có kịp phản ứng khiếp sợ một màn xuất hiện. Phanh. Ninh Phong một đấm, trực tiếp lôi trên mũi. Máu mũi chảy dài, ngửa mặt lên trời liền ngược lại. Ô. Đau nhức. Ninh Phong mạnh mà ngẩng đầu, tay bịt mũi. Ách, thiếu chút nữa đã quên rồi, đó là mộng A. Hắn tự đất đai bị mất cười cười, mở ra tay xem, quả nhiên nửa điểm vết máu cũng không. Bên cạnh đống lửa không biết lúc nào dập tắt, Ninh Phong cũng không thấy rét lạnh, bởi vì, trời đã sáng. Nắng sớm bày ra ra, khắp qua mặt hồ, tại khoác trên vai tại trên người của hắn, ấm áp, sở hữu hàn ý đều ma tẩy được sạch sẽ. Đi thôi đi thôi. Tiếp tục đi, quản hắn khỉ gió lúc nào mới là đầu. Ninh Phong đứng lên, làm theo quần áo, trước khi đi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hồ nước tiếp nước quang khắp lên trời, liếc trông không đến bên cạnh, hắn thấy thâm thúy, giống như muốn đem toàn bộ hồ nước thu nhập mắt đồng dạng. Cổ quái, ta theo muốn hồ nước có thể hay không thành yêu, nàng tiểu thật sự thành yêu, còn tưởng là muộn tiểu đi vào giấc ngộng cho ta xem. Ngươi là cố ý đấy sao? Hay vẫn là? Ninh Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, vạn dặm trời quang, thiên cũng không ngữ. Ngươi cố ý hay sao? Hơi khoảnh. Hắn cười khẽ một tiếng, lắc đầu cong lên sách quỹ, ngâm sướng lấy vô danh tiểu hát, hướng về núi cao nước sâu trôi đi. Bóng lưng dần dần đi, tiểu hát lờ mờ. Thư sinh hành tung, khắp hồ biển suối sông, danh sơn đại xuyên, cái bao nhiêu sự tình, bao nhiêu câu chuyện, chôn vùi tại một năm trong năm tháng. Gian phòng này, có hay không như con chuột kéo dài sư mà dọn nhà, nữ quỷ muốn treo lượt đảo sơn nhảy dây, hoặc là câu người cá, nghiệp dư hồ chuyện như vậy, hoặc nhân, vậy cũng chỉ có trời mới biết rồi. Cố gắng, tại cái nào đó thời đại, thư sinh lên đài lại làm lão sư, có lẽ sẽ từng cái êm thai nói tới, đưa tới sợ hãi thán phục một mảnh. Thời gian, đi đến hồ yêu đi vào giấc ngộng một năm sau. Đông đi xuân lại đây, tuyết sơn trắng như tuyết, gió xuân lại giống như cái kéo, cũng cắt may không được vạn năm sông băng. Sông băng xuống, đứng đấy một thư sinh. Là như vậy, lại là như vậy, vẫn là như vậy. Không dứt. Thư sinh tiện tay quăng ra, một bộ liên hoàn bị hắn ném trên mặt đất. Của ta cầu đạo đường, tự là một bộ liên hoàn sao. Nếu như là như vậy, ta đây. Không chơi. Ninh Phong nhuẩn miệng cười, cảm thấy khoảng chừng hai tòa tuyết sơn sông băng lớn như vậy chìm thứ đồ vật, theo hắn hai vai bên trên cởi dưới đi. Ta có một nghĩ cách, ta muốn thử một lần. Hắn hít sâu một hơi, nắm thật chặt trên lưng sách quỹ, từng bước một lên hướng về tuyết sơn bỏ đi. Đảo mắt, lại một năm nữa. Cánh mạng tuyệt tích địa phương, có một người thư sinh thở hồng hộc lên bỏ lên trên đỉnh phong. Tương truyền, tại đây là nhân gian chỗ cao nhất. Rầm rầm rầm phanh ba. Giây lát, chốc lát bất ly thân sách quý lăn lộn, lan qua lăn lại rơi xuống xuống dưới, không đến một nửa tiểu phá thành mảnh nhỏ, bên trong thứ đồ vật tán rơi các nơi, chợt lại bị băng tuyết che giấu. A a a a năm. Ninh Phong đứng tại tuyết sơn chỗ cao nhất, ngửa mặt lên trời thét dài, dẫn tới tuyết lở như nộ, cuồn cuộn mà xuống, toàn bộ thiên địa, ánh mắt có thể đạt được, đều bao phủ tại một mảnh tuyết yên. Các ngươi đi ra. Đi ra. Ninh Phong hô to, giống như muốn đem vài chục năm tích lúc khí, toàn bộ đều theo một tiếng này hô phát tiết ra ngoài. Không đi ra, ta tiểu từ nơi này nhảy xuống. Lời này vừa ra, không biết có phải hay không là trùng hợp, tuyết lở vừa mới kết lực, toàn bộ thiên địa an tĩnh lại, phảng phất đều bị hắn những lời này cho sợ ngây người. Ninh Phong không thể không biết có vấn đề gì, tiếp tục lớn tiếng hô. Ta nếu nhảy, cái gì chó má mục ngư, cái gì chó má đạo tạng, chính mình gõ đi chính mình sao. Cái này là dứt khoát uy hiếp. A-di-đà Phật. Vô lượng tiên tôn. Nguyên một đám bóng người, phảng phất sau cơn mưa đi từ từ cọ ra bên ngoài bước lên măng, vậy mà thật sự không ngừng xuất hiện, lơ lửng tại tuyết phong trước khi không. Đại nộ thiền sư, thật nhiều năm không thấy rồi. Ninh Phong cười chào hỏi. Hắn là một cái như vậy cái chào hỏi đi qua, có hòa thượng, có đạo sĩ, hữu thần hán bà cốt, có yêu ma quỷ quái. Nhìn xem những trong truyền thuyết này cùng thần tiên không sai biệt lắm kỳ nhân nhóm, không thể không lại để cho người sợ hãi thán phục. Ninh Phong cái này đi qua vài chục năm, hơi phong phú à. Thư sinh tìm hòa thượng bọn người, có thể có chuyện gì không? Lao hòa thượng mặt mũi hiền lành, ngữ khí tường hòa. Yên tâm yên tâm. Ninh Phong cười đến sạch sẽ, còn có một loại nhẹ nhàng, trước nay chưa có nhẹ nhõm, ta không phải tìm các ngươi cầu đạo. Kỳ thật tìm các ngươi cũng không có cái gì sự tình. Ân. Xoát xoát xoát, không biết bao nhiêu tia ánh mắt tập tới, không có việc gì. Đó là đùa nghịch của bọn hắn chơi sao? Có cái kia táo bạo, đã bắt đầu nổi giận. Ta chỉ là muốn nghiệm chứng một việc. Ninh Phong cúi đầu, thanh âm trầm xuống, lại nâng lên, khôi phục ngang nhiên. Đại nộ thiền sư, Yến Vô Vọng bọn người nhìn qua, như muốn mở miệng. Ninh Phong lần này, lại không có cho bọn hắn cơ hội mở miệng, hít sâu một hơi, cao giọng niệm tụng. Ta muốn cái kia đầy trời thần Phật, đều tan thành mây khói. A, mấy tiếng kinh hô, mấy cái dựa vào thỉnh thần chi pháp phi thiên thầy cúng bà cốt nhóm một cái té ngã chồng xuống đến, đầu hướng xuống, hai chân trùng thiên, ngược lại cắm vào trong đống tuyết. Trong nháy mắt, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Ta nói cái này tuyết trên đỉnh, hội hoa xuân nở. Ninh Phong thanh âm tại quanh quẩn, trắng như tuyết tuyết trắng, trong khoảnh khắc sinh cơ bừng bừng, mảng lớn hoa khoe màu đua sắc bày ra ra. Cánh mạng tuyệt địa, lượt mở nhiều loại hoa. Nguyên lai thực là như thế này. Ninh Phong im ngay không nói, qua lại hơn 10 năm phát sinh vô số sự tình, tại trong óc nên hiện lên. Nên hắn bước chậm lên núi, muốn cái kia núi cao nước sâu, nên có hồ quỷ, tiểu thật sự có hồ quỷ. Nên hắn trực diện yêu ma, suy nghĩ như thế yêu nghiệt, nên có người chạm yêu trừ ma, tiểu thật sự sẽ có người trường kiếm phục yêu. Nghĩ thầm, sẽ thành. Ta tin nó tồn tại, nó tiểu thật sự tồn tại. Ta nhận thành nên phát sinh, nó tiểu sẽ phát sinh. Cái thế giới này, thực con mẹ nó. Dạ. Ninh Phong đang cười, cười to, đối diện bay lượn tại bầu trời kỳ nhân nhóm mặt như màu đất. Các ngươi, đến cùng muốn ta làm cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ một ngón tay, tìm một vòng tròn, đem tất cả mọi người kể cả tại nó. Cái gì gõ vỡ một ngư, cái gì mài ma tẩy thần kiếm, cái gì lấp đầy hồ nước. Ninh Phong tay háo đồng bền, liệt liệt có thanh âm, giống nhau lúc này tâm tình. Dây dưa hắn vài chục năm nghi vấn, rốt cục muốn cơi bỏ sao. A-di-đà Phật. Đại nộ thiền sư Trường Mi rung rung, thở dài lên tiếng, hòa thượng bọn người, cũng không ác ý, chỉ là muốn thông qua những việc vặt kia, đem thư sinh ngươi vĩnh viễn lên lưu lại. Thiên không để cho ta bối truyền thụ siêu thoát chi đạo tại thư sinh, cũng là này lý. Không muốn ngươi ly khai. Chúng đều gật đầu. Ninh Phong giống như có điều ngộ ra, lại như còn có một mấu chốt điểm, không có có thể nghĩ thông suốt. Mà thôi. Không trọng yếu. Ta mệt mỏi ba. Ninh Phong vẫn còn cười, cười đến mỏi mệt. Thư sinh mệt mỏi. Ta từng đã làm một giấc ngộng, trong ngộng lao đạo sĩ một tay háo triển khai, thiên đều cho che, một chỉ khua lên bổng uy phong hầu vèo lên tiểu bị thu tiến đi. Đợi một chút, tại sao phải có hầu? Hắn vừa nói, một bên triển khai tay háo, đón gió mà triển khai. Tụ lý càn khôn đại, hồ nhật nguyệt dài. Vô luận là đại nộ hòa thượng, hay vẫn là kiếm tiên vô vọng, hay vẫn là cái kia qua lại vài chục năm từng xuất hiện các lộ thần tiên yêu ma, tận không thể trốn. Toàn bộ tuyết phong lập tức thanh tĩnh rồi. Trắng xóa một mảnh, thực sạch sẽ. Ta còn đã làm một cái khác ngộng. Không có một bóng người tuyết vực, Ninh Phong một mình chậm rãi mà nói. Trong ngộng có một cái lớn hầu đánh ngực gào thét, đỉnh đầu có sức ảnh hưởng lớn đến thế đang cười, sau đó cự trưởng tiểu áp xuống tới. Đợi một chút, vì cái gì lại là hầu? Ninh Phong cười như đại Phật, một tay giơ lên cao cao, trở mình trưởng mà xuống, Phật sướng vô cùng, cực lớn bàn tay đập rơi xuống, như muốn đập chìm toàn bộ thế giới. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh rầm rầm ba. Cực lớn tiếng oanh minh chấn động thiên địa, mục chỗ tới hết thể như hòn đảo chìm ngịm, toàn bộ thiên địa đều đen lại. Cuối cùng ánh sáng chỗ, Ninh Phong hai tay mở ra, tại tuyết phong sụp đổ thời điểm bay lên, một thân quần áo chôn vùi. Bất trụ lên hướng lên phi, bay đi cao nhất địa phương. Kỳ thật, ta còn muốn biết rõ, cái kia khối khiếu thạch, đến cùng là cái gì. Ninh Phong sau lưng, toàn bộ thế giới, thành hắc ám thôn phệ, không phản bác được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 06, Thái Dương Thần Cung. Càn Châu, Thiên Đô Sơn, Thái Dương Thần Cung. Huy hoàng kiến trúc, đứng sừng sững tại Thiên Đô Sơn đỉnh, xích đồng thành gạch ngói, hồng ngọc thành lan, cung điện sừng sững mà nghiêm túc và trang trọng, quan sát dãy núi. Trong cung điện bộ, một cái thanh âm giản mua vang lên. Thời cơ nhanh đến rồi. Cung điện bên trên đầu chỗ, một tôn cao tới mấy trượng tượng nặn dưới chân, một cái áo bào trắng lao giả nhàn nhạt lên tiếng. Đang khi nói chuyện, lão giả ánh mắt ngóng nhìn về phía trước, chỗ đó có một khỏa óng ánh sáng long lanh, to như dưa hấu tinh thạch lơ lửng, không ngừng mà tản mát ra màu ngà sữa sáng ngời ánh sáng chói lọi. Ngắn ngủn một câu công phu, tinh thạch ánh sáng chói lọi liền lại mở đi một chút, phảng phất phong trúc hỏa, tùy thời khả năng dập tắt bộ dáng. Ân, sư huynh nói đúng. Không sai biệt lắm chỉ còn lại có một hai hơi công phu, Thái Dương thần thạch liền muốn tan hết ánh sáng chói lọi, có lẽ dừng ở đây rồi. Áo bào trắng lão giả bên cạnh, một cái ngáp, nhìn về phía trên chỉ có 8 tuổi lớn nhỏ nữ đồng hòa cùng lấy. Hai người bên ngoài, còn có 7-8 người tại đứng ở tượng nặn dưới chân, ngóng nhìn lấy Thái Dương thần thạch. Bọn hắn hoặc là chính trực trắng niên, hoặc là lao đến già trên 80 tuổi, tùy tùy tiện tiện đứng đấy, khí độ xâm nghiêm, hiển thị rõ bất phàm. Ngoại trừ áo bào trắng lao giả cùng nữ đồng ngoại, những người khác cũng không có ngắt lời, mà là nhìn về phía cung điện đang. Chỗ đó có vài chục cái thiếu niên nam nữ khoanh chân mà ngồi, có quanh thân rung rung, có cho mày, có si ngốc bật cười, thiên kỳ bách quái, không ai có thể danh trạng, duy nhất giống nhau một điểm tiểu là tất cả mọi người con mắt đều chăm chú lên nhắm. Tại đây mấy chục thiếu niên nam nữ ngoại, còn có hơn 20 nhìn về phía trên đồng dạng niên kỷ người thiếu niên đứng ở một bên, mỗi một cái đều là lòng còn sợ hãi, lại vui vô cùng bộ dáng. Bọn hắn đương nhiên đáng giá vui mừng. Từ khi bọn hắn tự hồn cảnh tỉnh lại, là Càn Châu đệ nhất tông môn, thiên hạ bảy tông một trong Thái Dương Thần Cung nội môn đệ tử rồi, sao mà vinh quang. Trước mắt một màn này, thì là Thái Dương Thần Tông chọn lấy đệ tử là tối trọng yếu nhất một cửa. Tẩy thân kiếp. Cái gọi là tẩy thân kiếp, là tham dự đệ tử đều thông qua tông môn trưởng bối chủ trì bí pháp nghi thức, đem thần hồn vùi đầu vào hồn cảnh nên. Phàm là có thể qua hồn cảnh ma luyện, tại quy định trong thời gian tỉnh lại, coi như là thông qua tẩy thần kiếp rồi. Một đám ngồi xếp bằng người thiếu niên trước người, có một cái cửa hộ lớn nhỏ, kỳ quang hội tụ xoay tròn mà thành vòng xoáy, là thành hồn cảnh. Trưởng môn sư huynh, ngươi xem. Lại có một cái. Bên trên đầu chỗ một cái hoàng bào năm người đột nhiên lên tiếng, đồng thời thò tay hướng về ngồi xếp bằng trên đất một thiếu niên một ngón tay. Ồ! Lập tức, vô luận là bên trên đầu chỗ mấy người, hay vẫn là những đứng thẳng ở kia một bên thiếu niên nam nữ, đều đưa ánh mắt tập đi qua. Tập tất cả mọi người ánh mắt thiếu niên nhìn về phía trên bất quá thập thất năm tuổi, cả người cho người cảm giác tựu là sạch sẽ, sáng đến như trong suốt sạch sẽ. Hắn giờ phút này ngồi xếp bằng trên đất, hai tay tự nhiên rủ xuống tại trên đầu gối, giữa lông mày có bạch quang tại phun ra nuốt vào, như người tại hô hấp. Xoát. Đột nhiên, một đạo bạch quang theo kỳ quang vòng xoáy xông ra, trực tiếp nhảy vào thiếu niên kia chô mi tâm. Chỉ một thoáng, thiếu niên quanh thân run lên, chợt thần tình trên mặt bình phục lại, có một loại độ tận kiếp ba giống như an tâm. Thành. Hoàng bào năm người vỗ tay mà cười, chỉ phía xa lấy thiếu niên nói ra, này ngược lại là may mắn, tại thời khắc cuối cùng thần hồn tươi sáng, tẩy thần mà ra, được nhập tông môn. Đây cũng là hữu duyên rồi. Áo bào trắng lao giả vướt vướt tròm râu gật đầu, nhớ lại thoáng một phát, nói, tên này gọi Ninh Phong đúng không, hắn nên tiểu là cái này đời cuối cùng một gã thần cung đệ tử rồi. Vừa dứt lời, Ninh Phong chậm rãi mở mắt. Mắt của hắn có một lát mở mịt, chợt hóa thành thanh minh. Nguyên lai, là như thế này. Ninh Phong nhìn qua cái kia xoay tròn không ngừng kỳ quang vòng xoáy, phảng phất có thể xuyên thấu qua vòng xoáy, chứng kiến vô số màn cảnh tượng, hơn 10 tái quang âm, tại nó chạy xuôi mà qua. Thư sinh phụ quỹ, đạp biến thiên sơn vạn thủy, gặp tận thần tiên yêu ma, cầu một truyền thụ mà không được, đây hết thảy cũng không phải thật sự. Cái này không phải là một giấc mộng của Hoàng Lương sao? Ninh Phong trước tại nửa mê nửa tỉnh gian, cũng không bỏ qua bên trên đầu chỗ mấy người đích thoại ngữ, giờ phút này não thanh minh. Rất nhiều tin tức thoáng một phát tràn vào, cái gì đều đã minh bạch. Hắn là Ninh Phong, hắn cũng không phải Ninh Phong. 10 năm trước một ngày nào đó, hắn trước khi ngủ vẫn còn một cái khoa học kỹ thuật phát đạt tên là địa cầu địa phương, sau khi tỉnh lại, liền trở thành Càn Châu một cái sinh ra đã biết hải nhi. Một lúc mới bắt đầu, Ninh Phong còn tưởng rằng đây là một cái cùng loại địa cầu cổ đại thế giới, nghĩ tới ra sức học hành thi thư, cũng nghĩ qua ngồi ăn rồi chờ chết hoàn khố đệ tử cuộc sống hạnh phúc. Chưa từng nghĩ, cái này đúng là một cái có thần tiên yêu ma, có thể dài sinh lâu xem, có thể xuất nhập thanh minh kỳ diệu thế giới. Thần diệu chính là, tại hồn cảnh chi thư sinh Ninh Phong, hoàn toàn không có những trí nhớ này. Tại nơi này thần tiên quỷ quái khắp nơi đều là thế giới, tứ thư ngũ kinh chỉ hợp lấy ra chùi đít, học được làm gì vậy? Nguyên lai tại hồn cảnh ở bên trong câu nói kia, ta đúng là có cảm mà phát ta. Ninh Phong nhớ lại lấy đi qua hơn 10 năm kinh nghiệm, trên mặt không khỏi mang ra dáng tươi cười đến. Biết được có thần tiên yêu ma, sao cam sinh hoạt bình thản? Ninh Phong quyết chí thể cầu tiên, lại có một cái tuy nhiên dùng thế tục ánh mắt xem ra không quá thành dụng cụ, hết lần này tới lần khác có thể táng ra bại sản, không hề lý do mà tin tưởng, ủng hộ nhà mình phụ thân, rốt cục tại 13 tuổi năm đó, dưới cơ duyên xảo hợp bái nhập Thái Dương Thần Cung. Ngoại môn 3 năm, gánh nước đốn tuổi, đầm căn cơ, rốt cục tại một canh giờ trước, đi tới là tối trọng yếu nhất một cửa, tẩy thần quan, hồn cảnh ma luyện. 3 năm trước đây, ngoại môn 3.100 người, có thể đi đến một bước này, vậy mà chỉ có 100 người. Hiện tại, Ninh Phong ngẩng đầu nhìn qua liếc, đứng ở bên cạnh tẩy thần mà ra, vậy mà chỉ có 20 người, tăng thêm hắn, bất quá 30 số lượng. 3.000 lấy 30, trăm không lưu một, tiên lộ khó khăn, bước đầu tiên chỉ thấy được đầu mối. Ánh mắt của hắn đảo qua những trước kia hắn một bước người thiếu niên nhóm, cuối cùng nhất định dạng tại một cái dựng ở trước mọi người thiếu nữ trên người. Thiếu nữ áo trắng, mặt tròn, bên trên một khắc còn vẻ mặt tân cần, bốn mắt nhìn nhau lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm, mặt không biểu tình bộ dáng. Trần Tích Vi, ta nói như thế nào Tô Thính Vũ, tỷ bà ngư, hồ nữ, mỗi cái đều lớn lên một trường đáng yêu mặt tròn, nguyên lai là ngày có chút suy nghĩ, hồn có chỗ khiên. Ninh Phong cười đến càng phát khô sạch, càng phát sáng lạ. Ngoại môn 3 năm ở chung, đây là hắn thích nhất nữ hải. Nàng luôn ưu tú như vậy, tổng là vượt qua tất cả mọi người, khá tốt, lần này ta cùng lên cước bộ của nàng. Không có bị nàng bỏ xa rồi. Ninh Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thái Dương thần thạch, cách hắn thức tỉnh một cái hô hấp thời gian không đến, thần thạch cảm đạm, 3 năm tích xúc ánh mặt trời huy, tán được sạch sẽ. Cũng không tệ rồi, có thể được 30 người, không thể so với những năm qua kém một chút rồi. Áo bào trắng lao giả hướng về phía Ninh Phong nhẹ gật đầu, ôn hòa nói, Ninh Phong, ngươi mà lại, đứng ở một bên là. Ninh Phong bệ bộn đứng dậy, không mình hành lễ, đi về hướng Trần Đạm Nghi bọn hắn cái kia phương đi. Đi đến gần, những đệ nén không được kia hưng phấn thiếu niên tiếng nói chuyện, lờ mờ truyền vào tai. Lần này thật sự là may mắn, hồn cảnh ta thiếu chút nữa sẽ không có thể kiên trì ở, thiếu chút nữa không trúng cử Bạch Nha Binh. Ta cũng vậy, bất quá ta về sau tiến chính là Hắc Nha Binh, thật sự là khó à, nhiều lần thiếu chút nữa không có thể kiên trì. Đúng rồi, ta nghe tông môn trưởng bối nhắc tới qua, câu nói kia nói như thế nào kia mà, là như thế này, duy bên trên trí cùng hạ ngu, có thể bền gan vững trí. Chúng ta hồn cảnh khảo hạch, tự là tôi luyện, thể hiện ý chí của chúng ta, chỉ có ý chí kiên định, bền gan vững trí người, tài có thể ở quy định trong thời gian tẩy thần mà ra. Ninh Phong bước chân, không khỏi trì trệ, nhất là chứng kiến cái kia 20 mấy người người thiếu niên đại đô bị dẫn phát đàm tính, nhỏ giọng lên trao đổi lấy hồn cảnh kinh nghiệm thời điểm. Như thế nào? Không giống với. Ninh Phong nuốt nhổ nước miếng. Hắn thấy thực thật sự, những người thiếu niên kia mặc dù không có chọc vào lưu, nói ra hồn cảnh kinh nghiệm người, cũng đều vẻ mặt sâu chấp nhận, không chút nào dùng những người kia đàm luận thành quái. Rõ ràng, bọn hắn kinh nghiệm đều là một sự việc ý. Ta kinh nghiệm, theo chân bọn họ, hoàn toàn bất đồng. Ninh Phong lại tinh tường bất quá, hắn kinh nghiệm hồn cảnh tẩy thần kiếp ở bên trong, có đại nộ thiền sư, có kiếm tiên, có hồ nữ, liền nửa đêm mời người dạy học một ổ con chuột đều có. Hết lần này tới lần khác tiểu không có gì Bạch Nha Binh, Hắc Nha Binh. Ta tại hồn cảnh kinh nghiệm, trọng điểm cũng không phải bền gan vững trí, mà là ngăn cản ta ly khai. Vì cái gì? Tại sao phải không giống với? Ninh Phong cưỡng ép thu liễm tâm thần, kiếp trước 20 mấy năm, Càn Châu 10 năm, hơn nữa hồn cảnh vài chục năm, hắn cũng không phải là không có bái kiến các mặt của xã hội người thiếu niên, biết rõ sự tình ra tầm thường tất có yêu đạo lý, sao dám đơn giản hiển lộ. Người ở bên ngoài xem ra, Ninh Phong bước chân chỉ là ngừng lại một chút, thậm chí liền điểm này đều không có người phát giác, chỉ có Trần Đạm Nghi như có cảm giác lên nhìn hắn một cái. Bên trên đầu chỗ, Thái Dương thần cung tất cả phong sơn chủ môn nói chuyện với nhau như trước. Thời cơ đến. Đem những trẻ con này tỉnh lại a. Áo bào trắng lão giả tay háo mở ra, sáng chói Thái Dương thần chỉ từ tay háo tóe phát ra, bao lấy Thái Dương thần thạch nhét vào tay háo. Vô cùng đơn giản một câu, liền quyết định còn lại 70 cái thiếu niên vận mệnh. Bọn hắn đi qua 3 năm ngoại môn kinh nghiệm hoặc không uổng phí, lại nhất định là vô duyên với đỉnh cấp tông môn Thái Dương thần cung rồi. Áo bào trắng lão giả vừa dứt lời, còn lại sơn chủ nhóm còn không có làm ra phản ứng dị biến nổi bật. Ầm ầm. Cung điện kịch liệt lắc lư, tất cả mọi người dừng chân bất ổn, Ninh Phong ở bên trong các thiếu niên xử trí không kịp để phòng hạ toàn bộ ngã ngồi đầy đất. Long long long long long long ba. Cả tòa cung điện bất trụ lên đung đưa, giống như có cự nhân tại ngoại hai tay bắt lấy cung điện, muốn đem nó nắm lên ném phi. Chấn động cũng không phải tới từ ở ngoại, mà là phát sinh từ bên trong. Tại dị biến phát sinh trong nháy mắt, ở đây tất cả mọi người liền cũng biết ngọn nguồn chỗ. Thật sự là, quá mức rõ ràng rồi. Hôn cảnh chỗ, cái kia kỳ quang vòng xoáy vặn vẹo thành không cách nào nói hết các loại hình dạng, cái kỳ quang xoay tròn lúc nhanh lúc chậm, ánh mắt rơi vào nó bên trên, trong tích tắc tiểu lại để cho người đầu váng mắt hoa, có nôn mửa cảm giác. Đây là cái gì tình huống? Ninh Phong chấn động, đồng thời tâm lộ bộ thoáng một phát. Không thôi lên rung động lại để cho trái tim suýt nữa ngừng nhảy. Không hề lý do lên, hắn cũng cảm giác sự biến hóa này, giống như cùng hắn có quan hệ. Thái Dương thần cung sơn chủ nhóm nguyên một đám càng là thần sắc đại biến, hồn cảnh tại Thái Dương thần cung tồn tại không dưới vạn năm, mỗi một thời đại thần cung đệ tử đều muốn hướng nó đi đến một lần, chưa từng phát sinh qua như tình huống như vậy. Tuy là tuyệt thế cao nhân, cũng không khỏi chịu nháy mắt ngây người. Trước mắt bao người, hồn cảnh bất trụ lên sổ xuống, hướng về trung tâm lõm, vô số lộng lẫy mỹ lệ. Lại không có chút ý nghĩa nào cảnh tượng tại nó bỗng nhiên hiện lên. Đột nhiên, Ninh Phong đồng tử nhăn co lại, tại hồn cảnh nhất trung tâm, vặn vẹo được nhất chỗ lợi hại, hắn chứng kiến đồng dạng quen thuộc vô cùng thứ đồ vật. khiếu thạch. Hồn cảnh trọng yếu nhất chỗ, là khiếu thạch. Ý nghĩ này mới từ lòng hắn bắt đầu sinh đi ra, sau một khắc, tồn tại giống nhau từ cổ chí kim liền có, tất cả mọi người cho rằng hội vĩnh viễn tồn tại hồn tinh, giống như là ảo ảnh trong mơ, đống nhiên tầm đó, tiên diệt vô tung. Hồn cảnh. Đây là có chuyện gì? Áo bào trắng lão giả chấn động vô cùng, vốn là hơi có vẻ còn xuống thân hình thoáng một phát đình chỉ, khí tức bừng bừng phân chấn không cách nào tự chế, như thái dương phong bạo tàn sát bừa bãi cung điện. Ninh Phong chờ thiếu niên thành uy thế chỗ sông, nguyên một đám thân bất do kỷ lên hướng về sau bay đi, đánh thẳng đến cung điện nơi hẻo lánh. Đây là... Ninh Phong rốt cục bảo trì bất trụ chấn định, thần sắc đại biến. Không phải là vì áo bào trắng lão giả triển lộ ra đến uy thế, mà là, trong đầu của hắn, nhiều ra một vật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 7, Thâm Chi Sở Thiện Cựu Tử Vi Hối, Thượng. Khiếu thạch. Nó như thế nào tìm ta trong đầu đến rồi? Ninh Phong lấy tay che mở miệng, chỉ sợ tự cái không để ý, kinh sợ kêu lên. Tại đây một mảnh hỗn loạn dưới tình huống, động tác của hắn ngược lại là nửa điểm không chói mắt. Tại hồn cảnh sụp đổ, kỳ quang vòng xoáy sụp xuống trong nháy mắt, Ninh Phong trong đầu tiểu trống rỗng xuất hiện một khối màu tím nhạt, có khiếu thạch đầu. Tảng đá kia hắn lại quen thuộc bất quá rồi, hồn cảnh trọn vẹn đeo vài chục năm, như thế nào ném cũng ném không hết luyến ra hàng. Chẳng lẽ? Đúng rồi, nhất định là như vậy. Ninh Phong bừng tỉnh đại ngộ, hồn cảnh lưu lại cuối cùng sự nghi ngờ, đống nhiên tan hết. Hồn cảnh những lão gia hỏa kia, còn có bọn hắn đại biểu cho thiên ý, muốn để lại ở dưới sợ chưa chắc là ta đi. Mà là, nó. Khiếu thạch tại, hồn cảnh ngay tại, khiếu thạch theo ta mà đi, hồn cảnh không còn. Trách không được rồi. Ninh Phong cái này hội bên người đều là thất kinh các thiếu niên, dù sao thượng diện những cao cao tại thượng kia thần tiên đồng dạng Thái Dương thần cung tất cả phong sơn chủ đều cùng đã gặp quỷ tựa như, cũng trách không được bọn hắn như thế. Chứng kiến bọn hắn, Ninh Phong lại nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, kinh nghiệm của ta, theo chân bọn họ hoàn toàn bất đồng, tất nhiên cũng cùng cái này khối khiếu thạch có quan hệ. Đương nhiên bất đồng. Bọn họ là đi kinh nghiệm hồn cảnh khảo nghiệm, ta phải đi đoạt người căn cơ, đem nhân mạng căn đều cho đóng gói mang đi. Cái này đãi ngộ có thể đồng dạng sao? Ninh Phong nhịn lại nhẫn, mới khắc chế không để cho dáng tươi cười hiện ra đến. Chỉ là, vì cái gì tuyển ta? Vạn năm dùng hàng, ra vào hồn cảnh người đếm không hết, tại sao phải tuyển ta? Còn có, cái này khối khiếu thạch, nó rốt cuộc là cái gì? Ninh Phong lại nghĩ tới chết tiệt liên hoàn, cảm giác một lớp không bình, một lớp lại lên, sự nghi ngờ dỗi cái lưng mệt mỏi, lại lần nữa bao phủ xuống đến. Tổng sẽ biết. Không nghĩ ra, đành phải tạm thời bông. Hắn muốn không bung cũng không thành, cung điện chi, sóng to gió lớn. Thân không nghi ngờ, bái kiến lao tổ. Nên đại thái dương thần cung trưởng giáo, áo bào trắng lao giả thân không nghi ngờ, hướng về phía bên trên đầu tượng nạn, đi quỳ lạy đại lễ. Thân không nghi ngờ về sau, còn lại tám phong sân chủ, đồng dạng đại lễ thăm viếng. Ồ! Ninh Phong con mắt trừng lớn, kinh ngạc lên nhìn trước mắt một màn. Thân không nghi ngờ bọn người trước mặt tượng nạn bày ra, đều bị cao tới mấy trượng, cả tòa cung điện quanh mình càng là phù điêu vô số. Hoặc hiện lên long xà, hoặc lộ ra thần ma, đều là huy hoàng chính đại, đường đường chi khí. Vô luận là tượng nặn hay vẫn là phù điêu, tại hồn cảnh biến mất, cung điện kịch chấn trong nháy mắt, xoát lên thoáng một phát, như ánh mặt trời tại nó chảy xuôi, từng cái phát sáng lên. Sáng lên không chỉ là quang, còn có thần, phảng phất giống như trong nháy mắt, những này bản nên chỉ là trang trí thứ đồ vật, thoáng một phát đã có tánh mạng, mang ra thần vận. Khiến người chú mục nhất là ba tôn cao lớn tượng nặn. Ba tôn tượng nặn đầu đại phóng quang minh, phảng phất riêng phần mình bắt xuống một khỏa mặt trời, hóa thành mũ miệng dẫn tới trên đầu. Thân không nghi ngờ bọn người, đại lễ thăm viếng, chính là bọn họ. Tránh ra. Ba tôn tượng nặn ở trái cái kia tôn mở miệng, cung điện kịch chấn, thân không nghi ngờ bọn người cuống quýt thối lui. Giang giác giang giác. Trước mắt bao người, tượng nặn động. Nó nâng lên một chân, một bước đạp xuống, cung điện chịu, không chịu nổi gánh nặng. Lại nâng lên một cước, đuổi kịp, sau đó. Vâng. Cao tới mấy trượng, toàn thân xích đồng. Trọng đạt vạn quân tượng nạn, nó đẩy kim sơn, ngược lại ngọc trụ, được rồi, kỳ thật tiểu là chân trái vấp chân phải, ầm ầm ngã xuống đất. Ta đi. Ninh Phong có toàn bộ thế giới đều hỏng mất cảm giác. Thái Dương thần cung trưởng giáo đều phải lệ bái tồn tại, cứ như vậy trượt chân trượt chân. Thấy như vậy một màn, thân không nghi ngờ bọn người phản ứng mau lẹ, nguyên một đám ngẩng đầu nhìn lên trời, phảng phất đỉnh đầu không phải khô kiệt cung điện mái vòm, mà là cái gì thay đổi khôn lường tráng lệ dài không tựa như. Hừ. Hư lạnh một tiếng nổ tung, to như vậy tượng đồng chia 5 xẻ 7, mỗi một khối vỡ vụn ra đến xích đồng tại không tiểu hòa tan, chôn vùi, hóa quang mà tán. Sau một khắc, một cái đồng dạng cao tới mấy trượng, toàn thân tinh khiết do ánh mặt trời ngưng tụ thành cự nhân, một bước phóng ra, thò tay chụp vào hồn cảnh biến mất địa phương. Lợi hại. Đây nhất định là tu luyện tới cao thâm cảnh giới Thái Dương Pháp. Thiếu niên bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, khiếp sợ hâm mộ, Ninh Phong ngừng thở, hai tay không khỏi siết thành nắm đấm. Xoát xoát xoát. Ngưng quang hiện thân Thái Dương Thần Cung lão tổ trong bàn tay, có vô số đạo quang tại qua lại xuyên thẳng qua, bệnh thành quang lưới, bao phủ ở hết thảy, trần thế cũng không thể trốn. Hắn sẽ phát hiện sao? Ninh Phong tâm thần bất định, trong đầu cái kia khối khiếu thạch nếu như bị phát hiện, hắn vui cười tiểu lớn hơn. Trường giáo chân nhân, Chư Phong sơn chủ, còn có chưa từng có nghe nói qua Thần Cung lão tổ, cái này trận chiến quá lớn, hoàn toàn gánh không được a. Hôn cảnh vậy mà trọng yếu như vậy. Thần Cung lão tổ thần quang lưới dò xét rằng có không đến một cái hô hấp thời gian, Ninh Phong lại cảm thấy đồng lứa đều không có cái này dài. Thật vất vả Thần Cung lão tổ thu tay lại rồi, Ninh Phong tâm đều nâng lên tiếng nói mắt, lão nhân ra ông ta vậy mà trầm ngâm không nói. Ngài lão ngược lại là nói chuyện a. Ninh Phong khỏe miệng co giật, dứt khoát con mắt khép lại, không nhìn tới hắn, yêu như thế nào tiểu như thế nào a. Hôn cảnh văn năm, thần cung đệ tử, đều ra ma luyện, nhưng trên đời cuối cùng không từ cổ chí kim vĩnh hằng, không có, liền sẽ không có a. Cùng lúc trước cái kia âm thanh tránh ra không có sai biệt, cho là lao tổ thanh âm. Hôn cảnh, thọ kết thúc. Ninh Phong hay vẫn là nhắm mắt lại, nghe xong cái này kết luận, nhẹ nhàng thở ra ngoài, hoán thầm nói, thế thì chưa hẳn. Cái lúc này, thân không nghi ngờ thanh âm vang lên, lao tổ, cái kia 3 năm về sau hồn cảnh ma luyện, tẩy thần kiếp. Không nghi ngờ. Lao tổ thanh âm chuyển lệ, ngươi là ta Thái Dương Thần Cung, đương đại trưởng giáo. Vâng. Thiên hạ hồn cảnh, lại không chỉ một chỗ. Ân. Ninh Phong nghe đến đó, cũng nhịn không được nữa, mở to mắt trông đi qua. Cái này giống như thoại lý hữu thoại A. Nghĩ như vậy không chỉ có là hắn một người, thân không nghi ngờ như có điều suy nghĩ, hỏi lại, lao tổ. Như đối phương không chịu thương thảo, không cách nào cầu lấy, như thế nào? Chi bằng đoạt đến. Thần cung lão tổ khoát tay áo, giống như tại thuận miệng nói một kiện không đáng nhắc đến việc nhỏ. Nói cho hết lời, hắn tinh khiết do ánh mặt trời ngưng tụ thành thân hình mạnh mà hướng vào phía trong sụt xuống, hào quang vạn trượng, một vòng mặt trời treo cao mà lên, sau một khắc hóa quang mà tán. Quang gió lướt qua, to như vậy cung điện phảng phất giống như gió xuân quét, ấm áp ôn hòa. Không nghi ngờ cẩn tôn lão tổ dụ lệnh. Cung kính lão tổ. Thân không nghi ngờ trên mặt tựa hồ mang theo dáng tươi cười, còn lại Chư Phong sân chủ, cũng mỉm cười hành lễ. Cung điện các thiếu niên, vô luận là Ninh Phong chỗ cái này 30 người, hay vẫn là đến tiếp sau mở mị thanh tỉnh 70 cái, đều trận mắt há hốc mồm, vẫn đắm chìm tại vừa rồi chứng kiến một màn ở bên trong. Bá đạo. Thái Dương Thần Cung, thật sự là bá đạo có thể. Hắc, chi bằng đoạt đến, 4 chữ này nói được hời hợt, lực lượng không phải bình thường đủ. Ninh Phong buông lo lắng sau đó, bắt đầu cùng có quang vinh yên. Nhà mình đích thật là tiến vào một cái khó lường tông môn. Cung kính thần cung lão tổ sau khi rời đi, những chạy kia thắp sáng cả tòa cung điện ánh mặt trời cũng không biết từ lúc nào lặng yên biến mất, thân không nghi ngờ bọn người thấp giọng đang thương lượng lấy cái gì. Một hồi lâu, bọn hắn mới kịp phản ứng, thân không nghi ngờ hướng về người thiếu niên nhóm khoát tay áo, nói, thông qua tẩy thần kiếp người, mang đến thiên điện, tạm thời dàn xếp. Không qua người, đưa đi ngoại môn, đi lưu tiện cho cả hai. Trưởng giáo chân nhân nói xong. Đều có người mang theo Ninh Phong bọn người ly khai. Không nói đến những chưa từng kia thông qua, lại hôn mê đến cuối cùng không làm rõ được tình huống người như cha mẹ chết, tiểu là Ninh Phong bên người những người kia, sắc mặt cũng đại đô không thế nào tốt, cẩn thận mỗi bước đi, sao một cái thất vọng cô đơn được. Mãi cho đến bọn hắn ly khai cung điện, thân không nghi ngờ bọn người vẫn còn nói cái gì, không có chú ý tới các thiếu niên tha thiết ánh mắt. Ai, trong tộc tại thần cung lão nhân nói, những năm qua trưởng giáo chân nhân không phải đều phân biệt tiếp kiến đi đầu vượt qua tẩy thần kiếp đệ tử, mặt thụ tùy cơ hành động, ban thưởng bảo vật đấy sao? Đúng vậy a, nghe nói không chỉ có là trưởng giáo, còn có tất cả phong sơn chủ cũng sẽ đề điểm, ban thưởng chuẩn bị thu làm môn hạ. Thật là xui xẻo, nhất định là hồn cảnh thọ cuối cùng, bọn hắn không tâm tư rồi. Không may, xuất cung điện, không có ước thúc, cái kia mấy vị đi đầu ra hồn cảnh người than thở, vốn là chờ mong thất bại. Cùng thế hệ vượt lên đầu cảm giác về sự ưu việt càng là không cần phải nói. Nguyên lai là như vậy. Ninh Phong xem của bọn hắn đấu bại gà trống dạng rất là muốn cười. Hắn ngược lại là không có tổn thất, dù sao mặt ngoài xem ra, hắn chính là một cái ở cuối xe. Đi đến thiên điện, một đám thiếu niên đi vào. Thiên điện ở bên trong ngược lại là không có gì trang trí, trên mặt đất bày ra lấy hơn 1 trượng vuông xích đồng gạch, giải rác mấy chục cái bồ đoàn tùy ý lên bái phòng ở phía trên. Thiên điện đỉnh còn có tứ phía. Rát hơn 10 cái cây đèn, từng cây đèn bên trên tương khảm một khối quang thạch, tại bất trụ lên tản ra ánh mặt trời giống như ánh sáng. Không có cảm giác về sự ưu việt các thiếu niên cũng vô tâm đi luận cái gì số ghế, mọi người tùy tiện tòa hạ, ngay từ đầu còn giúp nhau bắt chuyện, đằng sau đều bị trầm mặc xuống, yên lặng lên tiêu hóa hồn cảnh kinh nghiệm, trước trước rung động một màn. Ninh Phong tìm một hẻo lánh tòa hạ, không có cố ý hướng Trần Tích Vi bên kia dựa vào, trong đầu khiếu thạch lại để cho lòng hắn thủy chung treo lấy, không biết hòa phúc. Vừa mới tại trên bồ đoàn ngồi vào chỗ của mình, hắn hai tay bên trên trở mình, tự nhiên mà vậy lên tiểu bày ra ngũ tâm triều thiên tư thế. Đây không phải cố ý, thật sự là ngoại môn 3 năm rèn luyện, thân thể đã hình thành bản năng. Ngươi đến cùng là cái gì? Ninh Phong nhắm mắt lại, bất trụ mà nghĩ lấy khiếu thạch bộ dáng, tiếng lòng đặt câu hỏi. Hắn có thể cảm giác được, chiếm giữ tại nó trong óc không thể biết chi địa khiếu thạch rung động đống lúc nhích, tựa hồ là tại đáp lại. Hắc, đem ngươi đọng ở trên cổ vài chục năm rồi, như bây giờ thật đúng là thình lình có chút không thói quen. Ninh Phong thuận miệng nói xong, vốn cũng không có trông cậy vào khiếu thạch sẽ làm ra cái gì đáp lại, chưa từng nghĩ vừa dứt lời, ngoài ý muốn tiểu xuất hiện. Hắn lòng bàn tay hướng bên trên đặt tại trên đầu gối bàn tay mạnh mà trầm xuống, giống như bị cái gì đó đè lại đồng dạng. Không phải đâu. Ninh Phong trong nội tâm lột bột thoáng một phát, vội vàng mở to mắt. Chỉ thấy được, một khối màu tím nhạt hình tròn thạch đầu, thượng diện bố lấy cái không khiếu, cứ như vậy lặng lặng yên nằm ở hắn trên lòng bàn tay. Thảm rồi. Ninh Phong trái tim đều muốn theo tiếng nói trong mắt đồng xuất hiện rồi, gọi lên đụng thiên quất, ta chính là thuận miệng vừa nói, ngươi không cần như vậy nghe lời à. Hắn cảm thấy cái cổ cứng ngắc giống như bị sái cổ đồng dạng, gian nan nâng lên đến. Cách 7-8 cái bồ đoàn vị trí, Trần Tích Vi cũng đúng lúc nhìn sang, ánh mắt đụng vừa vặn. Sau đó, nàng cái cầm nhảy lên, quay đầu đi chỗ khác. Phu cận, mấy cái xuống lại lấy Trần Tích Vi thiếu niên phát giác được bọn hắn ánh mắt trao đổi, các loại bất thiện lên hướng về phía Ninh Phong chừng tới. Ách! Ninh Phong xem bọn hắn, lại cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay khiếu thạch, lập tức bỏ qua những người kia. Xem bọn hắn dạng, ân. Cảm xúc ổn định. Nói như vậy, bọn hắn nhìn không thấy ngươi, đúng không? Khiếu thạch tiên lặng không nói, chỉ có cái kia cảm giác cấm áp, xuyên thấu qua lòng bàn tay chuyển tới. Ninh Phong hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đem tâm thần tập đến lòng bàn tay, tập đến khiếu thạch bên trên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 8, Tâm chi sở thiện cựu tử vi hối, hạ. Vèo. Ninh Phong thân hình hơi không thể cảm giác lên rung động đống lúc đích, giống như tiến vào hồn cảnh cảm thụ tái diễn. Cảm giác chỗ mi tâm giống như có đồ vật gì đó bị rút ra, hút vào đến khiếu thạch. Trong chốc lát, thay đổi thiên địa. Cái này là khiếu thạch bên trong sao? Ninh Phong tò mò cảm thụ thoáng một phát bản thân tồn tại, ngẩng đầu nhìn qua. Đây là một cái phong bế, tự thành thiên địa thế giới. Có núi, có nước, có khúc đường thông u, trừ lần đó ra, không tiếp tục mặt khác. Ninh Phong đứng tại chân núi, bên cạnh là hồ nước. Cái này có lẽ gọi là khiếu trì a. Ninh Phong nhìn hồi lâu, sờ lên cằm nói ra. Bên cạnh hắn hồ nước, một ngụm hợp với một ngụm, theo chỉ có giếng nước lớn nhỏ, đến cuối cùng một cái to như hồ nước. Cái này mở miệng hồ nước địa thế từ thấp đến cao, thấp nhất chính là bên cạnh cái kia mở miệng, giống nhau chỗ lõm đầy nước, cao nhất ở núi Chi Đỉnh, nếu là thủy quang liễm diễm, nên cùng thiên chỉ không sai biệt lắm. Hiện tại chỉ có Ninh Phong bên cạnh cái kia nước miếng hoa ở bên trong, xúc có nước. Nếu như nước có kim sắc, vậy cũng được a. Ninh Phong bảo trì sờ lên cầm tư thế. Tại nước đường bên cạnh ngồi xổm xuống, tò mò dò xét. Cái này trong ao tới lui tràn đầy một chỉ kim thủy, phát ra thuần túy nhất kim quang, như cầm hoàng kim hào quang cùng mà so sánh với, Ninh Phong cao thấp 3 bối kinh nghiệm cộng lại, cũng chưa có xem độ tinh khiết cao như vậy kim. Kim quang sáng ngời, cho người cảm giác là tùy thời khả năng đầy tràn ra tới, dũng mãnh vào đến sau trong ao. Ân, xem ra là một cái chỉ đầy, mới có thể cho hai cái chỉ xúc nước. Chỉ là cái này kim thủy có làm được cái gì đâu này. Tắm rửa sao? Ninh Phong nhớ tới tại hồn cảnh, tại hồ nữ cái kia trong hồ ma tẩy tắm, lập tức cảm thấy nhưng hướng về, vui vẻ thoải mái, rất có thực xuống dưới xúc động. Hắn đang ngồi cạnh thò tay thuận tiện, nghĩ đến liền làm, trực tiếp thò tay xuống dưới thử. Ồ! Ninh Phong tay trực tiếp theo kim trong nước mặc tới, một điểm tiếp xúc đến cái gì cảm giác đều không có. Không gặp được sao? Cái kia hay vẫn là được rồi. Ninh Phong lắc đầu, đứng lên, nhìn qua phía trước núi. Núi có đường, khúc đường thông u. Đi lên xem một chút ta. Ninh Phong cất bước, lên núi. Toàn bộ thế giới im ắng, không khỏi thiếu chút ít chim hót núi càng u, còn ve táo lâm càng tĩnh lịch sự tao nhã, lại thắng tại không chỗ nào không có rào rạt tan tâm, cảm giác an toàn cảm giác. Ninh Phong bước chậm tại khúc đường, phảng phất hài nhi tại mẫu thân trên bụng học bước, không gì sánh kịp cảm thụ. Ồ, đây là... Ninh Phong đống nhiên dừng lại, tại hắn phía trước, có một khối tấm bia đá đứng sừng sững lấy. Tấm bia đá lưng tựa một khối phong cách cổ xưa tảng đá lớn, thượng diện trống không một chữ, không thôi thì có tang thương vô cùng, phảng phất lẳng lặng đứng ở nơi đó khám phá vô tận tuế nguyệt hương vị chạy xuôi đi ra. Ta dám chỉ thiên thể, vừa mới dưới núi xem, tại đây tuyệt đối không có như vậy một khối tấm bia đá, bằng không thì tiểu lại để cho thần cung lão tổ cái kia một ném nện trên đầu ta. Ninh Phong lầm bầm lầu bầu, không phải vì cái khác, chỉ là vì giảm bất tâm khẩn trương. Đoán cũng đoán được, cái này đột nhiên xuất hiện tấm bia đá, tuyệt đối phi thường chi trọng yếu. Hô! Ninh Phong thật dài lên thở ra một hơi, duỗi ra một tay, vuốt ve tấm bia đá. Xoát xoát xoát ba. Bàn tay lướt qua, Ninh Phong con mắt không khỏi híp mắt thoáng một phát, hai hàng kim sắc chữ viết hiện ra đến, sáng rõ ánh mắt hắn đau. Cũng dư tâm chi chỗ thiện này. Ninh Phong từng chữ nói ra lên niệm đi ra, mặc dù chết nó vẫn còn không hối hận. Vâng! Ninh Phong trong đầu ầm ầm kịch chấn, trống rỗng, chỉ có 14 chữ to lập loè lòng lánh, chiếu sáng rạng rỡ, lơ lửng nô lên cao. Cùng một thời gian, toàn bộ khiếu thạch thế giới kịch liệt địa chấn động lên, mắt thường có thể thấy được một chỉ kim thủy mực nước đang không ngừng dưới mặt đất hàng. Trước trước sau sau, cộng lại một cái thời gian hô hấp cũng chưa tới, toàn bộ chỉ kim thủy thấy đáy, lộ ra khô cạn đáy ao bộ. Cũng dư tâm chỗ thiện này, mặc dù chết nó vẫn còn không hối hận cái này 14 chữ to nguyên một đám theo trên tấm bia đá bay ra, đụng vào Ninh Phong mi tâm không thấy. Bất chi bất giác lên, Ninh Phong bàn tay theo trên tấm bia đá chạy xuống, chậm rãi ngã ngồi. Hắn vừa mới va chạm vào mặt đất tâm thần đã bị hút ra, lâm vào một cái vô cùng quỷ dị tình cảnh nên. Dài đằng đắng cắt vàng đường, hai hàng dấu chân từ nơi này một đầu, lan tràn đến đó một đầu, một mực đi hướng chân trời. Ninh Phong buôn ba tại sa mạc, một bước một cái dấu chân. Đi qua sa mạc, đi ngang qua sa mạc, lội nước đại xuyên, leo lên tuyết sơn. Trong sa mạc ngã xuống, tại sa mạc hôn mê, tại sông lớn ở bên trong bao phủ, tại tuyết sơn trôn. Hắn lần lượt lên ngã xuống, thoáng qua lại hội đứng lên, bình chân như vậy, tiếp tục buôn ba. Vĩnh viễn không dừng lại tận. Ninh Phong quên buôn ba mục đích, quên muốn đi địa phương, quên mỏi mệt, liền quay đầu lại liền dừng lại ngay cả mình, tất cả đều quên được sạch sẽ. Chỉ là về phía trước, lại về phía trước. Rất lâu sau đó, Ninh Phong toàn thân lỗ chân lông mở ra, mồ hôi lập tức tuôn ra, cả người như là vừa mới tự trong nước kiếm đi ra, thở hổn hển mở to mắt. Lúc này đây, cùng một lát trước khi theo hồn cảnh thức tỉnh hoàn toàn bất động. Ninh Phong mắt một mảnh thanh tịnh, không có mờ mịt, không có đần độn, thanh tịnh thấy đáy quái dị, phảng phất chết lặng, lại giống như khám phá hết thảy. Thật đáng sợ. Hắn nổ ra một ngụm trọc khí, liên tục không ngừng lên đứng lên, giống như sợ lại ngồi xuống, lại hội tiến vào cảnh giới kia đồng dạng. Tại đứng lên trong nháy mắt, Ninh Phong thấy hoa mắt, làm như chứng kiến khúc đường uốn lượn mà lên, thượng diện thành từng mảnh kim quang bay lên. Mỗi một mảnh kim quang bên trong, đều ẩn chứa nào đó tình cảnh, giống như là có sinh mạng lên tại triệu hoán. Vô ý thức lên, hắn một bước tiểu bước đi ra ngoài. Ách! Ninh Phong một bước mới rơi xuống đất đã bị không lưu tình chút nào lên đẩy đi ra. Cố lực lượng kia vô hình vô chất, lại không thể kháng cự, nói ngắn lại, không thể càng lôi chỉ một bước. Đây là có chuyện gì? Ninh Phong gãi đầu, trở lại chứng kiến kim thủy khô cạn một chỉ. Ân. Ninh Phong có chút đã minh bạch. Ta có thể đi đến nơi đây, có thể chứng kiến cái này khối tấm bia đá, có thể đi vào vừa mới cảnh giới, là cái kia nước ao nguyên nhân. Muốn lại hướng lên, nghĩ đến thêm nữa, tự phải lần nữa tích xúc kim thủy. Sự phát hiện này tại không có cách nào nghiệm chứng, Ninh Phong một bên trầm ngâm, một bên quay đầu hướng phía dưới. Đang quay đầu trong nháy mắt, hắn khỏe mắt liếc qua ngắm đến, cái kia hiện ra hai hàng chữ vàng tấm bia đá biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có lưng tựa tang thương cự thạch xúc đứng ở đó ở bên trong, hết sức cô độc. Buôn ba cuối cùng, cái loại nảy tê liệt cùng mất đi cho nên ý nghĩa, giống như là biến thành thạch đầu. Đi trở về một bên cạnh ao bên cạnh, Ninh Phong hồi tưởng trước tiền cảnh giống như, sở trường bối lau cái chán, thực bị hắn bôi trời mưa nước đồng dạng đổ mồ hôi đến. Đây là bị hủ. Đây là cái gì tâm pháp, đem người tu luyện thành thạch đầu sao? Ninh Phong lòng còn sợ hãi, chỉ là thoáng hồi tưởng trước đây cảm nhận được, ánh mắt đều không giống với lúc trước, thanh tịnh được dò người. Cùng lúc đó, cái loại này một đường buôn ba, vĩnh viễn không dừng cảnh tượng một lần nữa hiện ra đến. Ninh Phong có một loại hiểu ra, rốt cuộc biết hắn đã nhận được cái gì, đây là một môn tâm pháp. Tâm pháp, chết. Hắn nâng cầm lên, đang làm hạc bên cạnh ao tòa hạ, lâm vào suy nghĩ. Đây không phải luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên thần, pháp tướng cảnh giới, cũng không phải cụ thể công pháp. Nó là một loại tâm cảnh tu vi, tâm tình pháp môn. Nhất trọng thiên tâm pháp, tựu là chết. Không biết dùng tầng này tâm pháp, đến phụ trợ tu luyện công pháp, sẽ có hiệu quả gì đâu này. Ninh Phong nhớ ăn không nhớ đánh chính là tính là sửa không được rồi, cái này hội lại bắt đầu ước mơ hết hy vọng cảnh tác dụng đến. Muốn biến thành thạch đầu, đoán chừng cũng không có dễ dàng như vậy. Ninh Phong đây cũng không phải mình ăn ủi, tỉnh táo lại một hồi mớn, hắn liền phát hiện một việc. Hết hy vọng cảnh, ta căn bản tiểu còn không có chính thức hiểu được, liền biến thành thạch đầu tư cách đều không có. Lần nữa minh xác hắn đem cái loại này cảm thụ một mực lên nhớ kỹ, tùy thời có thể lần nữa tiến vào hết hy vọng cảnh về sau. Ninh Phong trầm tĩnh lại, cả người nằm ngửa đến trên mặt đất, hai tay gối sau đầu. Khiếu thạch trong thế giới thiên nhất tầng không thay đổi, người xem chán đến chết. Ồ, giống như có chỗ nào không đúng. Ninh Phong mạnh mà kịp phản ứng, ta hiện tại ý nghĩ như thế nào như vậy thanh tỉnh. Hắn còn nhớ rõ trước trạng thái. Ninh Phong tiến vào hồn cảnh, bất quá một canh giờ, nhưng mà ở bên trong, hắn nhưng lại rõ ràng lên vượt qua vài chục năm. Thanh tỉnh về sau, lại là khiếu thạch sự tỉnh, tâm thần sụp đổ quá chặt chẽ, tại mới vừa đến thiên điện vừa mới trầm tĩnh lại, toàn bộ náo tiểu như một náo. Trên thực tế không chỉ có hắn một người, thiên điện 30 người thiếu niên, có một cái tính toán một cái, trên mặt đều có khó giấu mỏi mệt chi sắc. Đây là tinh thần mặt mỏi mệt. Thần cung đưa bọn chúng đi đầu đưa đến thiên điện ăn giấc, vốn là có lại để cho bọn hắn thoáng nghỉ ngơi, hồi phục thoáng một phát ý tứ. Hiện tại cái loại này mỏi mệt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Ninh Phong cảm giác mình chưa từng có như vậy thanh tỉnh, như vậy tinh thần qua. Đây là hết hy vọng cảnh mang đến hay sao? Ninh Phong mặt lộ vẻ vui mừng, trước đến bây giờ, có thể làm cho cái này biến hóa chỉ có một. Hắn theo trên mặt đất nhảy dựng lên, sống đông núp ních, chỉ cảm thấy tinh thần no đủ, toàn thân thư thái, rất có lập tức bắt đầu tu luyện một phen xúc động. Quay đầu lại đi ra ngoài, lập tức thí nghiệm thoáng một phát, nếu như mỗi lần đều là như thế này, cái kia khác người tu luyện một canh giờ tiểu chống đỡ không nổi rồi, ta ha không phải có thể tu luyện hai cái, năm cái, thậm chí cả ngày. Cái này tiện nghi chiếm lớn hơn. Ninh Phong chờ mong được không được, còn có chút được voi đòi tiên lên nhìn ra xa phía trước đường núi, muốn đến bây giờ còn bước không đi ra một bước kia. Sau khi chết, vậy là cái gì? Phía trước còn có rất nhiều thứ, bất quá lại không phải ta bây giờ có thể lấy được. Ngoại trừ hết hy vọng cảnh làm cơ sở ngoại, sợ còn cùng cái này kim sắc nước ao có quan hệ, tích xúc càng nhiều nữa nước ao, có lẽ có thể tiếp tục hướng bên trên. Ninh Phong nhìn xem bên cạnh khô cạn hồ nước, có chút buồn rầu, chỉ là cái này kim thủy nơi nào đến hay sao? Tổng không thành là lăng không tạo ra a? Còn có được nghiên cứu. Ninh Phong ngược lại cũng không có cái gì chưa đủ cảm giác, ngược lại có chút hăng hái, ý chí chiến đấu sục sôi. Lúc này mới có ý tứ. Đi tới xem đi. Ninh Phong quay người, một bước hướng về sau lưng bước ra. Một bước này khi nhắc lên hậu, hắn còn thân ở tại khiếu thạch thế giới. Một bước này rơi xuống thời điểm, hắn đã đang ở thiên điện. Trước mặt là Trần Tích Vi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 9, Dược sư Lưu Ly. Ngươi còn đứng đó làm gì? Trần Tích Vi đứng tại Ninh Phong trước mặt, không người, hai tay chống tại trên đầu gối, lông mày có chút nhăn nhăn, giống như có chút bất mãn. Nhờ thân cận quá rồi, xóa đi hai cái nắm đấm khoảng cách, hai người mặt đều muốn dán cùng đi rồi. Ninh Phong không cần quay đầu lại nhìn qua, cũng có thể cảm giác được có một đạo nói nóng rát ghen ghét ánh mắt đâm tới. Không có gì a, chỉ là có chút mệt mỏi rồi. Ninh Phong nhún vai, hai tay một quán nói ra. Hắn tổng không có cách nào nói vừa mới đi vào đến khiếu thạch bên trong đi bộ một vòng, rất có thu hoạch nha. Trần Tích Vi thần sắc chậm lại, thanh âm chuyển đu, ân, Ninh Phong, nâng lên tinh thần đến, vừa mới kinh hương các trưởng lao tới thông chi, nói 7 ngày sau đó, tự là phù diêu hội. Kinh hương các 7 ngày sau phù diêu hội. Ninh Phong qua tử tâm cảnh, cái này hội tinh thần lại sức khỏe rồi rào bất quá rồi, lao hổ đều có thể đánh chết hai cái, tư duy tự sẽ không chỉ độn, lập tức bắt đến Trần Tích Vi trong lời nói trọng điểm. Kinh hương các danh tự như thế lịch sự tao nhã, hắn nghe một lần tiểu sẽ không quên. Chỗ đó, là thiên hạ bảy tông chi Thái Dương thần cung trọng địa, ngoại trừ tàng có vô số công pháp bí phổ ngoại, và năm tu tiên giới bao nhiêu dị văn che giấu, chim quý thú lạ, thiên tài địa bảo tư liệu, không chỗ nào bất hữu. Kinh hương các trưởng lão, càng là cả Thái Dương thần cung trong ngoài môn đệ tử truyền thuyết nhân vật. To như vậy kinh hương các, lại là trọng địa, còn chưa có chỉ có một mình hắn phụ trách, tương đương chi cổ quái. Có nói hắn tu vi tinh thâm, không giới chư phong trưởng lão, càng có thể là truyền thuyết lão tổ, cũng có nói hắn bất đồng tu luyện, chỉ là bình thường lão hủ. Không có ai biết, cũng không có ai muốn thử. Kinh hương các tuy nhiên thần bí, nhưng đẳng chính thức sau khi nhập môn, định là có tư cách đi, Ninh Phong chú ý lực lớn nhiều tập tại phù diêu hội ba chữ bên trên. Đại băng một ngày cùng gió đã bắt đầu thổi, lên như diều gặp gió vạn dặm. Phù diêu hội, tự là Ninh Phong bọn hắn những chim non này lên như diều gặp gió ngày. Mỗi cách 3 năm, Thái Dương thần cung mở phù diêu hội. Chư phong chi chủ chọn đệ tử nhập môn, cũng vì tân tấn đệ tử tự mình trói vào đại biểu Thái Dương thần cung đệ tử thân phận Thái Dương cân. Thái Dương thần cung có độc môn, số thành đại nhật tuần thiên pháp, phù diêu hội bên trên cảnh tượng mượn tuần tra pháp, chỉ cần tu vi đầy đủ có thể ngưng mắt nhìn đại nhật người, cũng có thể theo mặt trời ở bên trong chứng kiến phù diêu hội bên trên cảnh tượng. Nói một cách khác, Ninh Phong đẳng 30 đệ tử, dựa vào Thái Dương Thần Cung uy lăng thiên hạ xu thế, tại ngày nào đó, sẽ gặp tại trong thiên hạ vô số đại năng giả nhìn xuống, bái vào sơn môn, chính thức trở thành thần cung đệ tử. Chưa hành tẩu thiên hạ, tiểu nhập khắp nơi tầm mắt, chỉ cần ngẫm lại tiểu lại để cho người nhiệt huyết sôi trào, không kềm chế được. Ninh Phong chật chật lưỡi môi, đối với cái kia 7 ngày số lượng rất có oán nghiệm, hận không thể lập tức mà bắt đầu. Các loại thì có tạp dịch lĩnh chúng ta tiến đến nghỉ ngơi, 3 ngày sau đó, mới cho phép ly khai thần cung. Ninh Phong, ngươi còn có mấy ngày thời gian, có thể tốt hảo kế hoạch thoáng một phát tương lai ý định chủ tu cái đó một môn công phu, lại chọn xong bái nhập cái đó một phong môn hạ. Hai câu này lời nói, Trần Tích Vi là nhìn xem Ninh Phong con mắt nói được rất chậm, cắn chữ rõ ràng. Ninh Phong não một chuyến, tiểu hiểu được. Trần Tích Vi đây là muốn nói với hắn, nếu có thể tiểu hoạt động thoáng một phát, sớm định tốt bái nhập thích hợp nhất chính mình thần cung nhất mạch, như vậy đối với về sau phát triển có chỗ tốt. Chỉ là, Ninh Phong cười khổ, hắn cũng không phải là cái gì tu tiên thế gia đệ tử a, ở đâu có thể khơi thông được phương pháp. Phù Diêu hội bên trên, ta sẽ bái nhập Thiên Trạch Phong. Trần Tích Vi vứt bỏ câu này không đầu không đuôi, quay người trở về đến vị trí của mình. Ồ, giống như trong lời nói có chuyện. Cái này xem như ám chỉ sao. Còn có, nhanh như vậy tiểu xác định. Ninh Phong nhìn xem bóng lưng của nàng, như có điều suy nghĩ, lại nói tiếp, ta còn thật không biết Trần Tích Vi là xuất từ cái đó một nhà, ngày bình thường giữ kín như bưng, không biết có cái gì khó mà nói hay sao. Thu hồi ánh mắt, Ninh Phong âm thầm đối với chính mình nói, lần sau lại tiến vào khiếu thạch thế giới. Nhất định phải tìm cái không người địa phương. Trước vậy mà kinh hương các trưởng lao tiến đến, tuyên bố những chuyện kia, ta đều hoàn toàn không biết gì cả. Điều này cũng làm cho mà thôi, nếu là có nguy hiểm. Nghĩ đến kết quả kia, ví dụ như thân thể cho xài lang hổ báo cái gì lôi đi rồi, đường đường dự bị tiên nhân cho giã thu ăn, cái kia chê cười tiểu náo lớn hơn. Đang tỉnh lại gian, thiên điện đại môn bị người đẩy ra, ánh mặt trời chút xuống mà vào, sáng rõ trong điện người thiếu niên mắt mở không ra. Chờ bọn hắn thích hướng ánh sáng, liền phát hiện mỗi người trước mặt đều có một cái dáng người hiểu điệu, khuôn mặt thanh tú, quần áo và trang sức thiện thông sắc thiếu nữ, tại dịu dàng hành lễ. Thiên điện đều là người thiếu niên, biết rõ những thiện thông này thiếu nữ tiểu là dẫn dắt bọn hắn tiến về trước nghỉ ngơi tạp dịch, hay vẫn là chân tay luôn cuống. Liên tục không ngừng lên đứng lên tay chân không biết để vào đâu có, vội vàng hấp tấp đáp lễ thiếu chút nữa đem nhân ra tiểu cô nương nên tiên nữ bái cũng không ít. Ninh Phong lòng có sự tình, chỉ là tùy ý lên khoát tay. Ý bảo đối phương phía trước dẫn đường, liền không có quá mức để ý. Chờ hắn tại thiển thông thiếu nữ dẫn dắt hạ đi ra thiên điện, ngẩng đầu, mới phát hiện hắn cùng với Trần Tích Vi hai người đúng là cùng một chỗ sớm nhất đi ra. Ninh Phong hướng về phía nàng cười cười, còn nhấc tay đánh nữa cái bắt chuyện, Trần Tích Vi hử lên thoáng một phát sau khi từ biệt đầu, hướng một phương hướng khác đi. Nguyễn Thiên, trở nên nhanh, không tốt hầu hạ a. Ninh Phong thả tay xuống, cảm khái lấy, đột nhiên hỏi, người nói đúng không? À. Thiển thông thiếu nữ lại càng hoảng sợ, nhìn chung quanh dưới, mới xác định là hỏi nàng. Không có việc gì, đi thôi. Ninh Phong cười cười, dáng tươi cười sạch sẽ, ánh mắt thanh tịnh, thấy thiếu nữ ngẩn ngơ, mới hồi phục tinh thần lại vội vàng dẫn đường. Một thời gian uống cạn chung trà không đến, liền đã đến thần cung vì bọn họ an bài tạm thời trụ sở. Đà tạ cô nương rồi. Ninh Phong lễ phép lên cảm tạ, sau đó tiểu đem mình nhốt vào phòng. Mới bước ra một bước, hắn tiểu cọ lên thoáng một phát đem bước chân rụt trở về. Chậc chậc chậc, thật sự là xa xỉ a. Ninh Phong mục chỗ tới, gian phòng này tĩnh thất vô luận là sàn nhà hay vẫn là vách tường đều bày ra lấy hồng ngọc, tản ra rào rạt tình cảm ấm áp, phảng phất là mùa đông bước chậm dưới ánh mặt trời cảm giác. Khiến người chú mục nhất là một chương khoảng chừng một trượng dài, thước rộng đích hồng ngọc giường, nó bên trên bày đặt một phương màu vàng nhạt bồ đoàn. Vô luận là như thế nguyên vẹn cực lớn hồng ngọc, hay vẫn là nó bên trên thấy thế nào cũng không phải phàm phẩm bồ đoàn, bên nào cũng không phải tầm thường có thể thấy được. Đáng tiếc không thể ở lâu. Ninh Phong tiếc nuối lên lắc đầu, cất bước đi về hướng giường ngọc chỗ. Bước vào trong tĩnh thất, hắn đã nghe đến không biết từ nơi này phát ra nhàn nhạt hương khí, như lan giống như sạ, tâm thần không khỏi trầm tĩnh lại. An bài như vậy tĩnh thất để cho chúng ta nghỉ ngơi 3 ngày, vừa rồi cho phép ly khai, có lẽ chính là vì đền bù tân tấn đệ tử tại hồn cảnh hao tổn a. Thần cung thật sự là dụng tâm lương khổ. Ninh Phong tức tắc kêu kỳ lạ, cảm thấy hài lòng. Loại này cửa đối diện hạ đệ tử quan tâm, đối lập trước nghe thấy chi bằng đoạt đến chi bá đạo, lại để cho người đại sinh thuộc sở hữu cảm giác. Thiên hạ bảy tông, danh bất hư truyền. Ninh Phong rất nhanh buông những ý niệm này, tùy ý vung đã bay dày, sợ bên trên hồng ngọc giường, ngồi ngay ngắn ở màu vàng nhạt trên bồ đoàn, tự nhiên mà vậy lên bày ra ngũ tâm triều thiên tư thế. Rốt cục có thể nghiệm chứng một chút. Ninh Phong hít sâu mấy lần, băng phẳng dưới nóng vội khó dằn nổi, bắt đầu yên lặng vận khí tại ngoại môn tu luyện 3 năm dược sư Lưu Ly Kinh. Môn công pháp này lai lịch, tại hắn biết được một ngày tiểu liễu lười không thôi, đối với Thái Dương Thần Cung chi bá đạo đã có mới tinh nhận thức. Nghe danh tự đã biết rõ, dược sư Lưu Ly Kinh rõ ràng cho thấy một môn Phật gia công pháp, mặc dù chỉ là trúc cơ sử dụng, rốt cuộc là Phật môn hành quyết, tuyệt không truyền ra ngoài. Hết lần này tới lần khác, cái này dược sư Lưu Ly Kinh có một đặc tính, nó là dưới đời này số ít mấy môn, tại nhập môn giai đoạn thì có tẩy luyện tối ra, đánh rất xuống trụ cột, thành ngày sau chuyển tu Thái Dương Thần Cung hành quyết làm chuẩn bị công pháp. Theo như dược sư Lưu Ly Kinh thuyết pháp, cái kia gọi là thân như lưu ly, trong ngoài minh triệt. Tiểu là cái này tám chữ, đưa tới Thái Dương Thần Cung hứng thú. Đã thân như lưu ly trong ngoài minh triệt rồi, ngày sau bất chính chuyển biến tốt đẹp tu Thái Dương chính pháp sao? Có thể dung nạp nhất Thái Dương Thần Quang chi lực sao? Cái kia còn chờ cái gì? Vì cái này bộ nhập môn đặt nền móng công pháp, Thái Dương Thần Cung tìm cớ, cùng Phật môn cứng đối cứng lên đã làm mấy lần, cưỡng ép đem phương pháp này lửa bịp đi qua. Bao nhiêu năm qua đi, cái này bộ dược sư Lưu Ly Kinh một mực công khai lên tại Thái Dương Thần Cung ngoại môn truyền thụ, thần cung cùng Phật môn quan hệ, khục khục, vậy cũng có thể nghĩ. Nguyện ta kiếp sau, được bồ đề lúc, thân như Lưu Ly, trong ngoài minh triệt, sẽ không tỷ vết thuế. Ninh Phong thần sắc can tưởng, quen việc dễ làm lên tiến vào đến dược sư Lưu Ly Kinh tu luyện nên. Một hơi, hai hơi, ba hơi. 10 cái hô hấp không đến thời gian, hắn không chút sức mẻ trên thân thể bắt đầu phát ra kim quang nhàn nhạt. Dùng Ninh Phong thân thể thành tâm, phương viên hơn một trượng khu vực nội so địa phương khác muốn sáng ngời bên trên một ít, một chút mắt thường có thể thấy được quang điểm tại bất trụ lên tiến vào đến trong thân thể của hắn. Ước chừng một nén nhang thời gian, Ninh Phong theo định tỉnh lại, nhổ ra một ngụm trọc khí. Không sai biệt lắm đến cực hạn rồi. Hắn vuốt vuốt bởi vì mỏi mệt nhăn cùng một chỗ lông mày, lườm hướng hồng ngọc đầu giường. Chỗ đó, có một chiếc thủy tinh đồng hồ cát, từng khỏa đi xuống đất dỉ lấy kim sắc cát sỏi. Tại tiến vào tu luyện trước, Ninh Phong tiểu ngắm qua liếc đồng hồ cát, cái này hội hai tướng một đôi so, lập tức biết rõ hao tổn đi bao nhiêu công phu. Ân, cùng ngay bình thường không sai biệt lắm. Tình huống bình thường, nếu lần tiến hành tu luyện, ít nhất phải 3 canh giờ qua đi. Hiện tại, là thử xem tử tâm cảnh lúc sau. Ninh Phong rất có chút ít kích động, tại trên bồ đoàn vặn vẹo hôn éo, vừa rồi hung hăng lên nhắm mắt lại. Tại nhắm mắt lại trước, hắn giống nhau trước khi, lần nữa chú ý một ít thời gian. Ngay từ đầu, ngồi xếp bằng nhắm mắt Ninh Phong mày nhíu lại quá chặt chẽ lên, giống như tại tối tâm chi dụng lực, muốn đi vào cái gì tựa như, sau một lúc lâu, hắn quanh thân chấn động, cả người buông lỏng xuống. Vĩnh viễn không dừng lại tận buôn ba, lại một lần bắt đầu. Hô ba. Ninh Phong đống nhiên thoáng một phát mở to mắt, toàn thân lỗ chân lông mở ra, dâng lên bạch khí một mảnh, ngưng mà không tiêu tan, bao phủ toàn bộ hồng ngọc giường. Trên trán tóc đều bị ướt nhẹp, Ninh Phong chẳng quan tâm mồ hôi chạy xuôi nhập trong ánh mắt mang đến chua xót, hướng về thủy tinh đồng hồ cắt lại là thoáng nhìn. 10 khỏa cắt sỏi tả hữu thời gian. Ninh Phong tự nói lên tiếng, vô cùng cảm khái, tại tử tâm cảnh ở bên trong, quả thực so đồng lứa còn rất dài. Hắn hiện tại còn không có hoàn toàn theo tử tâm cảnh thoát khỏi đi ra. Rõ ràng là tại cảm khái, đôi mắt y nguyên bình tĩnh thanh tịnh nhưng đều không có tình cảm, giống như hòn đá lạnh nhạt. Quả nhiên, Ninh Phong cảm thụ thoáng một phát bản thân trạng thái, hắn là không có kính, nếu không đơn thuần theo mắt cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng thần thái liền biết rõ kết quả. Thử một lần sẽ biết. Hắn không chút do dự lần nữa tiến vào dược sư Lưu Ly Kinh tu luyện. Những chuyện tương tự, tại đi qua 3 năm gian, Ninh Phong không biết làm qua bao nhiêu lần. Có một số việc dù sao miễn cưỡng không đến. Thường thường tại tinh lực khô kiệt thời điểm cưỡng ép tu luyện, kiên trì không đến một cái thời gian hô hấp sẽ gặp đầu đau muốn nước, tự động theo định cảnh thoát ra. Lúc này đây, so với trước nhanh hơn, chính là mấy hơi thở thời gian, Ninh Phong thần thái chuyển thành an tưởng, trên người lần nữa phát ra kim quang, quanh mình vô số quang điểm hội tụ, dũng mãnh vào thân thể. Trong lúc nhất thời, Ninh Phong trên người hiện lên lưu ly quang, có trong ngoài minh triệt tương hổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 10, Ý Cẩm Hoàn Gia. 3 ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Đi qua trong 3 ngày, thiển thông sắc phục sức thị nữ đưa nhiều lần ẩm thực tới, mỗi lần đều không có thể đi vào phòng, chỉ là nghe được bên trong Ninh Phong dùng vội vàng ngựa khí nói phóng vậy đi. Một ngày là như thế này, 2 ngày là như thế này, 3 ngày vẫn là như vậy. Mỗi khi bọn thị nữ đưa tới ẩm thực, thu đi đống bừa bộn không bàn thời điểm, thường thường đều chứng kiến có kim quang theo cửa phòng giữa khe hở lưu chạy xuống đến. Nước đồng dạng cứng cỏi, ương ngạnh lên lộ ra đến. Các nàng có thể ở Thái Dương Thần Cung hoạch tâm chỗ hành động thị nữ, đương nhiên cũng không phải là không có tu vi người bình thường. Thật muốn luận, hiện giai đoạn Ninh Phong những vừa mới này trở thành chính thức đệ tử người, sợ còn không phải các nàng bất kỳ một cái nào đối thủ. Thấy như vậy một màn, thị nữ âm thầm tán thưởng, vị này tân tấn đệ tử thật sự là cố gắng a, thiên phú cũng là được, lại có thể kiên trì một ngày 2-3 lần tu luyện. Chỉ là, vì cái gì cần phải tuyển tại cơm điểm đâu này? Thiền thông thị nữ rất là phiền muộn, còn nghĩ đến thừa dịp cơ hội khó được, cùng vị này thấy thế nào đều rất có tiền đồ thần cung đệ tử nhiều tiếp xúc nhiều. Tương lai cũng tốt nhờ bao che nó xuống, đạt được trợ giúp. Chính là 3 ngày thời gian, nghe nói tiểu có không ít thị nữ cùng tân tấn đệ tử đã hẹn ở, chờ bọn hắn thông qua phủ diêu hội chính thức nhập môn, có khai phủ chi tạm thời hậu, tiểu đem các nàng chiêu đi phục thị. So sánh dưới, phụ trách phục thị Ninh Phong thị nữ, sao một cái ưu hoán được. Danh giật từng giây, tại tử cảnh cùng dược sư Lưu Ly qua lại trùng thứ Ninh Phong, tự nhiên không hiểu được hắn còn cái gì đều không có làm tiểu lại để cho người ưu hoán lên. 3 ngày thời gian, lập tức muốn đi đến cuối cùng. Thủy tinh đồng hồ cắt ở bên trong chỉ còn lại có một ít đâm cắt sỏi, mắt thường có thể thấy được lên tại hạ hàng, giảm bớt. Tính thất nên, kim quang đang đậm đặc. Vâng! Một tiếng nổ vang, chấn động tại Ninh Phong trong óc. Sau một khắc, ảnh hưởng đến hắn toàn thân, một thân quần áo chấn động như nước văn, hình như có một cỗ bành trướng chi lực từ trong ra ngoài, tại bất trụ lên sắp xếp tản ra đến. Cùng một thời gian, cả gian tinh thất đại phóng quang minh, vô số quang điểm lăng không hiện hiện, như chim rồi đánh về phía bách hoa tùng, phía sau tiếp trước lên dũng mãnh vào Ninh Phong trong cơ thể. Kim quang như nước mà chạy chuyển, Ninh Phong lặng lặng yên ngồi ở trên bồ đoàn, một thân túi da tản ra như lưu ly sáng bóng. Thân như lưu ly, trong ngoài minh triệt. Dược sư Lưu Ly Kinh, rốt cục tiểu thành. Ninh Phong mở to mắt, mặt lộ vẻ vui mừng. 3 năm ngoại môn, bỏ quét rơi vãi, chặt cây các loại tôi luyện tâm trí, khí lực bài học ngoại, còn lại một mực không tu, chuyên tấn công đúng là như vậy. Dược sư Lưu Ly Kinh, đã đến hôm nay, rốt cục đạt tới kinh thân như Lưu Ly tiểu thành cảnh giới. Lại sau này đều có Phật môn ẩn hàng kỳ, lại không phải Thái Dương thần cung đệ tử sẽ đi tu luyện. Bọn hắn náo ra đại càn qua, vì chính là cái này đầm căn cơ một bước, đúc thành Lưu Ly thể. Ngoại môn 3 năm, 3.000 hơn 100 người, cuối cùng chỉ có 100 người có tư cách tham gia tẩy thần kiếp. Cái này 100 người ở bên trong, tuyệt đại đa số cũng đã đúc thành Lưu Ly thể. Ta cái này tư chất, ân, bình mà thôi. Ninh Phong có chút may mắn, có chút vui mừng, vốn là còn tưởng rằng qua phủ diêu hội, bái nhập thần cung cái đó nhất mạch về sau, còn phải mất mặt vô cùng lên thành thành thật thật đem Lưu Ly thể tu thành, chưa từng nghĩ đuổi tại nơi này trước mắt, thành. Hán dược sư Lưu Ly Kinh. Vốn là khoảng cách thân như Lưu Ly cảnh giới chỉ có một bước ngắn. Một bước này, theo như bình thường tu luyện, sợ là được cả tháng công phu, bây giờ lại tại trong vòng 3 ngày tiểu tu thành. Trong lúc này có nghĩ lại mà kinh không ngủ không nghỉ, có gian phòng này trong tĩnh thất có thể nói xa hoa điều kiện, cuối cùng, là thử tâm cảnh. Quả nhiên thần diệu vô cùng. Ninh Phong nhưng hướng về, ta đây là chưa đem nó triệt để hiểu được, nếu là có thể đạt đến đại thành tình trạng, không biết như thế nào phong quang. Ân. Cái gì hương vị? Ninh Phong bỗng nhiên kéo ra mũi, ẩn ẩn lên nghe thấy được tĩnh thất có một cỗ nhàn nhạt hương vị tại di động. Hắn nâng lên tay áo, giật giật cổ áo, túi đầu vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ. Là ta mùi trên người. Nguyên lai, đúc thành lưu ly thể, thoát thai hoang cốt, là hình dáng này. Đi qua 3 năm, Ninh Phong nghĩ tới rất nhiều lần đúc thành lưu ly thể sau hội là dạng gì, truyền thuyết thoát thai hoang cốt là bài xuất một đống dơ bẩn, hay vẫn là cuồng chạy nhiều lần nhà vệ sinh. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là hình dáng này. Long nao khí tức. Ninh Phong đơn giản lên đoán được theo trên người hắn phát ra đích dễ chịu hương vị là cái gì, như cấp cao nhất hôn hương, lại dẫn cỏ xanh giống như tới mát, sạch sẽ như tinh khiết nhất lưu ly. 3 ngày rồi. Hắn từ trên giường đứng lên, giãn ra mở gân cốt, nghĩ thầm, có thể rời đi hay không đâu này. Cũng là thời điểm, hồi đi xem rồi. Biết rõ ta thành công bái nhập Thái Dương thần cung, phụ thân hắn hội thật cao hứng a. Nghĩ đến nhà mình cái này bối vị này phụ thân, Ninh Phong không biết nên cười hay là nên khóc, hắn không tại ngày, không có người chiếu cố, phụ thân ngày trôi qua còn bất định như thế nào thê lương đây này. Ninh Phong nghĩ đến như thế nào đi hỏi thăm phải chăng có thể ly khai một cái tận lực đẻ thấp, sợ quấy nhiêu cái gì giọng nữ âm, theo ngoài cửa truyền đến. Nô tài phụ mệnh mà đến, thỉnh công tứ gặp một mặt. Ninh Phong một nghe thanh âm quen thai, không phải là ngày đó linh hắn trước chỗ này thiển thông bọn thị nữ, nàng lớn lên cái dạng gì kia mà. Vào đi. Ninh Phong vừa nghĩ, một bên lên tiếng. Tinh thất cửa phòng đẩy ra, thị nữ bưng lấy một cái khay, thượng diện dùng gấm vóc đang đắp, nhìn không thấy để đó là cái gì. Bởi vì lúc trước ý niệm trong đầu, Ninh Phong không nhịn được nhìn nhiều thiển thông thị nữ vài lần, cuối cùng là nhớ kỹ nhân ra giải cái dạng gì rồi. Thị nữ phát giác được ánh mắt của hắn, đỏ tươi bò đầy khuôn mặt, kiên cường lên nâng cao như thiên nga cái cổ, mặc cho hắn xem. Chân dung dễ dàng xấu hổ. Ninh Phong không có tim không có phổi mà nghĩ lấy, chắp tay nói, đa tạ cô nương mấy ngày nay vất vả. Thị nữ khuôn mặt y nguyên đỏ bừng, bao nhiêu toát ra ưu hoán đến, nếu con mắt rất biết nói chuyện, thỏa thỏa chính là một câu như vậy, sớm làm gì vậy đi. Cái này đều 3 ngày. Thị nữ ưu hoán quy ưu hoán, đến cùng không dám chỉ hoán chính sự, đem khay đưa đến Ninh Phong trước mặt, nói ra, bẩm công, đây là chấp sự điện phái nô tài cho công đưa tới. Chấp sự điện còn nói, 3 ngày đã tới, công có thể tự làm quyết định cử chỉ cần không ai lầm 4 ngày sau phủ diêu hội là. Nói xong, thị nữ rất chờ mong lên nhìn xem Ninh Phong, tiểu muốn nghe đến hắn nói một câu ta tiểu lưu cái này các loại, tốt xấu nhiều chút ít ở chung cơ hội. Ninh Phong căn bản không có chú ý tới nàng ánh mắt, trực tiếp xốc lên gấm vóc, lọt vào trong tầm mắt là một điều màu trắng bạc băng gấm, hiện lên hoàn trạng, ước chừng 2 thước dài ngắn. Băng gấm bên trên lưu chuyển lên bạch quang, phảng phất là thượng đẳng nhất tơ lụa, có thể không sai chút nào lên phản xạ mỗi một đám ánh mặt trời. Ngoại môn Thái Dương Cân. Ninh Phong có chút hăng hái lên cầm lấy, đang tại thị nữ mặt, chậm rãi thắt ở trên trán. Nguyên bản chính là một cái sạch sẽ minh triệt thiếu niên, trói vào màu trắng bạc Thái Dương Cân, đã nho nhã, lại thêm vài phần hiên ngang. Ngoại môn Thái Dương Cân, phàm là tại ngoại môn tu nghiệp tròn 3 năm đệ tử đều cấp cho, với tư cách thần cung ngoại môn chi bằng chứng. Loại này ngân bạch Thái Dương Cân mặc dù không bằng phù diêu hội bên trên do Chư Phong Sơn chủ tự mình bội bên trên kim sắc Thái Dương Cân, có các loại huyền diệu tác dụng, lại cũng không phải phàm phẩm. Trong lúc này Phong Tồn lấy một đạo Thái Dương quang thuật, chỉ có một kích chi lực, lại vừa lúc kẹt tại lưu ly thể đúc thành sau có khả năng thừa nhận cực hạn bên trên. Đã thân phận chi biểu tượng, lại có phòng thân chi dụng, thứ tốt. Ninh Phong trong đầu lưu chạy qua có quan hệ ngoại môn Thái Dương Cân tư liệu, đồng thời không quên nhắm mắt lại cảm thụ thoáng một phát, chỉ cảm thấy trên trán ấm áp, giống như thời khắc đều tại vào đông ấm dương trông nom hạ đồng dạng. Ngoại môn Thái Dương Cân cũng như này, không biết chính thức Thái Dương Cân lại là như thế nào. Chờ mong a. Ninh Phong ngẩng đầu, chứng kiến Thiển Thông thị nữ vẫn còn, trong nội tâm có chút kỳ quái, hay vẫn là lễ phép mà nói, làm phiền cô nương rồi. Ta tại đây không có việc gì, ngươi có thể đi xuống. Hắn lời nói được lễ phép, lại không thể ngăn cản thị nữ trên mặt toát ra lại rõ ràng bất quá vẻ thất vọng. Đúng rồi, ta lập tức tiểu ly khai. Ninh Phong thuận miệng nói đến, lại là một kích. Đeo lên cái này ngoại môn Thái Dương Cân trở về, phụ thân chứng kiến nhất định sẽ càng cao hứng, đắc ý cùng láng giềng nói khoác đi thôi. Ninh Phong tâm tư căn bản tiểu không tại cái này, Thiển Thông thị nữ nhất định là phải thất vọng. Nàng quắt lấy miệng, ưu hoán lên rời đi, về phần có thể hay không ở sau lưng nói không hiểu phong tình mọi việc như thế, cái kia cũng không phải là Ninh Phong chỗ có thể biết được rồi. Hắn hiện tại, tiểu muốn về nhà. Ninh Phong cũng không có cái gì có thể thu thập, buộc lên Thái Dương Cân, nhưng hạ được Thiên Đồ Sơn. Chân núi, ngoài 10 dặm, có Triều Dương Trấn. Đi bộ còn hơn địa hành đến, bước vào quen thuộc Triều Dương Trấn, một đường hướng về ra đi. Càng là tới gần ra môn, Ninh Phong bước chân không tự giác lên càng nhanh, liền chính hắn đều không có phát giác được ngày bình thường phải đi lên chén nhỏ trên lệnh công phu lộ trình, hôm nay chỉ dùng 10 mấy cái thời gian hô hấp. Thân như lưu ly thân nhẹ thể kiện là thứ nhất, càng nhiều hơn là, tư gia sốt ruột. Ta đã trở về. Ninh Phong đứng tại một chỗ lủi bại bên ngoài sân nhỏ, sửa sang lại y phục trên người trên đầu Thái Dương Cân, trên mặt không khỏi hiện ra dáng tươi cười đến, đẩy cửa vào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 11, Ninh Thái Thần. Ai nha? Bành. Ninh Phong hai tay đẩy cửa ra phi, hai cánh cửa mở ra chưa đủ 3 thốn khoảng cách, từ trong ở bên trong tiểu truyền đến đệ thấp tiếng kêu, còn có vật nặng rơi xuống đất động tĩnh. Sau một khắc, hai cánh cửa đẩy ra, Ninh Phong bước nhanh bước vào. Đối diện, một người thư sinh cách gan mặc niên nhân, tướng mạo thanh tú, giữ lại mấy vớt xem xét tiểu có chút yêu quý hồ, đang ngỡ ngực, mặt mũi tràn đầy nghiêm phụ trạng lên nhìn qua. Cái này là Ninh Phong phụ thân. Có một cái rất xuất trần danh tự, Ninh Thái Thần. Lần đầu biết rõ nhà mình phụ thân tên của hậu, Ninh Phong rất muốn hỏi một chút, phải chăng nhận thức Nhiếp Tiểu Thiến, Yến Xích Hà, không được đến qua Lan Nhược Tự Giã Thành A. Rất rõ ràng cái này là không thể nào. Ninh Thái Thần khi còn bé ra cảnh giàu có, một lòng đọc sách, còn chuyên đọc sách giải trí, tự làm mình vui là đã đủ rồi, sinh kế cái gì tất nhiên là chưa từng có dính qua. Lại cứ hắn tay mặt vừa lớn, vì vậy theo lý thường nên, tại Ninh Phong ông bà sau khi qua đời, gia nghiệp bị bại nó nhanh vô cùng. Được rồi, Ninh Phong thừa nhận, cái này nó cũng có hắn một lòng cầu tiên, lão phụ tất cả dung túng, núi đồng dạng giống biển tiền bạc toàn bộ tiện nghi lừa gạt có quan hệ. Về sau nếu không là một cái lừa gạt lương tâm bất an, hảo tâm địa chỉ điều minh lộ, bọn hắn phụ hai người mang theo không nhiều lắm tài sản đem đến cái này Triều Dương Trấn, lại vận khí không tệ lên tiến vào Thái Dương Thần Cung ngoại môn, Ninh Phong tu tiên chi mộng đã sớm ngâm nước nóng rồi. Phụ thân, ta đã trở về. Ninh Phong cung kính không người, sau đó duỗi ngón tay chỉ Ninh Thái Thần quần áo và áo, hỏi, cái kia ngươi không đau sao? Ninh Thái Thần cúi đầu xem xét, đầu gối xuống, bụi đất dính đầy, cùng trên mặt đất dấu vết đồng dạng đồng dạng. Đau. Ninh Thái Thần gặp dấu giếm không thể, lông mi vận thành bánh quai trèo trạng, hai tay thẳng văn vê đầu gối, nhe răng trợn mắt hô đau, vừa mới xị mặt bên trên nghiêm phụ trạng lập tức trang không nổi nữa. Ai? Ninh Phong thở dài một tiếng, tiến lên nâng ở Ninh Thái Thần, đến rách nát sân nhỏ một trương thạch trước bàn ngồi xuống. Nhìn lướt qua trên bàn đá thứ đồ vật, Ninh Phong sẽ hiểu. Thượng diện một bầu rượu, một bàn đầu, một chén dùng một nửa, nửa đời không quen cơm, bát đũa lang loạn. Không hề nghi ngờ, vừa mới nghe được động tĩnh, là Ninh Thái Thần bối rối lên đứng lên, muốn đi ra ngoài nên đón, trực tiếp ngã cái ngã sớp, lại nhanh nhẹn lên đứng lên làm nghiêm phụ trạng. Cái này là Ninh Phong phụ thân, Ninh Thái Thần. Ta à, ngươi vào Thái Dương thần cung. Ninh Thái Thần vẻ mặt hưng phấn, liền trên óc thứ thanh nhìn về phía trên đều hình dạng đang yêu, bất quá năm tiểu mang ra nếp nhăn trên mặt cười đến sáng lạ. Phụ thân, ngươi biết. Ninh Phong cho phụ thân rót rượu, mỉm cười mà hỏi thăm. Ta biết ngay, ta biết ngay. Ninh Thái Thần mặt mày hớn hở, nhìn tung tăng như chim sẻ dạng tùy thời có khả năng nhảy dựng lên, ân, lại ngã bên trên một phát. Ninh Phong vội vàng đỡ lấy, sợ lại náo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đến. Trên thị trấn Lâm Hổ ba ngày trước sẽ trở lại rồi, người một nhà mặt thối giống như tất cả mọi người thiếu bọn hắn tiền tựa như, Tiểu Phong ngươi không có trở lại, vi phụ còn đoán không được sao. Ninh Thái Thần dương dương đắc ý, còn kem tại trên mặt viết đến khoa trương ta đi. Hắn vừa nói, một bên tường tận xem xét Ninh Phong trên trán buộc lên Thái Dương cân, chậc chậc tán thưởng, không hổ là ta, nhìn xem tiểu là so Lâm Hổ cái kia đấu bại gà chống dạng thần khí. Ninh Thái Thần mở miệng Lâm Hổ tốt xấu tại Thái Dương thần cung ngoại môn ngốc đủ 3 năm. Cái này ngoại môn Thái Dương cân tự cũng là có, đồng dạng thứ đồ vật, có gì thần khí không thần khí. Ninh Phong tự sẽ không ở thời điểm này xấu nhà mình phụ thân hào hứng, mỉm cười nghe là. Họ đọc tùng ngủ cục. Ninh Thái Thần còn muốn nói nữa, bụng lại ủng ngủ cục kêu lên. Lập tức phụ ánh mắt hai người cùng một chỗ tập đến lão nhân ra ông ta ngũ tạng miếu chỗ. Ninh Thái Thần mặt già đỏ lên, ngượng ngùng nhưng nói, cái kia, cơm không phải nấu không quen, tự là nấu tiêu rồi, muối không trôi. Cái này hội ở đâu còn có mặt mày hớn hở dạng, một cái năm nam nhân, thần sắc tội nghiệp. Ninh Phong thở dài, ngược lại không đau đầu, hắn thói quen. Từ khi gia nghiệp suy tàn về sau, cái này ba bữa cơm tất cả việc vặt, kể cả quét chiếu vào nội, vẫn luôn là Ninh Phong cái này nên ở chiếu cố phụ thân. Ninh Thái Thần không phải là không muốn hỗ trợ, chỉ là giúp mấy lần trở ngại sau bị Ninh Phong kiên quyết lên cự tuyệt. Phụ thân đợi chút, đi đi trở về. Ninh Phong đứng lên, nói cho hết lời. Ước lượng tiền bạc tiểu đi ra cửa rồi. Ninh Thái Thần thói quen thành tự nhiên, hướng về phía Ninh Phong bóng lưng ồn ào lấy, hôm nay là tốt ngày, cắt khối đầu cá, đúng, lại làm cho chỉ gà mẹ hầm cách thủy sút, vi phụ mấy ngày nay ăn lạc. Gần nửa canh giờ về sau, trời chiều nghiêng chiếu vào lùi bại trong nội viện, ánh chiều tạ như mặt nước lưu chạy qua viện hai gian cũ nát lão phòng, lại bò qua chủ bên ngoài chum đựng nước, cuối cùng rơi vào viện trên bàn đá. Không lớn trên bàn đá bày được tràn đầy, đầu cá đậu hũ sút. Các loại đồ ăn thịt, bên cạnh còn mang lấy cái lâu ngồi cạnh canh gà, hương khí quần quận mà ra. Ninh Thái Thần đối với mình ra tay nghề kiêu ngạo được không được, gặp người tiểu thổi hắn là chủ đạo thánh thủ, vô sự tự thông, khác người nghe phiền muộn lại không tốt phản bác. Nhà ai trẻ con 10 tuổi không đến niên kỷ có thể nấu một bàn không kém cỏi đầu bếp tay nghề thức ăn, đem lão phụ chiếu cố được thỏa thỏa thiếp thiếp hay sao? Hắn dù thế nào nói khoác, khác người chỉ có thể nghe. Ninh Thái Thần khen không dứt miệng, trên tay động tác không chỉ hoãn. Miệng nuốt rất lưu loát, trong nháy mắt chén bàn đống bừa bộn, có trời mới biết đi qua mấy ngày hắn là làm sao lại lấy đậu nuốt nửa đời không quen cơm. Phụ thân, 4 ngày về sau, tựu là Thái Dương thần cung chính thức đệ tử rồi, ngươi không cần lại như vậy tiết kiệm. Nếu không phải tại, phụ thân chi bằng tìm cái kia ăn ngon điểm mua, tiền bạc lại không là vấn đề rồi. Ninh Phong kiên nhẫn đảng phụ thân ăn xong, nhìn xem ánh mắt hắn nghiêm túc nói ra. Ninh Thái Thần thiếu niên cẩm y ngọc thực, dưỡng thành kén ăn vô cùng thói quen, mặc dù ngũ thể không cần. Liền cái cơm cũng làm không được, lại thật sự là không ăn qua cái gì khổ người. Vì nhà mình, Ninh Thái Thần hắn tan hết gia tài, còn không đủ, có thể có chút ít nước chát đậu hạ chút ít rượu và thức ăn, liền xem như xa xỉ được rồi. Làm khó hắn không dùng thành khổ, thủy chung là hì hì cười cười, tự là giả trang không đến nghiêm phụ dạng. Hào hào hào. Đối với, Ninh Thái Thần khắp mở miệng đáp lời, duỗi dài cái cổ, nuốt nước miếng nước hỏi, canh gà xong chưa? Ninh Phong lắc đầu, đứng dậy. Hướng về nhà mình gian phòng đi đến. Phụ thân mà lại đợi chút, thay quần áo sẽ gặp, đến lúc đó hỏa hầu vừa vặn. Vào khỏi gian phòng, Ninh Phong liếc đảo qua, gặp ổ chăn lăn loạn, giống như có người ở phía trên lăn qua lăn lại đồng dạng, thoáng nhíu mày, liền mở ra dương quần áo, lấy ra một bộ quần áo thư sinh đến. Bọn hắn phụ hai người, vốn là thư sinh xuất thân, việc nhà bị đều là như thế quần áo. Thay đổi thư sinh cách ăn mặc, Ninh Phong cảm giác thoáng một phát, không khỏi cười cười, vốn tự thói quen nhỏ, cũng coi như bình thường quần áo, như thế nào hồn cảnh ở bên trong đi một lần, mặc vào cảm giác vậy mà bất động. Hắn lắc đầu, đi ra khỏi cửa phòng, bên ngoài Ninh Thái Thần đẳng được cái cổ đều đau xót rồi. Canh gà cuộn cuộn, mùi hương đậm đặc xông vào mũi, thật là mê người. Ninh Phong thản nhiên tiến lên, bới thêm một chén nữa, thoáng thổi thổi, đưa tới Ninh Thái Thần trước mặt. Đối với hắn thuần thục ăn xong, vỗ bụng hô no bụng, Ninh Phong mỉm cười, nhìn xem Ninh Thái Thần con mắt, nói: "Cơm cũng ăn hết, phụ thân, hiện tại ngươi có thể nói a?" "Nói cái gì?" Ninh Thái Thần vẻ mặt mờ mịt. "Ai làm hay sao?" Ninh Phong thần sắc nghiêm khắc, chỉ một ngón tay Ninh Thái Thần trên đầu ứ xanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 12, có hổ. Đánh nhau. "Ách, ta..." Ninh Thái Thần con mắt loạn chuyển, vừa muốn nói chuyện, Ninh Phong lại bổ sung một câu, "Đừng nói cho ta là vừa vặn ngã, không có nhanh như vậy khởi ứ." Ninh Thái Thần đến mở miệng nuốt trở vào, hắn thực ý định nói như vậy lấy. Ninh Phong tốt xấu là bên trên hạ ba lứa hôn tới người, vừa vào cửa liền phát hiện không đúng. Chỉ là sự tình không tính nghiêm trọng, lại không muốn làm hỏng lao phụ hào hứng, lúc này mới nhận cho tới bây giờ. Cái lúc này, một hồi tiếng động lớn tiếng ồn ào, theo viện một đầu khác chuyển tới. Cái này viện lủi bại được rất. Trên thực tế hay vẫn là bên cạnh phố một gian mặt tiền cửa hàng hậu viện sửa đi ra, chỉ là tại đây đầu nhiều mở cái môn mà thôi. Ninh gia phụ hai người đem đến cái này chiều dương chấn đi lên thời điểm, tiền bạc đã hoa được không sai biệt lắm, có thể thuê được như vậy phòng liền xem như vận khí tốt. Tiếng động lớn tiếng ồn ào tiểu là theo mặt tiền cửa hàng phương hướng chuyển đến. Ninh Thái Thần như được cứu tinh, bờ mông hoạt động, liền nhớ lại thân, trong miệng nói ra, phía trước trong tiệm có náo nhiệt xem, chúng ta... Lại nói đến một nửa phần sau đoạn ngay tại Ninh Phong nghiêm khắc dưới ánh mắt thấp không thể nghe thấy rồi. Cái này nếu là có người ngoài ở tại, thấy như vậy một màn không biết nên hiểu lầm ai là phụ thân, ai là rồi. Ở đâu còn nên cha ở trước mặt câm như hến hay sao? Đây cũng là bọn hắn phụ hai người ở chung hình thức, ngây thơ yên vui phụ thân, túc tuệ trưởng thành sớm, vài chục năm đã sớm dưỡng thành thói quen. Hai người cũng bất giác được cái này có cái gì không đúng. Ninh Phong chứng kiến nhà mình phụ thân bờ mông tại trên vị trí hốn éo á hốn éo, cuối cùng không có đứng lên, liền thản nhiên nói, phụ thân không cần đi xem, chọn mua nguyên liệu nấu ăn thời điểm nghe xong, có người muốn mua xuống chúng ta cái này cả con đường, chắc là thu vào làm thiếp náo ra tranh chấp. Ninh Thái Thần đơn thuần là đơn thuần, hắn cũng không phải là đần, lập tức nghe rõ nhà mình đã sớm nhìn ra có vấn đề, đi ra ngoài mua đồ thuận tiện nghe ngóng tình huống đi. Thật muốn có người lấn đến cửa đến, Ninh Phong đều không cần hỏi hắn, liền hỏi tham gia đến. Cái này hội đều tìm tới môn đi à. Đối với mình ra yêu nghiệt trình độ Ninh Thái Thần sớm thói quen, ngược lại không dùng thành quái, hạ giọng nói, dù sao ngươi tiến vào Thái Dương Thần Cung, ta cũng không thiếu tiền bạc rồi, không bằng dọn nhà à. Vì sao phải chuyển, phụ thân thế nhưng mà ở được không thói quen. Ninh Phong nhìn một cái gian phòng của mình, lại liếc mắt nhìn trong nội viện chủ phòng, nhớ tới chính mình phòng lang loạn ổ chăn, như có điều suy nghĩ mà nói, phụ thân ngươi mấy ngày nay đều không có trở về phòng đi ngủ. Là ở phòng an giấc à? Người đây cũng biết. Ninh Thái Thần con mắt trừng lớn. Lại chưa từng thăm dò được có người ngoài khi dễ phụ thân lại nhắc tới dọn nhà sự tình, như vậy là phụ thân phòng có vấn đề. Ninh Phong ba lượng câu nói xong, Ninh Thái Thần ngoại trừ gật đầu nói không xuất ra những lời khác đến, thật đúng là như vậy. Lời nói đều nói đến nước này rồi, Ninh Thái Thần không đều Ninh Phong hỏi lại, thanh âm ép tới so với trước còn thấp hơn, nhỏ giọng mà nói, ta trong nội viện này, có hồ ly. Hồ ly. Ninh Phong khỏe miệng co giật, giống như cười mà không phải cười. Ninh Thái Thần gật đầu như bằng tỏi, nói, đúng, ta trong phòng náo hồ ly, xem chừng có hồ ly tinh coi trọng ta phòng, lại lấy không đi. Hắn chỉ vào trên trán ứ xanh, vẻ mặt đau khổ nói, vi phụ cái này cái trán tiểu là ngày hôm trước vào phòng thời điểm, nghe được hồ ly gọi, sau đó phấn hồng quang lóe lên, đã bị đánh tới, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Đoán chừng là một chỉ nữ hồ tiên, đáng tiếc vi phụ sớm đã đón dâu, đều lớn như vậy rồi. Ninh Thái Thần vẻ mặt nhưng hướng về, nghe hắn trong lời nói ý tứ, nếu không phải có Ninh Phong cái này con ghẻ ký sinh, hắn thực sự lấy người hồ ly thi từ phụ sướng thoáng một phát, nhìn xem có thể hay không thông đồng một thanh ý tứ. Ninh Phong hít sâu một hơi, không như thế không đủ để bình phục tâm tình. Cái gì nữ hồ tiên, cái này hoàn toàn là tự mình lao phụ thư sinh tình kết phạm vào, hắn trực tiếp tiểu không để ý đến đi qua. Phụ thân, nơi này là Triều Dương Trấn. Ninh Phong bình phục xong, nhìn xem Ninh Thái Thần con mắt, nghiêm túc nói. Ninh Thái Thần gật đầu, mắt nhìn mở mịt, không có minh bạch. Ngoài 10 dặm, là Thái Dương Thần Cung. Thiên hạ 7 tông chi Thái Dương Thần Cung. Triều Dương Trấn sẽ có hổ. Nhà ai hổ ly dám tới gần thần cung 100 dặm, đánh ra bới ra gần, lại giết đến tận hang ổ một ổ toàn bộ bưng. Loại chuyện này Thái Dương Thần Cung chẳng lẽ làm không được. Ninh Phong đều cho khí nở nụ cười. Cái gì hồ ly gan lớn như vậy, dám đến Thái Dương Thần Cung không coi vào đầu quay phá. Cái kia gọi không chết qua. Thực nên Thái Dương Thần Cung hiển hách uy danh, bá đạo tác phong là giả đó a. Người nói không có hổ. Ninh Thái Thần nhìn xem phòng, lại nhìn xem, con mắt nháy được sò cái gì đều nhanh. Đương nhiên không có hổ. Ninh Phong cái này nằm chữ chém đinh chặt sát, chấn đắc Ninh Thái Thần lỗ thai ngứa. Phụ thân. Ngươi sao không đối với người nâng nâng, thần cung cũng có chấp dịch đệ tử tại trên thị trấn. Ninh Thái Thần đương nhiên mà nói, ta là thần cung đệ tử, có thể nào chuyển ra nhà mình có hồ còn phải cầu cứu ngoại nhân sự tình, đây không phải là mất mặt ngươi nha, không ổn không ổn. Ninh Phong đã cảm động, lại là dở khóc dở cười, cảm tình nhà mình lao phụ thì ra là vì vậy nguyên nhân sinh sinh nhịn nhiều ngày như vậy. Cái kia hiện tại, Ninh Thái Thần tự nhiên là tin tưởng nhà mình, chỉ là trong nội tâm còn có chút tâm thần bất định. Rất đơn giản. Ninh Phong cười lạnh một tiếng, đi vào phòng bếp, lấy ra nấu cơm thời điểm liền chuẩn bị tốt ẩm ướp tủi lửa, nhen nhóm, nghiêm chỉnh chồng chất đều ném tới chủ bên ngoài. Ninh Thái Thần há to mồm, kêu lên, ngươi đây là muốn đốt phòng à? Đã náo hồ ly, vậy không bằng một mùi lửa, đốt đi sạch sẽ. Ninh Phong thanh âm phóng được rất cao, đừng nói trong nội viện, trong phòng, tự là bên ngoài đều có thể nghe được rõ ràng. Ẩm ướp tủi lửa thiêu đốt mang đến khói đặc, theo khe cửa tiểu chui vào. Đảo mắt phòng cửa sổ trong khe hở cũng bắt đầu ra bên ngoài hơi nước. Khúc khúc khúc khúc khúc khúc ba. Đồng nhiên, kịch liệt tiếng ho khan theo trong phòng truyền đến, một cái thô lô nam tiếng giống giận dữ nổ tung. Thật ác độc tiểu xuất sinh, muốn chết cháy lão a. Thanh âm này vừa ra, vốn núp ở phía sau mặt xem náo nhiệt Ninh Thái Thần một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Đây chính là hắn tưởng tượng nữ hồ tiên. Nghe thanh âm tiểu hoàn toàn không có khả năng sinh ra bất luận cái gì tưởng tượng tốt nha. Đang khi nói chuyện, một thanh ghế dựa theo môn đập phá đi ra, trực tiếp nện mở cửa phòng, nện ở mạo hiểm khói đặc cầm ướp tủi lửa bên trên, hỏa tinh văng khắp nơi. Chơi chiêu môn chiếu, hỏa tinh bắn tung tóe, đem phòng tình huống chiếu lên rõ ràng, tựu là khói đặc không tán, Ninh Phong phụ y nguyên có thể rõ ràng chứng kiến một cái râu quai nón đại hán theo phòng xài bước lên lao tới. Tránh mau. Ninh Thái Thần nhìn đối phương như thế uy phong, lại nghĩ tới Ninh Phong còn không có chính thức bái nhập Thái Dương Thần Cung học được pháp thuật, như thế nào là đối phương đối thủ? Tiểu muốn kéo ra chính mình xông đi lên. Trước mắt hắn đều không nhớ ra được, hắn một ngũ thể không cần sách cũ sinh, có thể là nhân ra đối thủ sao. Giắt thoáng một phát, Ninh Thái Thần không thể kéo ra Ninh Phong, ngược lại là bị Ninh Phong khoát tay chặt lại, dấu đã đến sau lưng. Phụ thân, ngươi mà lại nhìn xem thì tốt rồi. Ninh Phong thanh âm trầm ổn, con mắt chăm chú lên nhìn chăm chú lao tới đại hán. Trang hồ dọa người dọn nhà, cho là cùng cái kia muốn thu một điều phố người có quan hệ. Bị người sai phái tới dùng cái này thủ đoạn hù dọa người người, thực lực khẳng định không được tốt lắm, cao nữa là bất quá luyện khí 1-2 tầng, mấu chốt là. Ninh Phong xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống đại hán rủ xuống trên tay phải. Hán tay trái che mũi vật che chắn khói đặc, tay phải rủ xuống rơi xuống, tựa hồ nắm cái gì, theo giữa ngón tay nhìn lại, tựa hồ hiện lên màu hồng phấn. Lại liên tưởng trước khi Ninh Thái Thần hình dung, Ninh Phong tâm thì có đếm. Hẳn là một kiện tiểu pháp khí. Tu phải chú ý. Tại Ninh Phong quan sát đối phương thời điểm, đại hán đã ở quan sát hắn. Thái Dương Thần Cung ngoại môn đệ tử. Khá tốt, Thần Cung ngoại môn đệ tử từ trước đến nay đặt nền móng, chưa bao giờ chuẩn tu luyện pháp thuật. Đại hán tâm đại định, nếu mặt khác bất kỳ môn phái nào ngoại môn đệ tử, hắn quay đầu bỏ chạy, tuyệt đối không dám ra bên ngoài sông. Hết cách rồi, Thái Dương Thần Cung ngoại môn đệ tử chỉ đặt nền móng, chuyên tu dược sư Lưu Ly Kinh sự tình, tu tiên giới sẽ không người không biết. Bành. Khói đặc tản ra. Ánh lửa văng khắp nơi, đại hán xông ra khỏi phòng, đá tản củi lửa. Hán, chỉ có một kích chi lực. Đại hán chăm chú nhìn Ninh Phong Thái Dương Cân, mắt lộ ra hung quang. Pháp khí uy lực có hạn, liền lao phụ thụ chi cũng không có đại thường, muốn phát huy tác dụng, hán chỉ có thể dẫn đầu. Ninh Phong đồng tử đột nhiên co rúm người lại. Tại đại hán xông ra trong nháy mắt, hán bỗng nhiên cất bước, nên đón tiếp lấy. Xem ra muốn đánh nhau rồi. Ninh Phong trong nội tâm một cái lại để cho chính hắn đều dở khóc dở cười ý niệm trong đầu, đột nhiên tiểu bừng lên. Lại nói, giống như ba lứa cộng lại, vài chục năm không có đánh qua một trận đi à nha. Giá lại như thế nào đánh chính là kia mà. A Ninh Thái Thần kinh sợ kêu ra tiếng, đương nhiên, nếu là hắn biết rõ Ninh Phong cái này hội trong lòng nghĩ pháp, có thể gọi được càng lớn tiếng đi. Xoát lên thoáng một phát, đại hán bàn tay một phen, trốn ở lòng bàn tay tiểu pháp khí hiện lộ ra đến. Tu cầu, cái kia rõ ràng là một cái màu hồng phấn tu cầu. Hảo hảo một điều đại hán, cầm cái tu cầu nên pháp khí. Ninh Phong khỏe miệng co giật thoáng một phát, không hề dấu hiệu lên hướng về phải phía trước, một bước bước đi ra ngoài. Veo một tiếng, lỗ thai hắn phát đau nhức, tóc mai bay lên, khỏe mắt liếc qua quét đến hồng nhạt tú cầu lao hắn thái dương bay qua. Tránh qua, tránh né. Đại hán cùng Ninh Phong hai người tâm đồng thời hiện lên ba chữ kia, một cái kinh hoàng, một cái chắc chắc. Ninh Phong bước ra đi chân còn không có rơi xuống đất, hai ngón tay phải cũng cùng một chỗ, dựng thẳng lên đến đặt tại thái dương cân bên trên. Không tốt. Đại hán quá sợ hãi, như Ninh Phong trước khi bình thường, cả người kéo căng, tùy thời chuẩn bị né tránh. Phía bên trái, có vạc nước. Chính thức bắt đầu tranh phong, Ninh Phong hoàn toàn quên trước khi về đánh nhau buồn cười ý niệm trong đầu, cả người vô cùng trầm tĩnh đến toàn bộ hết gì đó đều bị hắn đã nhét vào tính toán. Là bên phải. Ninh Phong liếc đem chỗ có biến thu nhập đáy mắt về sau, ngón tay mãnh liệt rời đi thái dương cân, làm bộ muốn điểm. Đại hán hú lên quái dị, hướng về hơi nghiêng đem mình ném bay ra ngoài. Quả nhiên là bên phải. Ninh Phong dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế tốc độ, một lần nữa bắt tay đặt tại thái dương cân bên trên. Sau một khắc, sáng lạn ánh sáng chói lọi theo thái dương cân bên trên tán phát ra, ngưng tại Ninh Phong ngón tay. Lại một điểm, hướng phải. Lúc này đây, một đạo sáng đến làm cho người mắt mở không ra chùm tia sáng theo Ninh Phong ngón tay tóe phát ra ngoài, không hề lo lắng lên đánh vào vừa mới rơi xuống đất, còn không kịp đứng lên đại hán trên người. Xuy. Nhàn nhạt khói trắng theo trên người hắn xuất hiện, đồng thời còn có một cỗ thịt nướng giống như tiêu mùi thơm nói tràn đầy, bề ngoài giống như, có chút thảm thiết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 13, ngươi có gì nguyện? Hắn không chết ta. Ninh Thái Thần bụm lấy mũi, nói thật, hương vị có chút hương, chỉ là xem trên mặt đất run rẩy lấy một đống, thật sự không có cách nào cảm thấy là cái gì hảo khí vị. Hắn tiến lên hai bước, rồi ra mũi chân thọn, lại sẽ cực kỳ nhanh rút đi về. Trên mặt đất cái kia thằng xui xẻo toàn thân có khổng địa phương đều tại mạo hiểm khói trắng, vẻ mặt uy phong dâu quai nón đều quấn, lộ ở bên ngoài làn da đỏ thấm, cùng đun sôi tôm đồng dạng. Không chết được. Ninh Phong lắc lắc tay, lại sờ lên trên trán ngoại môn thái dương cân, không yên lòng lên đáp. Ngoại môn thái dương cân vốn là hiện ra sáng chói ngân sắc, còn có ngân quang tại lưu chuyển dạng, hiện tại ảm đạm vô quang, hình như là năm xưa tơ lụa. Ngoại môn hàng tiểu là ngoại môn hàng, dùng một lần phải đặt ở mặt trời dưới đáy, khiến nó tự hành hấp thu ánh mặt trời, còn không biết muốn bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục. Vài ngày sau chính thức nhập môn, đổi được chính thức thái dương cân, liền không có loại tình huống này rồi. Ninh Phong hơi có chút nhưng hướng về dạng, chính thức thái dương cân tương truyền hữu thần diệu tác dụng nhiều loại, chỉ là nghe nhầm đồn bậy xuống, không phải kẻ có được cũng là nói không nên lời tin tưởng. Hắn để ý đến lại không phải cái này. Vừa mới chính là cái kia, thật sự là ta sao? Nguyên lai, đánh nhau hay vẫn là rất đơn giản nha. Ninh Phong hồi tưởng lại trước tranh phong trong tích tắc, cái loại này rút, giống như ở ngoài đứng xem giống như có thể nói lạnh như băng tỉnh táo, ngay cả mình đều sinh ra lạ lẫm cảm giác đến. Không nghĩ tới, lúc chiến đấu ta đây, là hình dáng kia. Bất quá cái loại này tính toán hết mọi, đều ở nắm giữ cảm giác, không tệ. Nghĩ đến trước khi chiến đấu, Ninh Phong không khỏi có chút may mắn, cũng may có hết hy vọng pháp, ta sớm dược sư lưu ly kinh tiểu thành, đúc thành lưu ly thể. Bằng không thì thật đúng là không chịu nổi ngoại môn thái dương cân ở bên trong tất cả lực lượng. Vừa nghĩ, hắn một bên tay còn vùng a vùng, dẫn tới Ninh Thái Thần ghé mắt không thôi, cảm thấy nhà mình có phải hay không phạm vào cái gì tật xấu. Thái dương thần quang từ ngón tay tóe phát ra ngoài, Ninh Phong đến cái này sẽ chả cảm thấy một điều cánh tay gân mạch đều nóng rát. Đương nhiên, cùng trên mặt đất bắt đầu miệng sùi bọt mép vị kia so sánh với, cái này hoàn toàn là vấn đề nhỏ rồi. Chỉ là cơ bản nhất dẫn xuất ngoại môn thái dương cân lực lượng vẫn còn mà lại như thế, chính thức tu luyện thái dương thần cung thái dương pháp, không biết vậy là cái gì tình huống. Trách không được ngoại môn 3 năm muốn chúng ta tâm không không chuyên tâm, trước đúc thành trong ngoài minh triệt, thân như lưu ly. Ninh Phong vung được không sai biệt lắm, cảm thấy tay lại là của mình rồi, liền tiến lên ngăn chặn hôn mê đại hán một chân, cố hết sức lên hướng về ngoài cửa kéo đi. Dược sư lưu ly kinh tiểu thành, thoát thai hoang cốt, Ninh Phong liền khí lực đều tăng trưởng không ít. Bằng không thì muốn hoạt động như vậy một điều đại hán, thật đúng là không phải nói sự tình. Này uy uy, ngươi đây là muốn sao? Vang ra, Ninh Phong lời ít mà ý nhiều, nói như vậy cũng là làm như vậy, bành một tiếng, đại hán bi thúc lên bị trực tiếp theo trong nội viện ném đi ra ngoài. Về phần đang bên ngoài, có thể hay không có người quản, vậy thì không làm Ninh Phong sự tình. Ninh Thái Thần hướng về phía bên ngoài tham liếu tham đầu, sẽ cực kỳ nhanh khép lại môn, lo lắng hỏi, ta nói, có thể hay không có phiền toái. Ninh Phong lắc đầu bật cười, vịn còn có chút tâm thần bất định Ninh Thái Thần tọa hạ, giải thích nói, không sẽ có phiền phải gì, vài ngày sau, ta chính là Thái Dương Thần Cung nội môn đệ tử, đây là thần cung địa bàn, có thể có phiền phải gì. Một bên an ủi lão phụ, Ninh Phong một bên suy nghĩ, rất có không biết nên khóc hay cười cảm giác, đây không phải truyền thuyết phá bỏ và rời đi nơi khác sao. Không nghĩ tới kiếp trước không thể kiến thức đến ở chỗ này mở rộng tầm mắt. Phụ thân. Ninh Phong mỉm cười lên đối với Ninh Thái Thần nói ra, bọn hắn chỉ dám dùng đe dọa thủ đoạn, hiển nhiên hay vẫn là không muốn khiến cho quá lớn động tĩnh, nhằm chúng thần cung phương diện chú ý nói sau, đây chẳng qua là một cái không ngờ tiểu nhân vật mà thôi, bị thương hắn không phải là chuyện đại sự gì. Về phần qua mấy ngày, Ninh Phong ngạo nghễ nói, vậy thì càng không phải là vấn đề rồi. Ninh Thái Thần cái hiểu cái không gật đầu, dù sao hắn thói quen, trong nhà đại sự, làm chủ. Tiếp qua ba ngày, tiểu là phù diêu hội rồi. Ninh Phong đứng dậy, trở về phòng thu thập vài món quần áo, đồng thời đối với Ninh Thái Thần nói ra, chúng ta cũng có thể mời một môn thân thuộc tham dự hội nghị, phụ thân ngươi cũng đi à. Đi hiện trường chứng kiến thoáng một phát, trở thành Thái Dương Thần Cung đệ tử đại ngày. Tốt. Ninh Thái Thần thần sắc tung tăng như chim sẻ, liền Ninh Phong bỗng nhiên bắt đầu thu dọn đồ đạc các loại cử động đều không để ý đến đi qua, một não đều tại cân nhắc ngày đó nên bày ra cái dạng gì, mới sẽ không ném đi thể diện. Chúng ta đây lên đường đi. À, trước tại ngoại môn ở lại mấy ngày, miễn cho tạm thời bối rối. Ninh Phong phụ hai người, trở ra cũ nát sân nhỏ, hướng lên trời đều núi Thái Dương Thần Cung ngoại môn phương hướng đi. Ta chỉ có như vậy một cái phụ thân, cẩn thận là hơn. Tuy nhiên là chuyện nhỏ, nhưng nếu là thật gặp được đuôi ngủ, bị thương phụ thân, ta chính là lại làm cái gì, cũng không cách nào đền bù. Ninh Phong cuối cùng nhìn một cái trống rông tiểu viện, cùng hoàn toàn không có phát giác được nó tâm tư. Vẫn đắm chìm sắp tới đem phát sinh phủ diêu hội thượng phong quang Ninh Thái Thần cùng một chỗ, chậm rãi đem chiều dương chấn ném đến tận sau lưng, xa dần dần. Thời gian, sẽ cực kỳ nhanh lưu trôi mà qua, đảo mắt đã đến phủ diêu hội ngày. D-A-N-G-G-G nên bốn. Ánh sáng mặt trời mềm rủ xuống bay lên, hào quang vạn đạo như lửa, đem vạn vật tự hắc ám thắp sáng thời điểm, từng tiếng dương tiếng chuông khánh tự thiên đô sơn thượng chuyển đến. Phương viên hơn 10 dặm, còn nhiều mà sáng sớm phàm nhân cùng các tu sĩ. Dùng riêng phần mình phương thức nhìn ra xa Thiên Đô Sơn phương hướng. Trong ngày thường, bao phủ ở cả tòa Thiên Đô Sơn sương mù dày đặc tản ra, vốn là trống rông hư không, từng tòa ngọn núi như là phá họa mà ra bình thường, đột ngột lên xuất hiện tại tất cả mọi người phạm vi tầm mắt. Phong cách mặt đất mà bay, cao mấy trăm trượng, như thiên sơn tiên sơn, làm đẹp quỳnh các, đáng tiếc xa xa xa xa, khán bất chân thiết. Đây là khai sơn môn a. 3 năm mới có thể gặp mặt. Có cái kia tại Thiên Đô Sơn dưới chân lão nhân đắc ý chỉ điểm lấy, đối với bên cạnh ước mơ ngây thơ hậu bối tại nói khoác. Vô luận là tu sĩ còn là phàm nhân, tại nơi này ngày nhìn ra xa Thiên Đô Sơn, tự là vì hôm nay tiểu là phù diêu hội ngày, là Thái Dương Thần Cung 3 năm một lần khai sơn môn, dẫn độ mới đệ tử. Hộ sơn đại trận bung ra, ngày thường giấu tại mây mù, che tại ảo trận phi thiên phong mới có thể đều hiện. Phong xuống lại một núi, là thành Thiên Đô Sơn chủ núi. Trên núi lơ lửng khởi một tòa xích đồng cùng hồng ngọc cấu thành cung điện. Tách ra ánh sáng màu đỏ, như tại hô ứng ánh sáng mặt trời, càng giống là một đông một tây, hai khỏa mặt trời. Thái Dương Thần Cung. Đây là thân là thiên hạ bảy tông chi Thái Dương Thần Cung chính thức hoạch tâm trọng địa, cũng một kiện chấn tông chi bảo. Cái này tòa chấn tông chi bảo cung điện đến tột cùng là hạng gì cấp bậc, cái gì nói đầu, lại không phải những bình thường kia phàm nhân cùng các tu sĩ chô có thể biết được rồi. Chỉ biết là rất cao, tựa như hiện tại đồng dạng, vài tòa núi cao như vậy. Trấn Tông Chi bảo ngay tiếp theo một mảng lớn xích đồng quảng trường, cùng một chỗ cao cao lên lơ lửng tại Thiên Đô Sơn Chi đỉnh. Trên quảng trường, có người. Rốt cục, đã bắt đầu. Ninh Phong lấy khoan bảo đại tụ, đứng tại tân tấn đệ tử nên. Tất cả mọi người là đồng dạng cách ăn mặc, tay áo theo Thái Dương Thần Cung ngay tiếp theo xích đồng quảng trường thăng thiên mà khởi phiêu đãng, như cả đám đều phải phi thăng mà đi giống như. Ninh Phong có chút không thói quen, túi đầu nhìn xem trên người bảo phục. Còn đây là mặt trời bảo, toàn thân thuần trắng. Dệt tiểu tơ vàng, nhìn về phía trên đã bình thản thần thánh, lại ẩn hiện kim quang. Nếu là tìm đúng rồi góc độ trông đi qua, tơ vàng phản xạ ánh mặt trời, sẽ trở nên chói mắt không thể nhìn gần. Tương truyền, tại Thái Dương Thần Cung có một loại đặc thù pháp y, tên là kim lũ y, cái này mặt trời bảo liệu, phảng phất đúng là kim lũ y, bất quá chỉ phải nó hình, không được nó thần. Không biết lúc nào, mới có thể biết một chút về kim lũ y là dạng gì. Ninh Phong có chút ít chờ mong mà nghĩ lấy. Kim lũ y y, ly khai hắn còn có chút xa xôi, đó là Thái Dương Thần Cung một loại chứ danh pháp khí pháp y y, bình thường nội môn đệ tử sợ là không chiếm được tay. Điểm này, đúng như Ninh Phong cùng tay háo đồng bền, cao cứ tại cùng trên điện chính là cái kia. Thái Dương Thần Cung trưởng giáo, thân không nghi ngờ, bên cạnh hơi lui ra phía sau nửa bước tám người, theo thứ tự là Thần Cung Chư Phong Sơn Chủ. Đại Nhật Tuần Thiên Pháp. Khởi. Thân không nghi ngờ hai tay giơ lên cao, xa đối với Đông Phương Chiêu Dương. Chư Phong Sơn Chủ tản ra vài bước, làm thành một cái nửa vòng tròn, cùng kêu lên mà uống. Trước cung điện trên quảng trường, xích đồng mặt đất vỡ ra, vạn đạo quang mang bắn ra mà ra, bay lên một mặt phương viên hơn một trượng cực lớn gương đồng pháp bảo. Mặt kính chạy xuôi theo nồng đậm kim quang, nương theo lấy trước cung điện người cử động, vang ra một đạo sáng lạn ánh sáng chói lọi bay thẳng đến chân trời, hướng về phía chân trời ánh sáng mặt trời đi. Sau một khắc, to như vậy quảng trường, huy hoàng cung điện đều bao phủ tại kim quang nhàn nhạt xuống, phảng phất tại huy hoàng đại trong ngày, có đồ vật gì đó đem ánh mắt ném đi qua tựa như. Cái này là Đại Nhật Tuần Thiên Pháp. Ninh Phong tương đương cảm thấy hứng thú, còn không có chính thức tiếp xúc tu tiên tri đạo hắn, còn không cách nào tưởng tượng cái kia rốt cuộc là một loại như thế nào đại thành tựu. Tại quảng đại khôn cùng trong thế giới, bất kỳ một cái nào có thể thấy được đến mặt trời địa phương, chỉ cần con mắt có thể chịu đựng được ở, khắp nơi tu sĩ liền có thể theo mặt trời ở bên trong xem ở đây cảnh tượng. Hắn chỉ biết là, từ giờ khắc này, 30 tân tấn đệ tử, tiến nhập vô số tu tiên giả mắt. Lên như diều gặp gió vạn dặm một bước, bước ra rồi. Phù Diêu hội, bắt đầu. Thân không nghi ngờ tuyên bố về sau, trực tiếp ngồi xuống. Chư Phong Sơn chủ theo sát phía sau, riêng phần mình ngồi xuống tại trước cung điện. Trên cao nhìn xuống lên nhìn về phía tân tấn đệ tử nhóm. Tân tấn đệ tử nhóm một hồi bạo động, cuối cùng đều là người thiếu niên, thời điểm mấu chốt nhất đã đến, nguyên một đám bắt đầu ức chế không nổi lên kích động. Kích động không chỉ là bọn hắn, tại phía sau bọn họ trăm trượng có hơn địa phương, có đáp ứng lời mời đến đây xem lễ, có tất cả đệ tử thân thuộc, cũng bình tĩnh không thể. Trần Tích Vi, ra khỏi hàng. Thân không nghi ngờ thanh âm, theo cung điện truyền ra bên ngoài đến. Đệ tử Trần Tích Vi, bái kiến trưởng giáo. Bái kiến chư vị sân chủ. Trần Tích Vi từng bước một lên đi tới, đi đến chúng đệ tử trước người mười trượng chỗ, một cái bạch kim sắc bồ đoàn trước đại lễ thăm viếng. Ngươi có thể nguyện nhập ta Thái Dương Thần Cung, cẩn thủ Thần Cung điều luật, không được xúc phạm. Thân không nghi ngờ thanh âm tại toàn bộ trên quảng trường quanh quẩn, phảng phất giống như thiên địa tại đặt câu hỏi, trực tiếp khấu hỏi bản tâm. Phàm là nghe được thanh âm này người, không tự chủ được lên trong lòng trả lời, đúng là một chữ không cách nào giả bộ. Đệ tử nguyện ý. Trần Tích Vi chính tâm thành ý, lại là thi lễ. Ngươi khả năng, dũng tâm tu cẩm, dũng manh tinh tiến, sử ta Thần Cung uy danh không ngã. Đệ tử, có thể. Trần Tích Vi đi ba lễ. Tha chiều cùng gió mà lên, phù diêu ngày, ngươi có gì nguyện. Trần Tích Vi tại trên bồ đoàn quanh thân run lên, ngừng lại một chút, lại ngóc đầu lên thời điểm. Mặc dù là chỉ là bóng lưng, Ninh Phong y nguyên có thể cảm giác được một loại nói không nên lời hương vị. Đó là kiên trì, đó là chấp niệm. Đó là minh khắc tận xương tủy đại nguyện. Tại thần cung trưởng bối nhìn, tại người cùng thế hệ chú ý, tại thiên hạ tu sĩ chú mục xuống, Trần Tích Vi thốt ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 14, Hữu Phượng Lai Nghi biết ta đã đến. Ta nguyện. Nguyện không tròn khuyết, Hữu Phượng Lai Nghi. Trần Tích Vi nổ ra ta nguyện hai chữ thời điểm còn có chút chấm thấp, đến Hữu Phượng Lai Nghi như Phượng Hoàng con thanh thanh âm, ngang nhiên to rõ. Nàng chậm rãi theo bạch kim trên bồ đoàn, thân thẳng tắp. Hướng về phía trên cung khuyết, hướng lên trời khung lư, ngẩng đầu đỡ ngực. Ninh Phong cách chừng trăm trượng khoảng cách, nhìn xem Trần Tích Vi bóng lưng, phảng phất là đang nhìn một chỉ kiêu ngạo phượng hoàng, triển khai lông vũ, thể phải chỗ sung yếu bên trên trọng lâu độ cao, tà tâm dứt khoát. Nguyện không tròn khuyết, là trong nhà có người ly tán, nhất định phải đoàn viên sao. Cái kia Hữu Phượng Lai Nghi, có là có ý gì? Ninh Phong khó hiểu, lại không ngại hắn thưởng thức phía trước cái kia cô tại đâu đó, kiêu ngạo như phượng hoàng con bóng lưng. Có chi khí. Cung khuyết tiền, thân không nghi khen một tiếng, vuốt vuốt tròm dâu nói, dùng ngươi chi nguyện, cũng biết Trần Tích Vi ngươi vận mệnh làm nhiều điều sai trái, tha chiều cũng muốn gian nan buôn ba, vất vả rất nhiều, ngươi có thể minh bạch. Trần Tích Vi ngẩng lên đầu, tuyết trắng cái cổ như thiên nga, thanh âm trong trẻo. Tung độc bên trên gác cao, thiên kim chôn xương, cũng không hối hận. Chữ chữ nhiều tiếng, chém đinh chặt sát, rõ ràng là trong trẻo dễ nghe giọng nữ âm, hết lần này tới lần khác giống nhau kim thiết, trịch địa hữu thanh. Thân không nghi cười to nói, cái kia xưa kia hơi ngươi liền nhập ta Thiên Trạch Phong hạ a. Quả nhiên là. Ninh Phong thu hồi phỏng đoán Trần Tích Vi trong lời nói hàm nghĩa tâm tư, nghĩ đến mấy ngày trước đây nàng nói lời, quả nhiên là Thiên Trạch Phong a. Đợi một chút. Vốn là vẫn còn dùng thưởng thức, thương tiếc ánh mắt nhìn về phía Trần Tích Vi mặt khác Chư Phong Sơn chủ sắc mặt đều thay đổi, có cái kia nóng vội trực tiếp kêu ra tiếng đến. Trần Tích Vi là này đại đệ tử tẩy thân đứng đầu, sao có thể tư lẫn nhau trao nhận? Ta xem Trần Tích Vi có chí lớn, thích hợp nhập ta Thiên Mệnh Phong xuống. Nói vậy, lần trước chúng ta Thiên Vân Phong tiểu là thu được đệ tử ít nhất, lần này vô luận như thế nào cũng nên để cho chúng ta trước tuyển. Phía dưới một đám đệ tử, đằng sau nhóm lớn xem lễ, không khỏi là trợn mắt há hốc mồm, một cái hốt bột não, đây là cái gì tình huống? Nghĩ đến những tại kia Thiên Nam địa Bắc, thông qua Đại Nhật Tuần Thiên Pháp xem lễ phù diêu hội người, giờ phút này cũng là như thế nghĩ cách. Thân không nghi ho khan một tiếng, thò tay phất một cái. Chỉ một thoáng, sáng lạn như gấm quang thác nước bao phủ xuống đến, Thái Dương Thần Cung trước hết thể đều bị bao phủ, ngoại trừ lẻ tẻ cất cao tranh chấp tiếng nói, cái gì cũng nhìn không tới, nghe không được rồi. Không cần nhìn đến không cần nghe, chỉ cần động động đầu góc ngắm lại, người nào không biết bên trong tại phát sinh cái gì hả? Cái này. Ninh Phong nuốt vuốt mặt, đó là xấu hổ, lại dơ lên ngẩng đầu nhìn lên trời bên trên nắng gắt như lửa, hoán thầm nói, các ngươi tốt xấu chú ý thoáng một phát ảnh hưởng, đây là trực tiếp kia mà a. Cũng may đoạt đệ tử cho Khôi Hải cũng không có tiếp tục quá lâu, mười mấy hơi thở thời gian vừa quá, bao phủ tại cung điện ngoại quang thác nước tàng ra, Thái Dương Thần Cung chư phong chi chủ khôi phục ra vẻ đạo mạo dạng, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Quần áo phục sức ngược lại là chỉnh tề, chỉ là nguyên một đám trên mặt không cam lòng, thần sắc không cam lòng, nhưng lại như thế nào cũng không thể che hết. Thân không nghi ho nhẹ hai tiếng, làm như nhắc nhở bọn hắn chú ý ảnh hưởng, sau đó ôn hòa mà nói, Trần Tích Vi, đã nhập Lao Phu môn hạ, còn chưa lên. Trần Tích Vi giống như không có đã bị chuyện khi trước quá lớn ảnh hưởng, từng bước một lên tại xích đồng trên quảng trường đi tới, bước chân kiên định, thẳng lên thần cung. Xoát. Một đạo thô như thâm sơn ngàn năm gốc cây già cổ sáng phá không mà đến, bao phủ tại Trần Tích Vi trên người, theo nàng từng bước trước rời, như thế một đạo từ phía trên bên trên nhìn soi mói đến ánh mắt. Trong một chớp mắt, trên đời chú mục. Tại Trần Tích Vi trên đỉnh đầu, hơn một trượng chỗ, sắc trời hội tụ gian, một chỉ phượng hoàng dương cánh, một cây ngô đồng kình thiên, phượng tê ngô đồng, sặc sỡ lóa mắt. Ninh Phong xa xa lên nhìn xem Trần Tích Vi bóng lưng thẳng lên thần cung, nhìn xem nàng tại thân không nghi trước mặt quỳ xuống. Nhìn xem cái con kia quang phượng hoàng con dương cánh bay cao, tê rơi ngô đồng, một cỗ hiểu ra sông lên đầu. Đời ta tu tiên cầu đạo, một tiếng ta nguyện, hỏi không phải đến tột cùng gì nguyện, mà là có thể không cố định, khả năng chấp nhất dứt khoát. Một hỏi một đáp, gì nguyện ta nguyện, khấu hỏi bản tâm chi kiên. Tại tất cả mọi người hoặc ước mơ, hoặc hâm mộ, hoặc nghi hoặc, hoặc ánh mắt mong chờ, Trần Tích Vi được thân không nghi tự tay thụ Thái Dương Cân, sau đó đứng ở thần cung trưởng giáo sau lưng. Nữ thanh nhã như cúc lên đứng ở nơi đó, nếu không là thân gặp trước một màn, ai có thể biết nàng cảm nhận nghỉ lại lấy một chỉ phượng hoàng, sáng rọi bức người. Từng túy họa ở đâu? Bảo tỷ ở đâu? Trần Tích Vi về sau, là hai cái tự tẩy thần kiếp siêu thoát đi ra từng túy họa, ba cái chi bảo tỷ. Ngoại môn ba năm, bọn hắn vốn là gần với Trần Tích Vi về sau, nhất thời nhân vật phong vân. Đồng dạng khấu hỏi bản tâm, đồng dạng cột sáng chiếu người, đồng dạng được thụ Thái Dương Cân, xếp vào Thái Dương Thần Cung môn tưởng. Chỉ là cùng Trần Tích Vi so sánh với, bọn hắn lấy được chú ý không khỏi thiếu được quá nhiều. Ninh Phong thậm chí có thể theo bên người còn chưa lên đài chư đệ tử thần sắc, cảm nhận được bọn hắn thất lạc. Không mất rơi mới có quỷ đây này. Mấy ngày nay khơi thông, bận rộn, đầu tư, toàn bộ trôi theo dòng nước A. Ninh Phong túi lầu xuống, miễn cho thần sắc toát ra khác thường đến. Hắn đối xử lạnh nhạt quan sát, làm sao không biết, theo Trần Tích Vi chỗ đó náo ra tranh đổ tình huống về sau, đằng sau chư Phong tuyển nhận đệ tử tiểu thú vị. Hoàn toàn là dựa theo trình tự, một cái ngọn núi lên thu người. Thái Dương Thần Cung thế nhưng mà thiên hạ bảy tông, mất mặt xấu hổ sự tình một hồi tiểu ngại quá nhiều. Để ngừa lẫn nhau đoạt, không bằng sắp xếp ngồi, phân quả quả. Như thế rất tốt, đời này đệ tử ở bên trong những đi kia phương pháp, chọn xong quen biết ngọn núi người, ý niệm trong đầu tất cả đều rơi vào khoảng không, cái loại này như cha mẹ chết dạng, quả thực lại để cho Ninh Phong nhịn không được muốn cười. Nguyên một đám tân tấn thần cung đệ tử đại nguyện to lên tại trên quảng trường vang lên, nhiều tiếng lọt vào tai. Có cái kia muốn siêu thoát bị ngạn, có muốn trường sinh lâu xem, có muốn trừ bạo giúp kẻ yếu còn ban ngày ban mặt người. Ta nguyện cái gì? Ninh Phong sau khi nghe được đến, tâm không linh một mảnh, trước mắt nhiều loại cảnh tượng không có đập vào mắt, hai nhau nhau hỗn loạn chưa từng lưu tâm, giống nhau tiến vào hồn cảnh, coi như vào khỏi khiếu thạch cảm giác. Mãi cho đến, Ninh Phong, ra khỏi hàng. Thần cung trưởng giáo thân không nghi hô lên tên của hắn. Ninh Phong tả hữu vắng vẻ, tân tấn thần cung đệ tử, chỉ còn lại hắn một người. Bên trên đầu chỗ vị trưởng bối sau lưng, hoặc ba hoặc bốn, theo thứ tự đứng đấy còn lại tân tấn đệ tử nhóm. Phù diêu hội, đã đến khâu cuối cùng. Ninh Phong hít sâu một hơi, từng bước một lên đi thẳng về phía trước, đi đến bạch kim bổ đoàn trước, hướng về Thái Dương Thần Cung phương hướng, túi đầu. Đệ tử Ninh Phong, bái kiến trưởng giáo, bái kiến chư vị sân chủ. Hắn hai đầu gối chạm đến bổ đoàn, theo dưới đầu gối từ đỉnh đầu bên trên, hòa thuận vui vẻ tình cảm ấm áp, lưu chuyển toàn thân. Ngươi có thể nguyện, nhập ta Thái Dương thần cung, cẩn thủ thần cung điều luật, không được xúc phạm. Thân không nghi lời giống vậy, lặp lại 30 lượt, y nguyên chữ chữ rõ ràng, nhiều tiếng quanh quẩn quảng trường, thẳng vào bản tâm. Đệ tử, nguyện ý. Ninh Phong lại bái. Ngươi khả năng, dũng tâm tu cẩm, dũng manh tinh tiến, xử ta thần cung uy danh không ngã. Đệ tử, có thể. Ninh Phong ba bái, mấu chốt nhất vừa hỏi cũng tùy theo đã đến, tha chiều cùng gió mà lên, phù diêu ngày, ngươi có gì nguyện? Ta. Ninh Phong há hốc mồm, không linh cảnh giới nghiền nát, vô số tràng cảnh vô số cảnh tượng, tơ bông giống như đập vào mắt. Ta. Ninh Phong trước mắt giống như thấy được kiếp trước, chứng kiến chính mình đồng lứa bẹ lũ su nịnh, đàn tận kiệt lo, làm lấy không có lựa chọn lựa chọn. Ta. Hắn lại chứng kiến, tại hồn cảnh, thư sinh đạp phá thiên sơn vạn thủy, nghĩ hết vạn chủng phương pháp, thử lựa tức loại khả năng, thủy chung không thành. Ở đằng kia phiến thiên địa ở bên trong, cái kia đoạn trong ngày, thư sinh giống như là một khỏa quân cờ, bị thượng thiên vô hình tay bài bố, không được dãy rủa. Ta. Ninh Phong nắm đấm chưa phát giác ra gian nắm chặt, hắn chứng kiến chính mình một thân chật vật, đứng tại tuyết phong chi đỉnh, thế giới chi đỉnh, ngẩng đầu mà ưỡn ngực, một tiếng hội hoa xuân mở, tuyết vực mở lần nhiều loại hoa. Bất chi bất giác, Ninh Phong theo trên bồ đoàn đứng lên, giống nhau đứng tại tuyết vực chi đỉnh, cái eo như là một cây trường thương. Tố bình sinh chi nguyện, bản không thể túi đầu quỳ lạy. Ta nguyện. Đại tiêu giao, đại tự tại. Ta muốn người trong thiên hạ, biết rõ ta đã tới. Ninh Phong đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, âm thanh như chuông lớn, nói ra bình sinh chi nguyện về sau, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, tốt như quá khứ vẻ lo lắng, thoáng một phát tán được sạch sẽ. Về sau một điều thông thiên lộ, chờ hắn phủ diêu mà lên. Một bước, hai bước, ba bước. Ninh Phong từng bước một lên hướng về Thái Dương thần cung đi đến, một trụ sắc trời, như thiên chi ngưng mắt nhìn, thấm nhuần tiêu mà xuống, bao phủ tại trên người của hắn. Không thể dừng lại hắn một bước. Ninh Phong tại bước ra một bước thời điểm, hắn đỉnh đầu một trượng, dị tượng lộ ra. Vô số quang điểm hội tụ, hiện lên một trụ lang yên, phóng lên trời. Lang yên thẳng tắp, như nộ như giống, phảng phất giống như tại trống rông hoang dã, cô độc thương lang tại kêu gào lấy, tung minh nguyệt treo cao, cũng thét dài dao động rơi. Cái này kinh người một màn. Không thể phân hắn liếc. Ninh Phong thần sắc trước nay chưa có kiên định, ánh mắt từ trước tới nay thanh tịnh, dưới chân một con đường, nối thẳng thần cung trước. Chúc mừng Thiên Vân sư đệ. Thân không nghi tự trần tích vi về sau, một lần tán thưởng lên tiếng, cuộc đời này mệnh chi đầm đặc, bình sinh ít thấy. Sắp xếp chúng mà ra, đứng tại trước mọi người Thiên Vân Phong Sơn chủ Thiên Vân quét qua khó chịu, lên tiếng mà cười. Đệ tử Ninh Phong, bái kiến sư phụ. Ninh Phong mang theo sạch sẽ dáng tươi cười, thanh tịnh ánh mắt, bái kiến ân sư. Thiên Vân triển khai tay Thái Dương cần, sáng chói sáng kim, hệ đã đến Ninh Phong trên trán. Hắn một tay phủ tại Ninh Phong đỉnh đầu, thanh âm xa xa truyền ra, từ hôm nay trở đi, Ninh Phong liền vì ta Thiên Vân tọa hạ thân truyền, thất đệ. Thần cung trưởng giáo, một đám sân chủ, đều vỗ tay mà cười, cùng kêu lên chúc mừng. Phù diêu hội, đến đây là kết thúc. Tán đi a. Thân không nghi tại cười lớn thò tay phất một cái, thu đại nhật tuần thiên pháp, chìm hơn một trượng gương đồng. Chư Phong Sơn chủ giúp nhau chắp tay làm lễ, ống tay áo vung lên, bay lên trời. Vừa mới đứng ở Thiên Vân sau lưng Ninh Phong chợt cảm thấy thân chợt nhẹ, thành vô hình chi lực dẫn dắt bay lên, đi theo Thiên Vân sau lưng, hướng về Phi Thiên Phong một trong mà đi. Đống nhiên tầm đó, lên như diều gặp gió, cao nhập trọng thiên. Mau nhìn, đó là ta, ta. Ninh Phong lờ mờ nghe được thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, trên quảng trường một cái sách cũ sinh lại kềm nén không được, tung tăng như chim sẻ như trẻ con. Nghe được hắn át không chế trụ nổi tiếng cười, Ninh Phong trên mặt không khỏi cũng hiện ra một vòng mỉm cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 15, Thiên Vân Phong Thủy Vân Gian. Thiên Vân Phong, giấu tại đầy trời mây khói. Phù Diêu hội đại màn rơi xuống, Thái Dương thần cung hộ sơn đại trận trọng khải, theo Thiên Đô Sơn dưới chân lan tràn hơn 10 dặm lên, nhìn xa như thế thịnh hội người tiếc nuối lên thu hồi ánh mắt. Còn muốn chứng kiến như vậy rầm rộ, cái kia chính là 3 năm sau sự tình. Dưới núi người nhìn không tới trên núi tình hình, Ninh Phong cũng nhìn không thấy phía trước phong quang. Phù diêu mà lên, dẫn dắt phi hành, đi xuyên qua vân, đập vào mặt kính phong lại để cho ánh mắt hắn đều không mở ra được rồi. Càng có tí tí hàn ý, liền trên người mặt trời bảo đều ngăn ngăn không được, dốc sức liều mạng lên tiến vào xương cốt trong khe. Cũng may tình huống này cũng không có tồn tại bao lâu, chỉ là mấy hơi thở công phu, trước mắt rộng mở trong sáng, một tòa thanh sơn xâm nhập Ninh Phong tầm nhìn. Thanh sơn lơ lửng, nguy nga trầm ổn, có bầu trời đám mây làm hoa váy quấn quanh bên hông, có bích lục trang cho làm đẹp bên trên xuống. Theo trông thấy Thiên Vân Phong, đến đang ở núi này, chỉ là một cái thời gian trong nháy mắt, trong khoảng thời gian ngắn, Ninh Phong mặc dù là kiệt lực lên mở to mắt, cũng xem không hoàn toàn. Hắn mơ hồ chứng kiến tại chân núi có bạch hạc tại nước cạn ưu nhã lên nhảy múa, phù quang lược ảnh giống như lên chứng kiến có mảng lớn hoa điền dược viên linh mẫu bày ra, đình đài lầu các tại thanh sơn lục thủy gian như ẩn như hiện, có tiên linh chi khí mở mịt không tiêu tan. Sau khi hạ xuống, Ninh Phong cùng mặt khác hai cái tân tấn đệ tử, vô ý thức lên hít sâu một hơi. Tràn đầy linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể, không chỉ là từ miệng mũi, còn tự quanh thân trăm khiếu thấm vào, cả người giống như rửa. Tại đây, tựu là Thiên Vân Phong sao? Ninh Phong chết sức lên nhớ lại trước khi chứng kiến, tốt đem cái này ngày sau chắc chắn lâu dài ở lại đó địa phương hình thành một cái nguyên vẹn ấn tượng. Thiên Vân Phong, nghe nói là thần cung phong nhân khẩu vô cùng nhất rất thưa thớt nhất mạch, cụ thể nguyên nhân bề ngoài giống như giữ kín như bưng, không có gì người biết rõ. Thiên Vân Sư Tôn nói ta là hắn tọa hạ thân truyền thất đệ, coi như là hơn nữa ký danh đệ tử, trên núi cũng không có mấy người. Thế nhưng mà, Ninh Phong mơ hồ có chút ấn tượng, kinh hồng thoáng nhìn thời điểm, hắn có thể xem không ít đến người. Chẳng lẽ đều là tạp dịch một loại hay sao? Ninh Phong tạm thời còn nghi vấn, hiện tại cũng không phải đặt câu hỏi thời điểm. Thiên Vân, cái này Ninh Phong bất quá là lần thứ hai gặp mặt đích sư tôn, từ từ quay người, mặt đối với bọn họ. Liêu Ý Thiển, Mục Tiểu Thụ, Ninh Phong, Thiên Vân niên nhân hình dạng, hoàng bào phủ thân, không giận tự uy, tướng mạo tại phong chi chủ xem như tuổi trẻ, nghe nói số tuổi thật sự cũng thế. Ánh mắt của hắn tại ba cái tân tấn đệ tử trên người đảo qua, trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi là ta Thiên Vân nhất mạch đệ tử rồi. Bản mạch không có gì mặt khác quý củ, bất quá đồng môn hữu hái bốn chữ, phàm là dám có đồng môn tương tàn người, vi sư đích thân tự ra tay, lại để cho nó biết vậy chẳng làm. Một phen nói được thanh sắc đều lệ, Ninh Phong ba người bọn hắn liền vội vàng không người tỏ vẻ quyết định không dám. Thiên Vân nhẹ gật đầu, trì hoãn thần sắc, nói, các ngươi cũng không cần bó tay bó chân, có vi sư tại, chúng ta Thiên Vân nhất mạch, tổng không đến mức lại để cho người lấn đi là. Ba ngày về sau, vi sư mở đàn, bọn ngươi nhớ lấy đến đây nghe giảng. Mà lại đi thôi. Thoại âm rơi xuống, Thiên Vân quay người lại, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ách! Ninh Phong ba người đồng thời ngẩng đầu, vẻ mặt mở mịt. Đây là cái gì tình huống? Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương mắt đọc lên giống nhau lời nói đến, cái này đem chúng ta đặt xuống cái này. Chúng ta nên đi thì sao? Liêu sư tỷ, Mục sư huynh. Ninh Phong nhún vai, đã lâu không đi nghĩ nhiều như vậy, cười cùng mặt khác hai cái tân tấn đệ tử chào hỏi. Ngoại môn ba năm, ba người có lẽ xưng không bên trên rất quen, nhưng cũng là quen biết cũ rồi. Liêu Ý Thiền tại tẩy thần xếp hạng hàng đầu, lại là trước hết nhất bị Thiên Vân thu làm đệ tử. Tất nhiên là sư tỷ không cần phải nói rồi. Mục tiểu thụ cũng là đồng dạng. Hai người phân biệt tại Thiên Vân tọa hạ sắp xếp năm hòa thân truyền, đều xem như Ninh Phong sư huynh sư tỷ. Liêu Ý Thiền nhẹ gật đầu, lễ phép đáp lễ. Nữ sinh này tính trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong ngày thường một thân thanh ý không thay đổi, đối với ai cũng là nhàn nhạt, Ninh Phong sớm đã thành thói quen, cũng không dùng thành quái. Mục tiểu thụ tiểu không giống với lúc trước. Hắn cuống quýt khoát tay nói, nên ta gọi sư huynh của ngươi mới là, Ninh sư huynh ngươi đừng như vậy. Mục tiểu thụ ăn nói vụ về, nói xong, mặt đỏ dần. Liêu Ý Thiền như vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng tính, thấy thế cũng không khỏi được mỉm cười, Ninh Phong càng là lắc đầu bật cười. Cái này mục tiểu thụ kỳ thật cũng là thiên tài. Nhóm này 30 tân tấn đệ tử nên, mục tiểu thụ niên kỷ không sai biệt lắm là nhỏ nhất. 10 tuổi nhập ngoại môn, năm nay cũng không qua 13. Mục tiểu thụ tính đơn thuần, tâm tư tinh khiết, tại ngoại môn thời điểm gặp người tiểu sư huynh sư tỷ đều. Cái này hội thình lình lại để cho Ninh Phong một tiếng một sư huynh cho hủ đến, đến rồi. Ninh Phong ngưng cười kiên trì, một tiểu thụ cái kia gọi một cái liều chết không theo, thuần phát trên mặt đều bài trừ đi ra một thanh đổ mồ hôi đến. Được rồi, Ninh Phong cười nói, nếu không như vậy, chính thức nơi, ta liền hô sư huynh của ngươi, lúc khác đã kêu người tiểu thụ. Một tiểu thụ nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, trịnh trọng gật đầu. Lập tức, hắn thật dài lên thở ra một hơi, thật thà trên mặt tách ra nhẹ nhõm dáng tươi cười. Giống như giải quyết thiên chuyện lớn đồng dạng. Còn không chờ bọn họ ba cái tiếp tục trao đổi, một cái đột nhiên thanh âm truyền đến. Ba vị sư đệ, vi huynh đến chậm. Ninh Phong quay đầu lại, chỉ thấy một cái khoan bào đại tụ, vẻ mặt ôn hòa, nhìn về phía trên 30 hứa người nam dạo bước mà đến. Rõ ràng cất bước nhưng, một câu lọt vào tai đồng thời, tiểu đứng ở Ninh Phong trước mặt. Vi huynh Trầm Triệu Hiên, là các ngươi tam sư huynh. Trầm Triệu Hiên thần sắc ôn hòa, ngữ khí càng ôn hòa, nhất phái khoan hậu huynh trưởng phong phạm. Lại để cho người không khỏi tiểu sinh lòng hảo cảm. Ninh Phong, Mục tiểu thụ, Liêu Ý Thiền hành lễ, giới thiệu không để cập tới. Ninh sư đệ, vi huynh sẽ là của ngươi dẫn lộ sư huynh. Ngươi mà lại theo vi huynh đến đây đi. Ninh Phong vốn là hiếu kỳ, dẫn lộ sư huynh, có ý tứ gì, ngay sau đó khó xử lên nhìn về phía Liễu, một nhị người, tổng không tốt đưa bọn chúng bỏ xuống A. Quay đầu lại liếc, hắn vừa hay nhìn thấy có khác một nam một nữ hai người, phân biệt đi về hướng Liêu Ý Thiền cùng một tiểu thụ. Trầm Triệu Hiên chứng kiến người tới, đặc biệt là chứng kiến cái kia nữ, sắc mặt tiểu biến đổi, cùng ăn hết thuốc đắng tựa như, không xong, là nhị sư tỷ. Nàng gần đây tâm tình không tốt, chúng ta hay vẫn là khác tại trước mặt nàng trướng mắt rồi. Trầm Triệu Hiên kéo một phát Ninh Phong cánh tay, quay đầu tiểu đi, rất có điểm chật vật trốn chui như chuột ý tứ. Ninh Phong không hiểu ra sao, chỉ được mời đến Liêu, một nhị người một tiếng, đã bị Trầm Triệu Hiên lôi xa. Cũng may, không có chính diện đụng với. Trầm Triệu Hiên dừng lại, làm bộ xoa xoa không tồn tại đổ mồ hôi, mới đúng Ninh Phong cười nói, Ninh sư đệ, ngươi là không biết nhị sư tỷ tâm tình không tốt thời điểm có nhiều khó chơi, thật muốn bị nàng bắt được, ngày chi bằng không sống khá giả. Ninh Phong một cái hót dấu chấm hỏi, rất muốn biết có thể như thế nào cái không sống khá giả pháp. Vừa mới xa xa lườm liếc, cái kia nhị sư tỷ ngược lại cùng Liêu Ý Thiền rất có chỗ tương tự, nhàn nhạt, trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như quật cường hoa dại phối hợp tách ra, không cầu người thưởng thức tán thưởng, cũng không cầu mỹ nhân vịn cảnh bẻ. Bị nhị sư tỷ bắt được, không đúng luyện cái ba ngày ba đêm còn chưa xong, ngươi nói ai chịu nổi. Trầm Triệu Hiên không rét mà run, cười khổ nói. Ninh Phong mở trừng hai mắt, cũng không quay đầu xem, tâm có chút ít lo lắng. Nhị sư tỷ tìm hắn đối luyện khả năng tự nhiên không lớn, có Trầm Triệu Hiên cái này sư huynh cái cao đỉnh lấy chỉ là vạn nhất Liêu Ý Thiền học được cái này dẫn đường sư tỷ tật xấu, vậy thì thật là ngoan ngoãn cực kỳ khủng khiếp. Nghĩ vậy, Ninh Phong mạnh mà kịp phản ứng, hỏi, Thẩm sư huynh, dẫn lộ sư huynh lại là ý gì? Trầm Triệu Hiên cái này hội khôi phục nhưng ôn hòa bộ dáng, một bên đi ở phía trước lấy, một bên huy sái tự nhiên nói, tiểu là sư đệ không hỏi, vi huynh cũng muốn nói rõ. Hai người một trước một sau, mà lại đi mà lại đàm, bất quá chén nhỏ trên lệnh công phu, Ninh Phong sẽ hiểu. Dẫn lộ sư huynh, cái này thuyết pháp thiên hạ to lớn, tông môn mọc lên san sát như rừng, nhưng lại Thái Dương thần cung chỉ có. Phàm là tân tấn đệ tử nhập môn, tất có trước hành sư huynh dẫn đường, thành tân tấn đệ tử an bài mọi việc, giải thích không rõ, theo sinh hoạt đến tu hành, đền bù sư tôn không cách nào chu đáo chiếu cố chỗ. Tại đồng nhất mạch, không có gì ngoài thầy trò quan hệ ngoại, dẫn lộ sư huynh cùng tân tấn đệ tử quan hệ trong đó, vô cùng nhất thâm căn cố đế. Một ẩm một mổ, tích thủy dũng tuyển, tại đạp vào tu hành nói mới bắt đầu, dẫn lộ sư huynh nhiều đi chiếu cố, ngày khác tân tấn đệ tử phát triển, tự cũng nên phụng dưỡng cha mẹ hồi báo. Loại này hình thức, Thái Dương thần cung thực hành không dưới ngàn năm dị xuống, thần cung đồng môn quan hệ chuyện tốt, cũng mặt khác tông môn chỗ hâm mộ không đến. Ninh Phong minh bạch về sau, xem Trầm Triệu Hiên tiểu không khỏi nhiều ra vài phần thân cận, chắp tay cười nói, cái kia đằng sau tiểu phiền toái sư huynh rồi. Hắn rất tự nhiên mà đem Thẩm sư huynh trầm chữ trừ đi, dùng bày ra bất đồng. Từ nay về sau, đồng môn xưng hô, đơn thuần sư huynh tất nhiên chỉ chính là Trầm Triệu Hiên. Ha ha, vi huynh cũng là một lần nên cái này dẫn lộ sư huynh, sư đệ không chê vi huynh lười nhác, không hợp cách là tốt rồi. Trầm Triệu Hiên thần sắc vui vẻ, lôi kéo Ninh Phong đi mau hai bước, chuyển qua phía trước một khe núi, phía trước rộng mở trong sáng. Sư đệ ngươi xem tại đây như thế nào? Hắn tự tay chỉ về phía trước thủy quang chiếu dọi tới, thanh phong phật đến hơi nước, đặt mình trong ở giữa, tâm tình đều chịu sung sướng rồi. Ninh Phong không biết rõ Trầm Triệu Hiên lời này dụng ý, nhưng vẫn là theo lời về phía trước dò xét. Phía trước cách đó không xa, có một hồ nằm ngang. Hồ không lớn, lượt nước sôi hoa sen, màu sắc và hoa văn phấn bạch đều có, hương khí mùi thơm ngát quanh quẩn. Hồ đang phù một ít đảo, hình như hoa sen, xa xa nhìn qua lên bên trên tựa hồ gieo trồng lấy mảng lớn thái dương hoa, hội tụ ánh mặt trời, ngưng kết hơi nước, đem trọn cái đảo nhỏ chiếu rọi được tựa như ảo mộng. Đảo nhỏ hương, có lầu các một chỗ, bạch ngọc làm cơ sở, lịch sự tao nhã đẹp và tĩnh mịch. Ninh Phong tham nhìn mấy lần, có chút hiểu được, hỏi, sư huynh, đây là muốn an bài cho sư đệ chỗ ở sao? Trầm Triệu Hiên gật đầu, lại lắc đầu, nói, vi huynh tìm mấy chỗ địa phương, dù sao chúng ta Thiên Vân Phong nhân khẩu rất thưa thớt, sư đệ ngươi chi bằng lựa chọn. Nơi này chỗ tuy có lầu các, kỳ thật cũng không có người ở qua, nó lai lịch cũng có phần có ý tứ. Trầm Triệu Hiên chỉ vào đảo giữa hồ, êm thai nói tới, năm đó hồ vô đảo, ước chừng tại ngàn năm trước, có một vị tổ sư luyện bảo thất bại, tâm hỏa khó bình, liền đem luyện phế đi bảo vật trực tiếp từ trên núi ném đến, nhập vào này hồ. Tổ sư về sau liền đem việc này quên mất, ai ngờ bách niên về sau, hồ lại khai ra bích liên như la tán, bao phủ toàn bộ hồ, lại đang một đêm khô khốc, hóa thành này đảo giữa hồ. Tổ sư dò xét sau phát hiện, đúng là hồ nước hoa sen cùng năm đó phế bảo hợp làm một thể, mới vừa có này dị trạng. Hơn nữa, Trầm Triệu Hiên nhìn ra xa hồ nước, nói, Theo một đêm Bích Liên khô khốc hóa đảo về sau, trên hồ thủy linh chi khí dị biến, hết sức nồng đậm, cho nên thường có mây khí quanh quẩn, thoáng như tiên cảnh. Tổ sư cảm khái năm đó tiện tay quăng ra, lại tạo ra giữa hồ một đảo, liền sai người tại đảo giữa hồ bên trên xây xong lầu cát, chỉ là về sau đã có biến cố, vị kia tổ sư di xuống, từ ngàn năm nay đều chưa có ai ở qua. Trầm Triệu Hiên nhún vai, cười nói, liền danh tự đều không có lấy được, sư đệ nếu như coi trọng cái chỗ này, ngược lại có thể tự hành lấy cái danh tự. Hắn cùng Ninh Phong ở chung không lâu, cái này nhún vai xấu tật xấu đi học được từ nhưng không so, thấy Ninh Phong rất có im lặng cảm giác. Cái kia liền gọi Thủy Vân Gian A. Ninh Phong thốt ra, đón lấy bổ sung nói, sư huynh, là nơi này, không cần tuyển. Trầm Triệu Hiên có chút hăng hái mà hỏi thăm, Thủy Vân Gian, có chút tên dễ nghe, còn có ngụ ý. Ninh Phong bước chậm hướng ven hồ, thuận miệng trả lời, vân tự vô tâm thủy tự nhàn. Năm đó chi bảo, sau chi Bích Liên, bản không ứng cùng một chỗ hai vật hết lần này tới lần khác tiểu hợp làm một thể, hóa sinh ra này hòn đảo đến, cái này bất chính như trên hồ Thủy Vân sao. Bầu trời mây trôi, hồ chi thủy, vốn không có liên quan đến. Nhưng hơi nước bước lên hóa vân, mây trôi lánh ngưng mà mưa xuống, lại là nhất định số mệnh. Ninh Phong vốn là thuận miệng gọi là, đằng sau càng là tín mở miệng giải thích, thế nhưng mà nói xong, một loại không thôi lên cảm giác liền quanh quẩn chạy lên não. Ân, Thủy Vân Gian, cái tên này không tệ, tiểu là nó. Hắn quay đầu, cười nói, sư huynh, cái này Thủy Vân Gian sư đệ như thế nào đây? Cũng không thể mỗi lần về nhà, đều muốn đi qua a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 16, tranh độ kinh Âu lộ kỵ hạc hạ thiên vân. Ha ha ha. Trầm Triệu Hiên thỏ tay gật Ninh Phong, lắc đầu cười to. Sư đệ nói chuyện thật là có thú, tại ngươi tương lai trước, vi huynh một năm cười rộ lên cũng không có hôm nay nhiều. Hắn đi đến ven hồ, hướng về nước một ngón tay, nói, sư đệ chưa gọn gàng chúng ta thần cung, không thể độn quang phi hành thuật trước, muốn hồi Thủy Vân Gian, phải dựa vào chúng rồi. Chúng. Ninh Phong đến rồi hào hứng, ven hồ thăm dò nhìn về phía ba quang lăn tăn mặt hồ. Mặt hồ bình tĩnh, ngẫu nhiên gió mát phật mảnh sóng, dày đặc như vậy cá, thanh tịnh đủ để thấy ngọn nguồn, có đồng cỏ và nguồn nước cũng tùm, cá chơi đùa ghé qua. Người xem. Trầm Triệu Hiên không hề dấu hiệu lên một bước ra, trực tiếp dừng chân hồ nước. Ồ. Ninh Phong trừng to mắt, thành phát sinh ở trước mắt một màn liễu lươi không thôi. Nếu Trầm Triệu Hiên thi triển cái gì pháp thuật, liền đem một hồ bích ba đều bốc hơi. Hắn cũng không thấy được kỳ quái. Hết lần này tới lần khác vị này dẫn lộ sư huynh không có cái gì làm, tiểu lạ như vậy vô cùng đơn giản lên đạp vào đi, sau đó cả người một trầu lơ lửng tại mặt nước, sau một khắc như linh hoạt mũi tên, trên mặt hồ ghé qua, sau lưng mang ra màu trắng nước gợn uốn lượn, thẳng lên đảo giữa hồ. Sư đệ còn không qua đây, càng đợi khi nào? Trầm Triệu Hiên ở trên mặt hồ mời đến, một câu công phu, vừa chân đi ra hơn 10 trượng khoảng cách, rời đi đảo giữa hồ càng phát tới gần. Cá. Ninh Phong cái này nhìn rõ ràng rồi. Cảm tình Trầm Triệu Hiên đặt chân mặt hồ trong nháy mắt, chơi đùa tại hồ cá bước lên lấy, phía sau tiếp trước lên hiện lên, nắm tại hắn dưới chân, hướng về giữa hồ đi. Đây là cái gì cá? Ninh Phong cảm thấy có chút buồn cười, nhất là tại Trầm Triệu Hiên về phía sau, trong hồ cá không có vượt qua chuyến đều trồi lên mặt nước đến, mở lớn lấy môi cá nhám, trông mong lên nhìn xem hắn. Cái kia một đôi cá mắt thần kỳ địa linh động, rõ ràng tràn ngập rồi chờ mong hai chữ. Có ý tứ. Ninh Phong chơi tâm lên, càng thêm cảm thấy Thủy Vân Gian chỗ này động phủ tuyển được tốt, học Trầm Triệu Hiên dạng một bước vào hồ. Như thế nào đều là một lần, Ninh Phong bao nhiêu có chút cẩn thận, động tác một chút chần chờ, rất có lấy thử nước cảm giác, một cái không đúng, liền chuẩn bị lùi về đến. Hồ cá lại không có cho hắn cơ hội này. Ninh Phong bàn chân vừa mới chạm đến mặt nước, lập tức cảm giác được có một cỗ lực lượng từ đuôi đến đầu nắm tại gan bàn chân, sau đó muốn xông về trước. Hắn lại càng hoảng sợ. Nếu như bị lực lượng này mang theo tại ven hồ đến bổ chân, cái kia vui cười tiểu lớn hơn. Ninh Phong vội vàng buông coi chừng, mặt khác một chân cũng đạp vào đi. Sau một khắc, cả người hắn hướng về sau hướng lên, nửa người dưới phía trước, nửa người trên tại về sau, như mũi tên, vạch phá mặt hồ. A a, ha ha ha ha. Bắt đầu là kêu sợ hãi, đằng sau là cười vui. Ninh Phong tại bầy cá lực lượng hạ đứng vững mặt hồ, nhìn xem non sông tươi đẹp ném tại sau lưng. Phía trước dấu tại Thủy Vân ở giữa lầu các dần dần lộ ra chân dung. Đảo giữa hồ bờ, Trầm Triệu Hiên chắp tay mà cười. Rầm rầm. Bầy cá mang theo nước gợn trùng kích tại đảo bờ, Ninh Phong sau khi lên bờ lại vọt tới trước mấy bước, phương mới đứng vững thân hình. Quay đầu lại nhìn qua, hắn chỉ thấy được phương viên mấy trượng đảo bờ hồ nước giống nhau sôi trào, hàng hà sở bao nhiêu cá phiên cuộn bên trên mặt hồ, chơi đùa lấy, giống như vì hoàn thành cái gì hành động vĩ đại mà vô cùng, nếu như tịch mịch mấy ngày trẻ con đã có bạn chơi. Này cá tên Độ Ngư, lại tên Kinh Lộ, biệt hiệu Ác Trầm, tính thích độ người, bản tính vô cùng nhất chán ghét có vật chìm nước. Trầm Triệu Hiên trở lại chỉ Thủy Vân Lầu Các, nói tiếp, năm đó tổ sư làm cho kiến này biệt phủ, có chuyện tốt đệ tử liền tìm đến Độ Ngư mấy mầm, đặt ở hồ, ngàn năm sinh sôi nảy nở, thành này rầm rộ. Đi, chúng ta đi nhìn xem sư đệ đạo phủ. Trầm Triệu Hiên trước mắt dẫn đường, Ninh Phong sau đó đuổi kịp. Ngay từ đầu, Ninh Phong còn không phải quay đầu lại nhìn qua một hồ Độ Ngư vung rội, về sau tâm thần liền bị trước mắt cảnh tượng hấp dẫn, thấy không kịp nhìn. Đảo giữa hồ bên trên nhiều nhất là Thái Dương Hoa. Thái Dương Hoa một hành cao cao, như ánh sáng mặt trời rời núi biển, cao mà không bầy, hành bên trên nâng to như bản đoá hoa, tầng tầng lớp lớp cánh hoa, hình như ánh sáng mặt trời, cấu thành một đoá toàn thân để đó quang kỳ hoa. Chưa bước vào hoa điền trước, Ninh Phong chứng kiến một đảo Thái Dương Hoa đều hướng về một cái phương hướng. Mặt trời phương hướng. Ân, hoa này có hướng nhật, thì quang chi tính, vĩnh viễn hướng mặt trời, dạ tắc thì túi đầu như ngủ say, cho nên được gọi là. Ninh Phong trong đầu hiện lên biết có quan hệ Thái Dương Hoa tin tức, đang cảm khái không thiếu cái lạ kỳ quái một màn tiểu xuất hiện. Theo Trầm Triệu Hiên lên trước một bước vào Thái Dương Hoa điển, xoát xoát xoát, quanh mình vô số Thái Dương Hoa đều chuyển một cái phương hướng, hàng hà bao nhiêu đóa hoa, cùng một chỗ không lưng, hướng về Trầm Triệu Hiên lộ ra khuôn mặt tươi cười đến. Liền xa xa lên, không đủ trình độ Thái Dương Hoa cũng tại liều mạng mà đem hoa hành rối rải, giống như muốn thăm dò tới tựa như. Ninh Phong nhìn xem cười nói đi về phía trước Trầm Triệu Hiên bóng lưng, có chút hiểu được, đúng rồi, nhất định là sư huynh tinh tu Thái Dương Pháp, trong cơ thể ẩn chứa đầm đặc Thái Dương chi lực. Tại khoảng cách gần xuống, càng hơn qua xa cuối chân trời đại ngày, cho nên Thái Dương Hoa nhóm đưa hắn coi là mặt trời. Đi xuyên qua Thái Dương Hoa điển toàn bộ quá trình, Ninh Phong vẫn nhìn một màn này, nhìn về phía trước bóng lưng, có chút ít hâm mộ. Lúc nào, ta cũng có thể đạt đến nước này, lại để cho một đảo Thái Dương Hoa cho ta không lưng, ngừng mắt. Một đảo kỳ hoa, lại để cho một mực ôn hòa, dễ thân, hoàn toàn cảm giác không xuất ra nửa điểm lợi hại Trầm Triệu Hiên, tại Ninh Phong cảm nhận hình tượng hoàn toàn bất đồng rồi. Có thể làm một đảo Thái Dương Hoa chịu không lưng người, nghĩ đến bước ra Thái Dương Thần Cung Thiên Vân Phong, cũng có thể làm cho cả đời tu sĩ chịu ghé mắt. Phía trước vài thước, bước chậm bùi hoa, khi thì quay đầu lại nói giỡn, sợ lạnh nhà sư đệ người nam nhân này, tuyệt không phải cái kia chỉ vật, lại càng không là chỉ vì độ người liền vui mừng độ ngư. Sư đệ, ngươi xem coi thế nào? Trầm Triệu Hiên tại ôn hòa lên cười, phía trước là Bạch Ngọc làm cơ sở lầu cát. Trước lầu có đình viện, có hoa tùng, hòn non bộ, có suối chảy, nhàn nhạt thủy vân phiêu đãng ở giữa, đem không gian vô tận lên kéo dài tới ra, phân không rõ là bầu trời, hay vẫn là nhân gian. Nơi tốt ta. Ninh Phong bước chậm đi qua, tại đình viện tìm được một ghế nằm, không biết là cái gì tài liệu, nhìn về phía trên hắc được tỏa sáng, như ngọc chân bóng. Thò tay phất một cái, ghế nằm phía trên một chút bụi bất nhiễm, Ninh Phong dứt khoát lên trên một chuyến, chi chi chi thanh âm về phía trước, nhưng lên đong đưa tại thủy vân gian. Sư đệ ưa thích thuận tiện. Trầm Triệu Hiên ở bên cạnh ngồi xuống, hơi có chút áy náy mà nói, vi huynh vi sư đệ tử tuyển mấy chỗ chỗ ở, chỉ tới kịp lại để cho người vẩy nước quét nhà được sạch sẽ, tất cả tạp dịch tôi tớ còn chưa phối hợp. Ba ngày về sau, sư đệ hồi tới tham gia sư tôn pháp hội trước, vi huynh nhất định đem những đặt mua này thỏa đáng, sư đệ trực tiếp vào ở là. Trở lại, lay động ghế nằm dừng lại, Ninh Phong lỗ thai dựng thẳng lên, bắt đến Trầm Triệu Hiên trong lời nói ý tứ. Sư tôn chưa nói sao? Trầm Triệu Hiên kỳ quái mà hỏi thăm, nói tiếp đi sáng, ba ngày này thời gian, là lại để cho sư đệ dàn xếp chi dụng. Đã tuyển động phủ, sư đệ quay đầu lại là được xuống núi, đi thu thập hành trang, cáo biệt thân bằng, đằng sau bắt đầu tu hành, chưa hẳn thì có nhàn hạ rồi. Trầm Triệu Hiên nói xong, lộ ra nhụ màn chi sắc, nói, đây là chúng ta sư tôn một mảnh nhân tâm, cho chúng ta cân nhắc được chú đáo. Ân. Ninh Phong trọng trọng gật đầu, nhớ tới Phù Diêu lúc lên núi hậu, cái kia tại trên quảng trường tung tăng như chim sẻ như hài đồng sách cũ sinh, trên mặt không khỏi lộ ra ôn hòa dáng tươi cười. Liên tục dặn dò lấy ba ngày hậu Thiên Vân Pháp hội, vô luận sự tình gì, Ninh Phong nhớ lấy muốn chạy về, không được mất kỳ, Phật sư tôn một mảnh tâm ý. Lần một lần hai coi như xong, ngắn ngủn chén nhỏ trên lệnh công phu. Trầm Triệu Hiên vậy mà lập lại 7-8 lần không chỉ, Ninh Phong nghe được con mắt đăm đăm, cuối cùng phát hiện nhà mình cái này dẫn lộ sư huynh một khuyết điểm lớn. Cái này miệng, quá toái. Tốt rồi, vi huynh cái này liền cáo từ trước, 3 ngày sau lại gặp. Trầm Triệu Hiên dặn dò nhiều lần về sau, giống như cuối cùng yên tâm, vươn người đứng dậy, đột nhiên cáo từ mà đi. Ninh Phong đứng dậy đưa tiễn, một mực tống xuất thủy vân gian, lúc này mới thở dài ra một hơi, rất có trùng sinh chi cảm giác. Hắn quay đầu hướng Thủy Vân Gian đi, biết không vài bước, đống nhiên dừng lại. Ồ, ta giống như đã quên cái gì. Ninh Phong quay đầu lại, nhìn thấy kim quang lóe lên, Trầm Triệu Hiên hóa độn quang mà đi, sớm mất ảnh. Là cái gì đâu này? Hắn một bên vào đầu, một bên đi trở về, vô ý thức lên tiểu đi trở về ghế nằm bên trên. Quất két một tiếng, Ninh Phong một lần nữa lại đi vào, lại để cho ghế nằm theo cố lực lượng này lắc lư. Hắn thật sự rất ưa thích cái thanh này ghế dựa. Đồng nhiên, Ninh Phong trực tiếp theo ghế nằm bên trên nhảy dựng lên, vô đầu một cái, ta nhớ tới quên cái gì. Hắn dở khóc dở cười, cách một hồ kim lân, nhìn ra xa hướng chân núi. Mặc dù nhìn không thấy, Ninh Phong cũng biết chỗ đó vân hải như nộ, sôi trào phiên cuộn, cả tòa thiên vân phong phủ vu trường không, vờn quanh thiên đều ngọn núi chính. Ta như thế nào xuống dưới à? Trầm Triệu Hiên cái này sẽ đi xa, quấy rầy thiên vân loại chuyện này Ninh Phong còn không đến mức ngốc đến đi làm, chẳng lẽ đi ra ngoài bắt bớ cái tạp dịch hỏi một chút như thế nào xuống núi. Ninh Phong chỉ là muốn tưởng tượng, ra mặt mà bắt đầu run rẩy. Hắn dám khẳng định, chỉ cần hắn làm như vậy rồi, không cần một ngày công phu, tân tấn bảy thân truyền đệ tử không hiểu được như thế nào xuống núi, cầu trợ ở tạp dịch tin tức, có thể chuyển khắp cả tòa thiên vân phong. Ta cũng không tin. Ninh Phong hướng về thủy vân gian ngoại đi, mấy hơi thở công phu về sau, mặt hồ lần nữa sôi trào, độ ngư tranh độ. Ta sẽ nghiên cứu không xuất ra xuống núi phương pháp, nhất định có. Ninh Phong nghĩ đến trên núi những tạp dịch kia, bao nhiêu an tâm một ít. Cũng không thể một ít tạp dịch lên núi thiên vân phong, cũng muốn mấy vị có thể bay sư huynh tiếp dẫn à. Vậy thì vui đùa tiểu mở lớn hơn. Lòng có sự tình, Ninh Phong xuống núi thời điểm sẽ không có nhìn nhiều, một đường men theo đường núi hướng phía dưới. Ngẫu nhiên gặp được lo liệu lấy các loại việc tạp dịch xa xa hành lễ, hắn gật đầu đáp lại là một nén nhang công phu, hắn đi tới chân núi. Nhìn trước mắt tình cảnh, Ninh Phong nguyên vốn có chút nôn nóng tâm, rồi đột nhiên chìm yên tĩnh trở lại. Chân núi có chỗ nước cạn chỗ, mọc ra cùng loại cỏ lau thiển thông sắc thực vật, ở giữa có vài chục chỉ tiên hạc ưu nhã lên nện bước dài nhọn chân, như dò xét nhà mình lãnh địa. Những tiên hạc này đều có một người cao thấp, màu lông như nước mực, lại lên đỉnh đầu, hai chân chỗ nhuộm được đỏ thẫm, xinh đẹp được đẹp mắt. Chứng kiến Ninh Phong xuất hiện, mấy chục chỉ tiên hạc ngay ngắn hướng chú mục tới, coi như đang đánh giá lấy cái gì. Ta giống như đã minh bạch. Ninh Phong nghĩ đến lúc lên núi Hậu Kinh Hồng thoáng nhìn, cái kia tiên hạc nhảy múa vân hải cảnh tượng, có chút hiểu được. Những tiên hạc kia dò xét hoàn tất, thứ nhất một mình tài vô cùng nhất cao to, màu lông thực tế xinh đẹp tiên hạc, dạo bước đã đến trước mặt của hắn, ngẩng cao lên đầu, minh kêu một tiếng. Ninh Phong cũng không hiểu được hạc ngữ. Bất quá y nguyên có thể theo nghe ra cái này tiên hạc kiêu ngạo, cùng với ẩn ẩn lên thân cận chi ý. Hắn mỉm cười, chắp tay nói, hạc huynh, tại hạ có việc chi bằng xuống núi, ra bên ngoài môn một chuyến, lao động hạc huynh rồi. Tiên hạc đúng là thật có thể nghe hiểu tiếng người, bên trên hạ gật đầu, nhưng sau đó xoay người, mở ra cánh, đem ưu nhã xinh đẹp lưng lộ ra. Thất lễ. Ninh Phong nhẹ nhàng thở ra, trong lòng biết đoán đúng rồi, bỏ lên trên lưng hạc. Sau một khắc, một tiếng hạc đều, đảo loạn vân hải. Ninh Phong kỵ hạc hạ thiên vân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 17, một khúc phượng lai nghi thẳng chữ ta tiên đạo. Cái này là phi hành cảm giác sao? Ninh Phong cưới tiên hạc trên lưng, hai nghe dương hạc kêu thanh âm, ngay từ đầu khẩn trương qua đi, không khỏi bung ra cầm lấy tiên hạc cánh căn hai cánh tay mở ra, như muốn ôm đầy trời phù vân, vui vẻ thoải mái. Cùng kiếp trước làm máy bay là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Cưới tiên hạc càng như thế, nếu dựa vào chính mình lực lượng bay lên không trung, không biết lại nên cái gì cảm thụ. Ninh Phong nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy nhu gió đập vào mặt, mây khói vần quanh, trực giác muốn bồng bềnh tiên thăng, thẳng lên trọng thiên khuyết. Trước khi phù diêu hội về sau, thiên vân mang của bọn hắn một đám tân tấn đệ tử cũng là như vậy bay lên trời vân phong, chỉ là khi đó Ninh Phong tâm thần căng cứng, hoàn toàn chưa từng cảm nhận được loại này bay lượn phía chân trời, xuất nhập sanh minh thoải mái. Giờ phút này, cao cứ tại tiên hạc trên lưng, phi hành khoái cảm bị vô hạn phóng đại, Ninh Phong đối với dựa vào chính mình lực lượng bay lên, lọt vào thanh vân, lập tức cảm thấy chờ mong ước mơ vô cùng. Lại là một tiếng hạc đều, mơ hồ còn mang theo một chút hưng phấn hương vị. Ân. Ninh Phong nghiêng tai lắng nghe, không có gì ngoài hạc kêu thanh âm, mơ hồ còn có thể nghe được len ken thùng thùng khúc đàn, có thể cảm nhận được bàn tay trắng non tại dây đàn bên trên nhất câu nhấn một cái chấn động, như trực tiếp gậy động tâm dây cung. Tiếng đàn này, tựa hồ có chút quen tai. Ninh Phong mở to mắt, phát hiện tọa hạ tiên hạc phi hành bằng phẳng xuống, đang bốn phía nhìn quanh, như đang tìm kiếm cái gì. Phía dưới, mảng lớn quen thuộc công trình kiến trúc, đúng là hắn sinh sống 3 năm Thái Dương Thần Cung ngoại môn. Là nàng. Trần Tích Vi. Ninh Phong suy nghĩ một chút, nhớ lại, cái này đầu khúc đàn hắn nghe mà lại vẹn vẹn nghe qua một lần, là ở Trần Tích Vi chỗ, ngoại giới chưa bao giờ từng dự biết. Tiếng đàn như nước chảy, trực tiếp đem Ninh Phong dẫn vào nhớ lại nên. Thật là dễ nghe khúc, tên gọi là gì? Ninh Phong theo Lâm đi tới, rung đùi đắc ý mà hỏi thăm. Ai bảo ngươi nghe lén rồi? Trần Tích Vi trừng Ninh Phong liếc, ôm lấy đàn ngọc tiểu đi. Này, tại đây vốn chính là ta luyện công địa phương A. Ninh Phong hướng về phía Trần Tích Vi bóng lưng hồ, ngươi còn không có nói cho ta biết là cái gì khúc. Không nói. Trần Tích Vi bóng lưng rung rung thoáng một phát, rõ ràng là trong trẻo dễ nghe thanh âm, nghe vào thai không biết làm tại sao bằng thêm cô đơn, ngươi biết cũng vô dụng, dù sao. Ta về sau cũng sẽ không lại gậy. Bởi vì là Trần Tích Vi chỗ gậy chi khúc, càng bởi vì trong nháy mắt đó cô đơn, Ninh Phong đối với cái này làn điệu khắc sâu ấn tượng. Hắn đang muốn cùng Hạc huynh thương lượng một chút, có thể hay không ở này hàng dồn bỏ. Tọa hạ tiên hạc trực tiếp tiểu hướng về phía khúc đàn truyền đến địa phương túi vọt tới. Cái kia tư thế, không phải phượng cầu hoàng, cũng là điều quy xảo, hù được Ninh Phong vội vàng một lần nữa nắm chặt tiên hạc cánh căn. May mắn hắn có động tác này, sau một khắc, tiên hạc dẫn người liền trực tiếp đụng vào sau trong núi rừng. Phía trước đống nhiên trống trải, tiên hạc thân hình khổng lồ thiếu điều trực tiếp treo trên cây, bành bành bành mấy tiếng, một người một tiên hạc cuống quýt né tránh, cùng một chỗ truy lạc đến lâm trên đất trống. Cái này, Ninh Phong đứng lên, cười khổ phủi nhẹ trên người rơi, hướng về phía trước đánh đàn thiếu nữ nhún vai. Thiếu nữ khúc đàn ngược lại là không có đoạn, chỉ là gian dây đàn chiến minh một tiếng, trực tiếp đứt đoạn một dây cùng, thiếu nữ bàn tay trắng non thay đổi liên tục, xinh xinh dùng còn lại dây đàn nguyên vẹn liên tục lấy khúc đàn. Không biết là ngã thanh tỉnh hay vẫn là bị cái kia một tiếng thanh âm rung động bừng tỉnh, tiên hạc chật vật đứng dậy về sau, nhìn xem Ninh Phong, lại nhìn xem Trần Tích Vi, tựa hồ rất không có ý tứ, dương lên cánh coi như là chào hỏi. Sau đó vụt lên bay mất. Tiên hạc vừa đi, Ninh Phong cùng Trần Tích Vi giữa hai người ngược lại tự nhiên. Xưa kia hơi, rất có nhàn hạ thoải mái nha. Ninh Phong mỉm cười trên mặt đất trước, một bên nghiêng thai nghe khúc đàn, một bên dò xét trước mặt thiếu nữ, quanh mình hoàn cảnh. Cái này trong rừng đất trống, đương nhiên đó là hắn một lần nghe nói này khúc địa phương. Trước mặt thiếu nữ mái tóc hơi lấy ướt át, từng sợi lên dán tại mượt mà đôi má, thiếu đi cái loại nảy thanh dương, nhiều ra thêm vài phần thanh thuần cùng vũ mị. Phảng phất vừa xuất dục không lâu. Trần Tích khẽ túi đầu, coi như còn chuyên tâm tại khúc đàn bên trên, thanh âm men theo làn điệu khe hở chuyển đến. Ta hồi ngoại môn thu dọn đồ đạc, chứng kiến đàn ngọc, sẽ tin tay điều một khúc. Nàng giải thích được quá mức kỹ càng rồi, tiền căn hậu quả, chu đáo, nghe vào thai ngược lại để cho Ninh Phong biểu lộ đặc sắc. Hắn mỉm cười, cười trêu nói, điều một khúc Ninh Lang chú ý sao. D-A-N-G-G-G. Trần Tích vi hai tay mạnh mà đặt tại dây đàn bên trên. Ngẩng đầu nhìn hằm hằm. Mặc dù là tại tức giận, đỏ thẫm như máu khuôn mặt, hình cầu tự nhiên đáng yêu dung nhan, còn thì không cách nào lại để cho người sinh ra bị uy hiếp cảm giác. Hừ. Nàng hư lạnh một tiếng, hít sâu một hơi, bàn tay trắng non thay đổi liên tục trọng tục làn điệu, tái mở miệng chủ đề đã chuyên gì. Ninh Phong, phù diêu hội bên trên, ngươi tâm đại nguyện tại đại ngày thần quang hạ diện hóa ra tinh khí lang yên, đem tánh mạng chi đầm đặc diễn dịch đến mức tận cùng, ta nhìn cũng tràn đầy cảm xúc. Chỉ là Trần Tích Vi lườm Ninh Phong liếc, rất là khinh thường nói, ngươi đại nguyện nghe cũng quá mức bình thường rồi. Bình thường sao? Ninh Phong nhún nhún vai, chắp tay nghe khúc đàn dạo bước, giống như tại đang suy nghĩ cái gì. Đổi thành bình thường, những lời khác để, Trần Tích Vi vừa nói như vậy, hắn chắc chắn thuận miệng đáp ứng, không cùng nó tranh chấp. Hôm nay không biết như thế nào chuyện quan trọng, Ninh Phong lại có một loại thẳng chữ suy nghĩ trong lòng cảm giác, hoặc là nói, tại cái đề tài này bên trên, hắn không muốn phụ họa bất luận kẻ nào, cho dù là Trần Tích Vi. Phật môn, cầu chính là kiếp sau. Nho gia, chứng chính là mình học. Ma môn, tìm hủy diệt chúng sinh. Duy ta tiên đạo, tu chính là kiếp này, là đương thời, là hiện nay. Ninh Phong đống nhiên dừng lại, hai tay mở ra, hiểu rõ tàn nguyện, ôm vào hoài. Cái gì kia là kiếp này đương thời? Ta từng tại hồn cảnh, lạc đường thâm sơn, chứng kiến một chỉ lục địa lão quy lười biếng lên leo ra phơi nắng, nó hình thể khổng lồ, chừng ngàn năm số tuổi thọ. Ninh Phong nói đến hắn hồn cảnh kinh nghiệm, khẽ đàn như trước Trần Tích Vi không khỏi đem chú ý lực tập tới. Lúc ấy bụng cái gì cơ, ta liền đem lão quy giết, mai rùa thành nồi, quy huyết hợp rượu, quy thịt khỏa bụng, cuối cùng còn dùng thiêu đắc dạn nước mai rùa bói một quẻ, đáng tiếc không? Ninh Phong hai tay một quán, làm tiếc nuôi trạng. Trần Tích Vi cười khúc khích, tiếng đàn suýt nữa đều rối loạn. Giết người ngàn năm lão quy hầm cách thủy súp ăn thịt hợp rượu, lại dùng người mai rùa bói toán còn muốn, thực nên oan hồn bất tán là giả đấy sao? Ân. Ngươi xem, Sơn Vương Bác, cũng có ngàn năm thọ. Cái gì trường sinh lâu xem, cái gì không thấy không nghe thấy cảm giác hiểm mà tránh, nếu không được đại tiêu giao đại tự tại chi nhân sinh, không có thiên địa không thể trói buộc nhẹ nhàng vui vẻ, không thể để cho người trong thiên hạ ghé mắt, lại để cho trên đời đều biết, cái này tiên đã tu luyện làm gì dùng. Lại là trường sinh lâu xem, cũng không qua cùng Sơn Vương bát, vô chi gỗ đá cùng cấp mà thôi. Ninh Phong hai tay trương được càng mở, gió mát nhẹ nhẹ đến cái này lâm đất chống im bặt mà dừng, giống như liền gió cũng biết muốn quấn mở cái gì. Ta cảm nhận tiên đạo, là thiên địa không thể vật che chắn ta mắt, thiên tâm cũng không có thể tả hữu ta tâm, ẩm nhất liệt linh cửu, ăn nhất tinh trì mỹ thực, làm nhất nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa sự tình. Nhất đầm đặc tánh mạng, vừa rồi không hố là ta tới đây thế gian một lần. Sục sôi qua đi, Ninh Phong tỉnh táo lại, ngựa khí khôi phục bình thường ôn hòa, cười nói, cái này là giống như mấy năm trước, ta cho ngươi kể chuyện xưa đồng dạng. Mặc kệ trong chuyện xưa ẩn chứa như thế nào thiên địa chí lý, nó ít nhất phải là một cái tốt câu chuyện, ngươi mới có thể nghe được xuống dưới. Ta cảm nhận tiên đạo cũng là như thế, có thể đặc sắc cả đời, bàn lại trường sinh lâu xem, cùng thiên địa đồng thọ. Cùng với hắn những lời này, ầm ầm một tiếng nổ vang, tiếng sấm cuồn cuộn, như thiên ngoài nổ không tiêu. Ninh Phong ngẩng đầu, bĩu môi, ngươi dọa không đến của ta, nói sau 100 lượt, hay vẫn là những lời này. Trần Tích Vi nhìn xem hắn trẻ con khí động tác, lắc đầu, bật cười, chuyên chú khải đàn. Tiếng đàn chuyển thành sục sôi, đang nhảy lên tới nhất bộ phận, Ninh Phong lặng lặng nghe, như nghe đến sinh mệnh chi hoa hỏa, bằng đầm đặc phương thức, nở rộ. Không biết đi qua bao lâu, tiếng đàn dẹp loạn bao lâu, đám chìm tại tiếng đàn hai người tỉnh táo lại, nhìn nhau cười cười. Ta đi rồi, xưa kia hơi, quay đầu lại thần cung gặp lại. Ninh Phong đột nhiên một phất ống tay áo, quay đầu đi ra ngoài. Ra đất trống, mặc trong rừng, hắn đi lại nhẹ nhàng, trước khi cái kia một phen thẳng chữ suy nghĩ trong lòng, càng giống như đem cái gì đó cho nói được thông thấu, tại tâm tình mà nói, giống nhau ngày đó đúc thành lưu ly thể giống như, có rồi đột nhiên nhẹ nhàng cảm giác. Thử tâm cảnh tựa hồ cũng có xúc động. Gắt gao, cũng dư tâm chi sở thiện này, mặc dù chết nó càng bị hối. Đến cùng như thế nào mới có thể đem nó ngộ được thấu triệt đâu này. Ninh Phong sắp bước ra cánh rừng, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến sụp đổ sụp đổ sụp đổ động tĩnh, dây đàn kích thích, thẳng như dây cung. Sau một khắc, Lâm Diêu Sa chuyển đến tiếng đàn, đồng nhất đầu khúc đàn, diễn dịch ra chính là thế gian nhất sáng lạn đông hoa hỏa, đầm đặc đến làm cho người muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Ninh Phong lặng lặng yên đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại, từ đầu tới đuôi lắng nghe. Đã đến khâu cuối cùng, cùng với cái kia một tiếng dương lên thu điều, hắn thậm chí có thể ở trong óc trở lại như cũ da trắng non ngon nút tại dây đàn cắn câu qua cảnh tượng. Này khúc tên là Phượng Lai Nghi. Trần Tích Vi thanh âm, rõ ràng lên chuyển vào Ninh Phong hai. Sau đó, một mảnh tĩnh lặng im ắng. Hô! Ninh Phong nhuẩn miệng cười, nhổ ra một ngụm chọc khí, hai nghe đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm, trong lòng biết Trần Tích Vi đã rời đi, trong lòng mặc niệm lấy Phượng Lai Nghi ba chữ, lúc cách ba năm, hắn rốt cục biết được này khúc danh tự. Một khúc Phượng Lai Nghi. Không biết cùng nàng đại nguyện hữu Phượng Lai Nghi, là quan hệ như thế nào? Trùng hợp sao? Ninh Phong lắc đầu, cái này kết luận liền chính hắn đều không tin. Tạm thời bông, hắn bước vào thần cung ngoại môn đệ tử chỗ ở. Hành tàu ở giữa, một đường đều có người hướng về phía Ninh Phong hành lễ, mời đến. Bọn họ đều là đào thải xuống, ngoại môn đệ tử lão nhân. Ba năm một lần, không thể nhập thần cung môn tưởng, lại không muốn rời đi, liền có thể lựa chọn ở lại ngoại môn, nhưng không cần lại truyền tu dược sư Lưu Ly Kinh. Có thể tu luyện mặt khác công pháp. Nhiều năm tích lũy rơi xuống, ngoại môn ở bên trong tu vi không kém đệ tử quả thực không ít, nhưng mặc kệ nó tư lịch như thế nào, tu vi như thế nào, đều không thể không dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Ninh Phong, không thể không hành lễ dùng sư huynh xưng chi. Đại băng một ngày cùng gió đã bắt đầu thổi, lên như diều gặp gió vạn dặm. Hôm nay phủ diêu hội qua đi, lẫn nhau tầm đó thân phận chi chênh lệch, có như khác nhau một trời một vực. Ninh Phong thần sắc ôn hòa, hoặc gật đầu hoặc đáp lễ hoặc bắt chuyện. Đẳng nhìn thấy nhà mình lao phụ Ninh Thái Thần thời điểm, trọn vẹn một nén nhang công phu đi qua. Phụ thân, chúng ta về nhà A. Ninh Phong tiến lên đỡ lấy chạy đến Ninh Thái Thần. Phụ hai người, Hạ Thiên Đô Sơn, hướng chiều dương chấn đi, bóng lưng chuyển đến đối thoại thanh âm. Hồi đi thu dọn đồ đạc sao? Không, là bọn người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 18, sụp đổ cố trường quỹ. Chiều dương chấn, cựu chỗ ở. Thiếu tu sửa cửa gỗ phát ra thanh âm quỷ đều có thể lại hù chết một lần. Ninh gia phụ hai người, đẩy cửa vào. Phụ thân, ngươi xác định. Ninh Phong nhìn xem tay mang theo nguyên liệu nấu ăn, trong nội tâm có chút không có ngọn nguồn. Những điều này Ninh Thái Thần một đường kiên trì tự tay lựa mua trở lại rồi, theo Ninh Phong 7 tuổi về sau, việc này từ trước đến nay là hắn vũ khí kia mà. Đúng thế, ngươi mà lại ngồi, xem vi phụ tay nghề. Ninh Thái Thần bộ ngực lấy được rung trời tiếng nổ, đoạt lấy những vật kia. Tiểu hướng phòng bếp chạy. Ninh Phong khỏe miệng co giật lấy, lại yên lặng lên vuốt lên. Trước Ninh Thái Thần bỗng nhiên đảm nhiệm nhiều việc lên bắt đầu mua thức ăn, sau đó nói buổi tối muốn làm một bữa ăn ngon khao hắn về sau, cái này tật xấu tiểu tính toán nhiễm lên rồi, nhất thời bán hội rất rồi. Vừa mới đây không phải là Ninh Phong một lần khuyên can rồi, chỉ là Ninh Thái Thần mấy ngày nay tại thần cung ngoại môn quả thực trôi qua thoải mái, theo chính hắn nói là cùng một cái không trước cửa là đầu bếp sư đệ học được vài cái tán thủ, lần này tất nhiên lại để cho ăn được đầu lưỡi đều cho nuốt xuống vân vân. Nhìn xem nhà mình lão phụ bóng lưng biến mất tại phòng bếp, ngay sau đó bên trong truyền đến đinh đinh đang đang cùng loại đập nồi bán sắt âm thanh về sau, Ninh Phong khỏe miệng co giật được càng phát lợi hại, yên lặng lên đi ra viện đi, chén nhỏ trên lệch công phu sau phản hồi đến. Ninh Phong ra vào như vậy một chuyến, trong nội tâm tựa hồ yên ổn không ít, tại bàn đá bên cạnh tòa hạ. Sau một lát, Ninh Thái Thần rối bù, trên người dính các loại vết bẩn trộn lẫn lên, phân không xuất ra cái nào là tường, cái nào là dầu, trên cơ bản cái này thân quần áo là khác muốn. Trên tay hắn nâng một cái khay, thượng diện đen xì thêm vài bản đồ ăn, thấy Ninh Phong con mắt đăm đăm. Phụ thân, cái này đây là... Ninh Phong nhìn xem thêm vài bản đen xì thứ đồ vật, hoàn toàn phân không xuất ra chúng theo thứ tự là cái gì, đũa thì có điểm kẹp không đi xuống. Yên tâm ăn đi. Ninh Thái Thần dương dương đắc ý mà nói, đầu bếp dạy ta tán thủ thời điểm làm mẫu qua, vi phụ mọi thứ nhấm nháp, hương vị cái gì mỹ. Ân. Ninh Phong nghe ra chút gì đó đến, không dám tin mà hỏi thăm, phụ thân, đây là ngươi một lần làm. Các loại, mới vừa ở phòng bếp, ngươi còn không có hưởng qua. Ninh Thái Thần đương nhiên gật đầu, nói, ta thoải mái, vương lòng tinh thần, bất quá vài cái tán thủ, đơn giản được vô cùng. Ăn đi, ăn đi. Hắn trông mong lên nhìn qua, ánh mắt lửa đốt sáng người. Ninh Phong nuốt nổ nước miếng, chần chờ lên kẹp bên trên cái kia đen xì thứ đồ vật, con mắt khép lại, nhét vào trong miệng. Nhấm nuốt, nuốt xuống. Ninh Thái Thần rủi rủi mắt con ngươi, rất là sầu não mà nói, à, theo ngươi 7 tuổi hay vẫn là 8 tuổi kia mà, vi phụ sẽ không làm cho ngươi qua đồ ăn, đều là ngươi chiếu cố ta kia mà. Cái này tốt rồi, về sau phụ thân có thể thường xuyên nấu cơm cho ngươi. Đúng rồi, vi phụ phen này tâm ý như thế nào? Ninh Thái Thần nhanh chóng đem sầu não, cảm khái cái gì thu lại, ánh sáng màu đỏ mặt mũi tràn đầy, còn kém viết mau tới khoa trường ta 4 chữ to. Ngọt. Ninh Phong hốc mắt hiện hồng, thanh âm mơ hồ, dù sao cũng là phụ nha, cái này thần sắc cùng Ninh Thái Thần sầu não thời điểm không kém bao nhiêu. Đúng thế, tình thương của cha như núi, cùng hắn người làm đến cuối cùng bất đồng. Ta rốt cục minh bạch đạo lý này, vi phụ cái này phen công phu liền xem như không có uổng phí. Ninh Thái Thần cười ha ha, vất vả cả buổi cũng là đói bụng, phóng khoáng lên kẹp một đại đũa cửa vào. Đối diện, Ninh Phong ha to miệng, muốn ngăn cản, sửng sốt chưa kịp. Hạ thời gian một cái nháy mắt, Ninh Thái Thần biểu hiện trên mặt cứng lại, hóa mở sau các loại đặc sắc, không cách nào nói hết. Phúc! Ninh Thái Thần trực tiếp một ngụm phun ra đến, nếu không có Ninh Phong sớm có chuẩn bị né tránh được nhanh, vừa xuyên qua một ngày Thái Dương bảo cũng có thể không cần đã mớn. Ngọt khổ! Ninh Thái Thần tiểu lấy Ninh Phong đưa lên nước liền thấu nhiều lần mở miệng, mới chỉ hoan qua khí, có thể nói nguyên lành lời nói, như thế nào như vậy ngọt, ngọt đều phát khổ, ngươi như thế nào nuốt được xuống dưới. Hắn nói cho hết lời, mới kịp phản ứng, nhà mình vừa mới rõ ràng nói ngọt, nhìn sắc mặt còn kém khóc lên, là hắn một bên tình nguyện lên hướng tình thương của cha cái gì đi lý giải. Khúc khúc khúc. Ninh Thái Thần ho khan vài tiếng, gãi đầu nói, nếu không, ta hay vẫn là tiểu lấy lô đầu ăn chút cơm. Trong nhà còn giống như thừa lấy điểm đậu không ăn xong. Hắn nói xong tiểu muốn đứng lên đi tìm sở, đi chưa được hai bước đống nhiên dừng lại, nhớ tới cái gì giống như lên trở lại, vẻ mặt đưa đám nói, ta quên nấu cơm rồi. Ninh Phong vô cái hót, rốt cục kịp phản ứng địa phương nào không đúng, trên mặt bàn ngoại trừ đen xì thêm vài bản, một hột cơm đều không có. Quả thực là những thức ăn này nhan sắc quá mức kinh hãi, hương vị càng thêm kiệt xuất, lại để cho hắn nhất thời bán hội không có kịp phản ứng. Làm sao bây giờ? Ninh Thái Thần tội nghiệp lên nhìn qua, về phần tình thương của cha, chiếu cố cái gì, hay là thôi đi. Ai? Ninh Phong thở dài một tiếng, phủi tay, xông ngoài cửa hô, vào đi. Cửa sân từ bên ngoài mở ra, mấy cái gã sai vặt nối đuôi nhau mà vào, đã đến trước mặt vạch trần nhánh dây bệnh tre, lộ ra sắc hương vị đều đủ thức ăn. 8 đồ ăn 2 suốt, dưa leo rượu ngon, nên có đồng dạng không thiếu. Ninh Thái Thần con mắt tỏa sáng ngoài, kỳ quái mà hỏi thăm, đây là... Ninh Phong mỉm cười. Vị lao phụ tòa hạ, thịnh bên trên cơm xứng thức ăn ngon, giải thích nói, phụ thân ngươi nấu cơm thời điểm, ta ra đi làm điểm dùng phòng ngừa vạn nhất tiểu chuẩn bị. Hiện tại xem ra là cái gì công dụng rồi. Ninh Thái Thần đại nhanh cắn ăn, khen không dứt miệng, may mắn ta thông minh, bằng không thì hôm nay chúng ta tiểu không xong rồi, cái kia cái gì đầu bếp giáo tán thủ một chút cũng không dùng được, vi phụ định không cùng hắn bỏ qua. Lời nói này Ninh Phong nghe được có chút cố hết sức, dù sao trong mồm nhồi vào thứ đồ vật nói chuyện khó tránh khỏi hàm hồ nha. Đằng nghe rõ ràng, Ninh Phong sắc mặt tiểu đặc sắc rồi, nhìn xem nhà mình lao phụ đều không có vẻ xấu hổ, nghĩa chính ngôn từ lên chỉ trích người đầu bếp đối với hắn tàng một tay, nhất thời im lặng. Hắn lắc đầu, cầm lấy đũa, đang chuẩn bị bao nhiêu dùng điểm thời điểm, một cái tiêm mà lại cao ngang thanh âm, theo ngoài cửa truyền vào. Ninh gia phụ có thể tại, cố mỗi trước tới bái phòng. Thanh âm này nghe lại để cho người không thoải mái, lời nói coi như khách khí, nếu như không tính bên trên lời nói mới vừa vào thai, người tiểu cùng trở lại nhà mình giống như đẩy cửa vào. Ninh Phong trao mày đầu, liếc qua. Một trước một sau, hai người nên ngang lên đi đến. Phía trước một cái dáng người rất tròn bụng vừa tròn, cẩm bào da thân xanh đỏ loẹ loẹn, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Đằng sau cái kia tiểu là người quen rồi, dâu quai nón đầy mặt một điều khí vũ hiên ngang đại hán, nếu như không phải hồ lại cuốn lại hoàng, sắc mặt tái nhợt như quỷ, còn hơi có chút uy phong. A, Ninh Thái thần kinh gặp hai người, nhất là đằng sau cái kia đại hán, kêu một tiếng đã bị thứ đồ vật cho nghẹn ở, Ninh Phong tốt một hồi vỗ lưng mới chỉ hoãn qua khí đến. Hắn cuối cùng minh bạch, Hạ Thiên Đô Sơn thời điểm, nhà mình câu kia đợi người là có ý gì. Cảm tình đẳng đúng là hai vị này. Cái kia đại hán không phải là bị Ninh Phong một kích đả đảo sau đó văng ra cái vị kia nha. Phía trước vị này tiểu là thu phố làm chủ. Ninh Thái thần thuận qua khí về sau, tò mò nhìn sang, cảm thấy người này như thế phúc hậu, chẳng trách có thu một điều phố tiền vốn. Hắn thì ra là nhìn xem, nửa điểm không có ngắt lời ý tứ, trong nhà đại sự mấy năm trước bắt đầu, vẫn là quyết định. Ngươi là Đại Sơn lâu cố trưởng quỹ. Ninh Phong không có đứng dậy đón chào ý tứ, tiện tay kẹp mở miệng đồ ăn, nhai từ từ chấm nuốt. Ồ, không nghĩ tới Ninh công tử cũng biết cố mẫu người, vinh hạnh vinh hạnh. Cố trưởng quỹ hai tay vịn bụng lớn, híp mắt nhìn qua, kết quả xem Ninh Phong một chút cũng không có kính đã lâu ý tứ, nên ngang lên ngồi ở chỗ kia, mắt tiểu đã hiện lên vẻ tức giận. Ninh Phong đương nhiên biết rõ. Ngày đó hắn đi ra ngoài lượn một vòng, đã biết rõ hết thể sự cố cùng thu lâu có quan hệ, sao lại không biết lớn như vậy thủ bút phía sau màn là Đại Sơn lâu đâu này. Hắn còn biết Đại Sơn lâu sau lưng, đứng đấy lịch đại phụng dưỡng Thái Dương thần cung một cái tu tiên gia tộc, Tề Lỗ đại gia. Ninh Phong khoát tay áo, rất có ý bảo cái này bất quá tầm thường. Cố trưởng quỹ ngươi không cần vinh hạnh chi ý, nhàn nhạt mà hỏi thăm, không biết cố trưởng quỹ có gì muốn làm. Cố trưởng quỹ không biết nghĩ tới điều gì, ngăn chặn nộ khí, bài trừ đi ra qua loa vô cùng dáng tươi cười, vốn là chắp tay nói, cố mẫu người trước chúc mừng Ninh công tử tiến vào Thái Dương thần cung, tiền đồ vô lượng. Mặt khác tự là, hắn tự tay hướng về sau vỗ, muốn đập đại hán kia bả vai, chỉ là bụng quá lớn quay người không tiện, cộng thêm cái đầu quả thực phân biệt, động tác này làm cũng có chút khó xử rồi. Đằng sau đại hán tiểu tụy quy tiểu tụy, nhưng lại một cái có nhãn lực sức, lập tức nửa ngồi lấy thân, lại để cho cố trưởng quỹ lấy được thuận tay. Cố mẫu người nghe nói thủ hạ mấy ngày trước đây cho Ninh công tử thêm phiền toái, cái này không đến cửa nhận tới rồi sao? Cố trưởng quỹ nói xong làm bộ muốn đá, đại hán vội hỏi, Ninh công tử, tiểu nhân có mắt không trọng, mạo phạm mạo phạm. Cứ như vậy, Ninh Phong khí nở nụ cười, chán đến chết lên phất phất tay, nói, cái kia không tiễn. Người... Cố trưởng quỹ sắc mặt lập tức tiểu thay đổi, xoát lên đỏ lên, xấu hổ vô cùng bộ dáng. Ninh công tử cũng đừng quên, ngươi bất quá là mới vào Thái Dương thần cung môn tưởng, cái này liền nếu không theo không buông tha sao. Ngươi cũng đã biết cố mỗ thân nhân sau. Cố trưởng quỹ lời còn chưa nói hết Ninh Phong không kiên nhẫn lên ngắt lời nói, biết rõ, Tề Lô đại gia nha. Nói xong đúng không? Ninh Phong chỉ một ngón tay, cửa ở bên kia. Cố trưởng quỹ sắc mặt cái này không chỉ là màu gan heo, triệt để chuyển thành tái nhợt rồi. Trong khoảng thời gian này, hắn tự đứng ngoài lên điều đến thần cung dưới chân, đại gia căn bản trọng địa nghe dùng, đây tuyệt đối là trọng dụng a. Cố trưởng quỹ mới được đại nhậm, làm việc khó tránh khỏi hất tất, mượn đại gia thế giới ánh mặt trời chấn rất là hoành hành, bao nhiêu người giận mà không dám nói gì, sinh sinh dưỡng ra một bụng ngang ngược lực lượng. Hôm nay vốn là có chút ít hạ mình hương vị, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, thái độ mới sẽ như thế qua loa, ai biết một cái ngạnh đinh tiểu chạm qua đến. Cố trưởng quỹ hoán hận lên tiếng, quay đầu đi ra ngoài. Hắn không thể không nghĩ tới ra tay giáo huấn hạ cái này vừa mới nhập môn nhỏ, chỉ là Ninh Phong trên trán Thái Dương cân trướng mắt vô cùng, luôn lại để cho cố trưởng quỹ nhớ tới Thái Dương thần cung bốn chữ, giúp khi thoáng một phát tiêu tản. Hừ, ta không thể động tới ngươi, đại gia chẳng lẽ còn không nhúc nhích được ngươi sao? Ngươi chờ đó cho ta. Cố trưởng quỹ hận đến nghiến răng ngứa lên trong lòng nảy sinh ác độc, đồng thời 180 cái độc kế sinh ra đến. Không khỏi là như thế nào đại người nhà trước mặt bàn lộng thị phi sử dụng. Đại gia thế lực rất lớn. Ninh Thái Thần nhìn xem hai người bị tức giận mà đi, có chút lo lắng mà hỏi thăm. Ninh Phong thành thật lên trả lời, không nhỏ, đại gia phụng dưỡng thần cung mấy trăm năm, mỗi đời đều có đệ tử nhập môn, thâm căn cố đế. A, cái này có thể như thế nào cho phải? Ninh Thái Thần nhảy dựng lên, lo lắng vô cùng, nhìn tư thế rất có đi đem Cố trưởng quỹ đuổi trở về tâm tư. Phụ thân. Ninh Phong buồn cười lên đem lão phụ vịn lần nữa ngồi xuống, vừa muốn nói cái gì, bên ngoài chuyển đến một thanh âm. Ha ha, ha ha, ha. Hát hí khúc đây này đây là. Ninh Phong kinh ngạc quay đầu lại xem, chỉ thấy được vừa đi ra Cố trưởng quỹ nện bước chữ bắt bước, lại bước đi thong thả trở lại. Nhìn tư thế, bàng giải dò xét bãi cắt cũng không gì hơn cái này. Cố trưởng quỹ ngươi lại có gì muốn làm? Ninh Phong vừa bực mình vừa buồn cười lên nhìn xem vị này. Ninh công tử, Cố mẫu người tốt ý đại biểu đại gia đến đây, thành ngày hôm trước nho nhỏ mạo phạm nhận, ngươi lại không biết tốt xấu, mở miệng mạo phạm đại gia, Cố mẫu người đã thực đại gia thử mễ, hôm nay thế tất không thể nuốt xuống cơn tức này. Cố trưởng quỹ ngẩng đầu đỡ ngực, mượn câu chuyện bắt đầu nói đi xuống, làm khó hắn khí mười phần, một phen nói rằng đến sừng sốt lại để cho người bên ngoài liền ngắt lời trô trống đều không có. Nói ngắn lại, đơn giản tiểu là Ninh Phong ngang ngược vô lý, mở miệng nhiều có chửi bới đại gia. A, Ninh Phong có chút hiểu được, lắc đầu, bật cười, chợt nghe lấy Cố trưởng quỹ xuống địa, lỗ thai tự động che đậy Cố trưởng quỹ công vị tiếng nói, ánh mắt lướt qua đi, nhìn về phía ngoài cửa chỗ. Cố trưởng quỹ một hơi treo còn không có cửa trách hết ngoài cửa, một bộ bạch ngọn nguồn tơ vàng bảo phục phụ trợ được trầm ổn như núi bóng người, tiến vào Ninh Phong phạm vi tầm mắt. Đến rồi. Ninh Phong chậm rãi đứng dậy, bước chân không rời. Đến rồi. Cố trưởng quỹ lỗ thai dựng thẳng, mừng thầm vô cùng. Làm khó miệng hắn không ngừng, lỗ thai lại vẫn linh được có thể phân biệt ra được đến, sau lưng tiệm cận tiếng bước chân trầm trọng vô cùng, biểu hiện kỳ chủ nhân tâm bao hàm lấy lửa giận. Đã đủ rồi. Một tiếng gầm lên, theo ngoài cửa truyền đến. Cố trưởng quỹ vội vàng im ngay, trời đất chứng giám, thanh âm kia nếu không đến hắn cơn tức này thật sự tiếp không lên. Hắn im ngay, tránh ra bên cạnh thân, không người, hành lễ, cả cái động tác hành vân lưu thủy, thân hình khổng lồ lại kỳ dị lên không hình thành nên gánh nặng. Thiếu chủ. Cố trưởng quỹ trong mắt đỏ hoe, mang theo ủy khuất hô lên âm thanh đến, một bộ chủ nhục thần chết trung tâm đều ở bên trong rồi. Một bộ thái dương bảo, đầu hệ thái dương cân, người đến nhìn về phía trên hơn 20 tuổi, trên mặt đường còn kiên cường, đang mặt giận dữ lên sải bước mà đến. Là hắn. Thiếu chủ, chính là hắn vũ nhục chúng ta đại gia. Cố trưởng quỹ ủy khuất, bi phẫn, hát làm đều tốt, trong nội tâm tiếng cười lạnh âm thanh, hừ, tiến vào thái dương thần cung thì như thế nào? Ngươi một cái tân tấn đệ tử, thiếu chủ nhà ta thế nhưng mà nhập môn nhiều năm, ra còn có trưởng bối tại thần cung, chẳng lẽ còn thu thập không được ngươi? Mắt thấy nhà mình thiếu chủ hùng hổ đi vào bên cạnh, cố trưởng quỹ đang chuẩn bị thêm nữa đem hỏa bỗng nhiên. 3. Một cái miệng rộng, tiếng vang dứt khoát, nghe đều cảm thấy đau. Cố trưởng quỹ tại chỗ liền chuyển ba vòng, đôi má thổi phồng giống như sừng, ngây ra như phóng, liền hô đau nhức đều quên. Vì cái gì đánh ta? Trong lòng của hắn nghi vấn vừa xuất hiện, lại bị đánh một cước, cả người hoành bay ra ngoài, đâm vào đồng dạng choáng váng đại hán trên người lăn làm một đoàn. Không nên là như thế này, tại sao sẽ là như vậy? Đến cùng không đúng chỗ nào. Cố trưởng quỹ kiệt lực mở ra xương thành màn thầu con mắt, chứng kiến hai cái đang mặc thái dương bào người, trước mặt đi đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 19, Đại Xuyên. Đại sư huynh. Ninh Phong dù bận vẫn ung dung lên nhìn xem sụp đổ cố trưởng quỹ bay ra ngoài, lúc này mới rời bước tiến ra đón. Thất sư đệ. Đại sư huynh vẻ mặt hổ thẹn, vẻ mặt ngượng ngùng, cùng Ninh Phong chắp tay mời đến xong, hoán hận lên tiếng, họ Cố, ngươi tiểu là như vậy nhận hay sao? Hắn lại xoay người, ấy nay nói, thất sư đệ, vi huynh vi sư đệ tử giàn xếp, chậm trễ thời gian, gây nên này xảo quyệt nô làm sàng làm bậy, xấu sư huynh của ta đệ tử cảm tình, đều là vi huynh sai. Thất sư đệ ngươi yên tâm, việc này vi huynh tất nhiên muốn cho sư đệ, đề cập. Đại sư huynh hướng về phía không làm rõ được tình huống Ninh Thái Thần không mình hành lễ, chữ thúc, một cái công đạo. Ninh Phong xem nhà mình lão phụ tay chân đều muốn không có chỗ bày dạng, bề bộn giới thiệu nói, phụ thân, vị này chính là Đại Xuyên đại sư huynh, cùng tồn tại Thiên Vân sư tôn tòa hạ. Đại Xuyên tỉnh ngộ lại, tức giận cực kỳ, đúng là đã quên tự giới thiệu, hướng về phía Ninh Thái Thần lại là thi lễ, nói, Đại Xuyên tại sư tôn tọa hạ đi bốn, bái kiến chữ thúc. Ninh Thái Thần lúc này mới có chút trở lại vị đến, các ngươi nhận thức. Hắn lại quay đầu lại nhìn xem nhà mình, chính thức minh bạch Ninh Phong trước khi nói đợi người đến cùng là có ý gì rồi. Ninh Phong đẳng căn bản cũng không phải là cố trưởng quỹ bọn hắn, mà là vị này, Thiên Vân Phong tứ sư huynh, đồng thời Tề Lô đại gia thiếu chủ, Đại Xuyên. Từng có gặp mặt một lần. Ninh Phong cười cười, đối với mình gia phụ thân giải thích thoáng một phát. Tại mới gặp gỡ dẫn lộ sư huynh Trầm Triệu Hiên thời điểm, hắn còn kinh hồng thoáng nhìn thấy mặt khác hai vị sư huynh sư tỷ. Nó, nhị sư tỷ là Liêu Ý Thiền người dẫn đường, vị này đại xuyên thì là một tiểu thụ dẫn lộ sư huynh. Lúc ấy Trầm Triệu Hiên chạy trốn thật sự quá nhanh, Ninh Phong cùng đại xuyên tiểu đánh nữa một cái đối mặt, về sau tại Thủy Vân Gian Hoa Thụ Gian ghế nằm bên trên chuyện phiếm thời điểm, hắn tự nhiên hỏi thăm một chút. Đã biết đại xuyên nền tảng, lại liên tưởng đến trước khi Thu Lâu hủy đi phòng phía sau màn bối cảnh, đằng sau sẽ phát sinh cái gì Ninh Phong đã sớm tâm lý nắm chắc rồi. Nói đùa gì vậy, vì Thu Trăng Lâu, Thiên Vân Phong hai cái thân truyền đệ tử náo ra mâu thuẫn đến. Đến một lần gánh không nổi người này, thứ hai dùng Thiên Vân ngày đó biểu hiện ra ngoài thái độ, mượn đại xuyên mấy cái đảm lượng, hắn cũng không dám làm loại chuyện này. Sự tình định sẽ như thế phát triển, Ninh Phong không cách nào nắm chắc chuẩn là một thân tâm. Nhìn xem đối diện vẫn vẻ mặt xấu hổ thần sắc đại xuyên, cảm nhận được nó hết sức chân thành, Ninh Phong có chút gật đầu, động tác gian là hơn ra thêm vài phần thân mật. Bên này hai cái đồng môn cùng thuộc nhất mạch sư huynh đệ tại huynh hữu đệ cung đầu kia cố trưởng quý hận không thể đã bất tỉnh. Hắn ở đâu còn nghe không rõ. Nhưng trong lòng của hắn, thật sự không rõ. Rõ ràng là đồng môn mà thôi, vì cái gì? Cố trưởng quý đã sụp đổ, vừa nghi hoặc thời điểm, đại xuyên lại hoành hắn liếc, nói, thất sư đệ, cái này bẩn hàng, vì huynh hội xử trí. Hắn căn bản không rõ, cái gì là Thái Dương thần cung. Ninh Phong nhẹ gật đầu, không có giả mù sa mưa lên khuyên bảo cái gì. Ngoại môn 3 năm, hắn rất rõ ràng, cái gì là Thái Dương thần cung. Cương hoành, bá đạo, hoảng sợ như đại ngày, uy phong không ai bị nổi. Đây là ngoại nhân mắt Thái Dương thần cung, cũng thần cung đệ tử hành tẩu thiên hạ, lưu cho thế nhân khắc sâu nhất ấn tượng. Thần cung bên trong, đồng môn tầm đó, lại là một loại khác bộ dáng. Ánh sáng mặt trời chi sinh cơ, trời chiều chi quyến luyến, hết thể ấm áp, hết thể ôn hòa, vốn cũng nguồn gốc từ mặt trời. Cái này, mới là thần cung đệ tử đối nội bộ dáng. Thiên hạ bảy tông, Thái Dương thần cung nhân khẩu vô cùng nhất rất thưa thớt, có thể đứng hàng nó ngàn năm không thể dung chuyển, dựa vào là không chỉ có riêng là hiển hách chi Thái Dương Pháp. Ồ, đây không phải đại sư huynh sao? Bên này hai sư huynh đệ đang nói chuyện một thanh âm chuyển đến. Ninh Phong cùng đại xuyên ngay ngắn hướng nhìn lại, chỉ thấy được hai cái đầu hệ ngân sắc ngoại môn Thái Dương cân năm nam sáng ngời lên đi tới. Bọn họ là thần cung phái trú tại trên thị trấn đệ tử. Ninh Phong xem xét bọn hắn cách ăn mặc sẽ hiểu. Làm hắn hiếu kỳ chính là, hai cái phái chú đệ tử vậy mà lớn lên giống như lúc, hoàn toàn phân không rõ ràng lắm ai là ai. Nguyên lai là Triệu Đại cùng Triệu Nhị, hôm nay là các ngươi luân chú Triệu Dương Trấn. Đại xuyên một bên mời đến, một bên nhẹ nhàng thở ra. Tại thanh âm truyền đến thời điểm, gần trong gang tấc Ninh Phong tinh tưởng chứng kiến đại xuyên thân đều kéo căng rồi, coi như có chút khẩn trương, mai cho đến nhận ra hai người vừa rồi trầm tĩnh lại. Thất sư đệ, Triệu Đại cùng Triệu Nhị đều là sư tôn ký danh đệ tử, không phải ngoại nhân. Đại xuyên vừa nói như vậy, Ninh Phong tiểu hiểu được hắn vừa mới đang khẩn trương cái gì. Song phương tiến lên chào, Triệu Đại cùng Triệu Nhị thái độ có chút nhiệt tình, bên trên hạ rất là đánh giá Ninh Phong vài lần, lúc này mới đối với đại xuyên nói ra, huynh đệ chúng ta hai người nghe nói ân sư lại thu thân truyền, thứ nhất người hay vẫn là Triệu Dương Trấn bên trên, liền tới thử thời vận, xem có thể hay không đánh lên. Đại sư huynh, các ngươi đây là. Cái này hai huynh đệ nói chuyện một người một câu, liền được vô cùng chặt chẽ. Âm thanh tuyến độc nhất vô nhị, nhắm mắt lại không nhìn tới, cần phải hiểu lầm thành một người khí mười phần nói chuyện không mang theo dừng lại. Hai người bọn họ một bên chào hỏi, một bên tiểu nhìn ra không đúng đến. Cái này cái kia. Đại xuyên là cái người thành thật, vẻ mặt xấu hổ mà đem sự tình nói ra. Hừ, một cái hạ nhân, cũng dám châm ngòi thần cung đồng môn quan hệ, gan chó ghê gớm thật, to đến đều bao hết thiên. Ta nói đại sư mình, các ngươi đại gia. Triệu đại triệu nhị muốn nói lại thôi. Đại xuyên thần sắc cũng có chút tạm đạm. Như vậy đi, cái này hai cái chó chết, liền giao cho chúng ta huynh đệ xử trí là. Hai huynh đệ này đến chính là vì cùng Ninh Phong nhận thức thoáng một phát, hiện tại mục đích đã tới, cũng không ở lại lâu, một người một cái nhắc tới sợ ngây người cố trưởng quỹ bọn hắn. Đại sư huynh, lần này may mắn là gặp được chúng ta, bằng không thì tại thần cung truyền ra, ân sư không biết nên như thế nào tức giận, đại sư huynh ngươi thì như thế nào tự xử. Sự tình trong nhà, hay vẫn là ước thúc hạ a? Triệu đại, triệu nhị lời nói đến đây, đột nhiên cùng Ninh Phong cáo biệt, nên ngang rời đi. Cái này, Ninh Phong ngầm trộm nghe ra ít đồ đến, nhìn về phía thần sắc cảm đạm, trên mặt vẻ thống khổ đại xuyên. Lại để cho thất sư đệ chê cười. Đại xuyên cười khổ nói, gia lão con người làm ra khuyết trương trương gia tộc, làm việc càng ngày càng qua, vi huynh làm người văn bối, khích lệ lại không có pháp khích lệ, quả thực khó xử. Ninh Phong lắc đầu, cũng không nói đến cái gì lời an ủi đến, tại sự thật trước mặt. Vô lực ngôn ngữ không nói cũng thế. Xem hào khí có chút nặng nề, Ninh Thái Thần bệ bộn nhiệt tình mời đến, tọa hạ nói, tọa hạ nói. Hắn vẫn không quên thuận miệng hỏi một câu, đại xuyên ngươi ăn chưa? Muốn không cùng lúc ăn điểm. Ách! Ninh Phong nhìn xem trên bàn bị quét sạch một nửa thức ăn, lấy tay che mặt, có chút minh bạch đại xuyên trước khi cảm thụ. Cái kia tốt. Đại xuyên nhìn nhìn, đột nhiên tọa hạ, vừa cười vừa nói, tại hạ vừa vặn đói bụng. Hắn tiếp nhận Ninh Phong đưa lên đũa, quả nhiên toàn bộ không ngại lên ăn dùng, gió cuốn mây tan, không chút nào hạ trước khi Ninh Thái Thần, tựa hồ đem một lời phiền muộn đều phát tiết thành muốn ăn. Ninh Phong nhìn xem một màn này, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, nghĩ thầm, xem ra lần này tiến vào Thiên Vân Phong, quả là một kiện chuyện may mắn. Trầm Triệu Hiên tiêu sái cùng ôn hòa, đại xuyên hào khí cùng không câu nệ tiểu tiết, đều bị người cảm thấy tới ở chung, như ẩm rượu nguyên chất. An nghỉ, triệt hạ bắt đũa, ba người ngồi đối diện uống rượu, bất chi bất giác liền mở ra lời nói hộp. Thất sư đệ, kỳ thật vi huynh rất hâm mộ tam sư huynh. Nói như thế nào? Hắn vô câu vô thúc. Vốn là sư tôn nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ, ngoại trừ tông môn cùng sư tôn, không tiếp tục lo lắng, làm sao có thể không lại để cho người hâm mộ. Ninh Phong hay vẫn là một lần nghe nói Trầm Triệu Hiên lai lịch, tâm tính thiện lương kỳ, hết sức lưu ý. Đại xuyên làm như đã có cảm giác say, một ly đón lấy một ly ẩm xuống, quần quận nói đi, tam sư huynh thiên phú cũng cao, một thân tu vi vẹn vẹn tại đại sư huynh cùng nhị sư tỷ phía dưới. Sư tôn có một lần nói lỡ, từng nói nếu không phải là năm đó một kiện việc đáng tiếc. Dùng tam sư huynh chi thiên phú cùng tâm tính, sợ là đã sớm cái sau vượt cái trước, thành tựu kim đan đại đạo rồi. Ninh Phong yên lặng nghe, gật đầu, thỉnh thoảng thành đại xuyên rót đầy không được nhanh chóng chén rượu. Hắn làm sao nghe không hiểu, đại xuyên cùng hắn là nói Trầm Triệu Hiên, bằng không thì nói là đang thở dài bản thân. Đại xuyên đối với tam sư huynh mỗi một điểm hâm mộ, không khỏi là hắn bản thân giải thoát không được chi trói buộc. Trận này rượu, uống trọn vẹn một canh giờ, quán rượu tiểu nhị qua lại đưa mấy phen rượu ngon. Mới miễn cưỡng ứng phó rồi tới. Hương tận vậy. Đại xuyên uống cạn cuối cùng chén rượu, vươn người đứng dậy, cởi mở cười nói, thất sư đệ, vi huynh hôm nay làm phiền. Ngày khác thỉnh thất sư đệ đến vi huynh động phủ đến, có thượng đẳng linh cửu, lại dùng chén lớn hầu hạ, tất nhiên thất sư đệ ngươi tận hứng. Vi huynh đi vậy, sư tôn pháp hội gặp lại. Đại xuyên một hồi uống thả cửa, tựa hồ tan mất không ít tâm tư phiền muộn, hào sảng đại khí tính hiện lộ ra đến, chắp tay từ biệt, cười dài mà đi. Ninh Phong nhìn xem trên đất chén bàn đống bừa bộn, nhất là một đống không lấy vạc rượu, sắc mặt thì có bắn tỉa khổ. Linh tiểu còn lớn hơn chén. Nghĩ vậy vị tứ sư huynh tiểu lượng, Ninh Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, tâm gào thét, cái kia rốt cuộc là sư huynh động phủ, hay vẫn là đầm rồng hang hổ à? Cái này đại xuyên, không tệ, tiểu lượng, tốt. Bay một tiếng, Ninh Thái Thần trên mặt đỏ hồng, cảm giác say dâng lên, trực tiếp út sấp trên bàn. Ai? Ninh Phong lắc đầu, nắm bắt mũi bắt đầu chiếu cố nhà mình lao phụ. Ân, hắn vừa đem lão phụ dịu dắt đứng lên, liền chứng kiến trên bàn không biết lúc nào nhiều ra một cái đàn hồ gỗ, ước hai ngón tay cao thấp, so bàn tay hơi dài. Là đại sư huynh. Ninh Phong không cần nghĩ cũng biết, hội lưu lại cái này hộp lúc này, ngoại trừ đại xuyên ngoại không có người khác. Trầm ngâm một chút, hắn mơ hồ đoán được trong hộp sẽ là cái gì, thò tay tại đắp lên đẩy. Đàn hộp gỗ mở ra, lộ ra nó nhẹ nhàng mấy trương lụa giấy vàng trương. Đây là cái gì nha? Ninh Thái Thần đem đầu theo trên bàn ngẩng đầu, mắt say lờ đờ nhập nhẹm mà hỏi thăm. Khế ước mua bán nhà. Ninh Phong liếc qua, đang như sở liệu, chính là hắn chỗ thuê ở gian phòng này sân nhỏ, thậm chí phía trước cửa hàng khế ước. Đây là đại sư huynh nhận, lại không có ý tứ ở trước mặt xuất ra, cố ý lưu lại. Ninh Phong khép lại che, trong lòng biết đây mới thực sự là nhận, đại xuyên vội vàng mà đến, bản chính là vì việc này. Vốn là nếu như không có cố trưởng quỹ như vậy vừa ra, hắn có lẽ sẽ gặp ở trước mặt lấy ra. Tăng thêm chuyện này, lại một hồi hưng tận, đại xuyên đã cảm thấy không dễ làm mặt lấy ra, sợ song phương xấu hổ. Muốn hay không còn trả lại. Ninh Thái Thần lời nói hàm hồ tại trong mồm, nói được rõ ràng là trả lại, hai tay cũng tại đem hộp hướng trong ngực lay. Ninh Phong thấy thế lắc đầu cười cười, hỏi, phụ thân muốn cái kia phố. Biết phụ không ai như, Ninh Phong một đoán yêu. Ân, sinh ý việc buôn bán Ninh Thái Thần đầu trầm xuống, triệt để say chết qua đi, đầu cùng truy đồng dạng hướng trên bàn nện. Ninh Phong vươn tay ra. Cây lót ở dưới mặt, nâng lão phụ đầu chậm rãi mà xuống. Sau một khắc, nhìn xem say còn đang nắm đàn hộp gỗ Ninh Thái Thần, Ninh Phong mỉm cười, nói khẽ, phụ thân, chúng ta đây sẽ đem nó lưu lại. Nhận cái gì đã lâu không đi nói nó, ngày khác trẻ con lại bù lại mặt khác dư tứ sư huynh là. Đêm dài, người tĩnh, chiếu cố hết say rượu Ninh Thái Thần, Ninh Phong một ngày đã trôi qua rồi. Còn có hai ngày. Sư tôn mở đàn, ta bên trên kinh hương các, tuyển một môn công pháp. Tiên đạo điểm bắt đầu. Liền tại dưới bàn chân. Thật sự là chờ mong a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 20, đồng đệ tử giảng đạo nham. Thời gian là trên đời này không theo nhất nắm lấy thứ đồ vật. Thiên Vân Sơn chân một tiên hạc, túi đầu ưu nhã lên thanh lý lông vũ, hồn nhiên quên thời gian, ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện trời đã tối rồi. Chiều dương trấn bên trên, Ninh Phong ngẩng đầu, ba ngày thời gian trôi qua rồi. Phụ thân, ta trở về núi đi. Ninh Phong khai báo một phen việc vặt, nói tiếp, lần này khả năng có một thời gian ngắn không thể trở lại. Hải Nhi đã giao đại hai vị triệu sư huynh khơi thông, tông môn tại trên thị trấn chấp dịch đệ tử, hội thay chiếu cố trong nhà. Ninh Thái Thần liên tục gật đầu, vừa muốn bày ra nên phụ thân tư thái thật thà dạy bảo thoáng một phát, mạnh mà vỗ đầu một cái, muốn tới một chuyện, ta, ngươi như thế nào đi lên. Hắn hướng về phía bầu trời chỉ, Thiên Vân Phong thế nhưng mà bầu trời bay lên đây này. Ninh Phong khỏe miệng co giật, vấn đề này hắn đang nghe một khúc Phượng Lai Nghi thời điểm tiểu kịp phản ứng, nếu không phải Trần Tích Vi ngay tại trước mặt, biết được hắn đều có ôm lấy tiên hạc đuổi kiên quyết không lại để cho phi ý niệm trong đầu. Không có việc gì, Hải Nhi đều có ý định. Hắn vừa nói như vậy, Ninh Thái Thần lập tức sẽ tin rồi, a một tiếng, liền hiền lành mà nói, ta đây nhanh đi, chớ để lầm thời cơ. Vừa nói chuyện, Ninh Thái Thần một bên hướng sau phòng xem, xác thực nói, là hướng bên kia đã họ Ninh đâu cửa hàng phương hướng nhìn quanh. Xem cái kia dạng, rất có chướng mắt tranh thủ thời gian ly khai, lão nhân gia ông ta muốn bắt đầu bể bộn đâu ý tứ. Cái kia Hải Nhi cái này trở về núi rồi. Ninh Phong lắc đầu, có chút sợ không cho phép lại để cho nhà mình lao phụ có việc làm là đúng hay sai rồi. Cùng phụ cáo biệt, ra Triều Dương Trấn, hướng Thiên Đô Sơn đi, hắn quen việc dễ làm lên tới thần cung ngoại môn, giữ chặt một cái có chút niên kỷ ngoại môn đệ tử, một hồi thì thầm. Đối phương thụ sủng nhược kinh, sau một khắc, một đạo lưu quang, bay thẳng Thiên Vân Phong đi. Sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Thiên Vân Phong dưới chân, Ninh Phong còn không có rơi xuống đất một cái khoan bào đại tụ, dáng tươi cười ôn hòa thân ảnh đập vào mi mắt. Trâm Triệu Hiên, sớm lên tiểu đợi tại đây. Ninh Phong cùng bị hắn bắt lính ngoại môn đệ tử Hàn Huyên vài câu cáo tử, vội vàng đi về hướng nhà mình dẫn lộ sư huynh. Vi huynh trong lúc rảnh rỗi, lúc này nhìn xem Vân Hải, thuận tiện nên một nên sư đệ. Trâm Triệu Hiên hời hợt nói lấy, tiếp tục Ninh Phong cánh tay hướng trên núi đi. Mấy ngày không thấy, sư huynh đệ hai người cũng không sinh ra lạ lẫm cảm giác, ngược lại càng gặp thân thiết. Trâm Triệu Hiên lời nói này, Ninh Phong nếu là thật tin, cái kia quả thực đơn thuần giống như bên cạnh nghịch nước tiên hạc một cấp số rồi. Sư huynh đây rõ ràng là sợ ta chậm trễ sư tôn diễn giải, vừa rồi tại bậc này đợi. Nếu thời gian không sai biệt lắm, ta còn chưa tới, chắc hẳn sư huynh tiểu sẽ lập tức xuống núi đi tìm đến. Ninh Phong đối với Trầm Triệu Hiên dụng tâm lương khổ ghi nhớ trong lòng bên trong, ngoài miệng nhưng lại không đề cập tới, một đường đi tới tiểu nói mấy ngày nay ở bên trong phát sinh chuyện lý thú. Như cái kia tứ sư huynh đại xuyên tiểu lượng rộng lớn, Ninh Phong đối với đi hắn động phủ làm khách rất là không có ngọn nguồn. Lại như Triệu gia huynh đệ một cái mô hình in ra, cho tới bây giờ phân không rõ ràng lắm ai là Triệu đại ai là Triệu nhị. Ân, sư huynh, chúng ta đây là. Ninh Phong đi theo Trầm Triệu Hiên đi đến cái này hội, mới phát hiện đi phương hướng giống như không đúng.